ngẫu nhiên một lần hai lần được không? Nếu thường xuyên, Giang Nanh nội tâm sẽ lâm vào mâu thuẫn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề, nhưng năm rộng tháng dài, bọn họ sẽ hỗn loạn, do đó hoài nghi tự thân. Ghi nhớ một chút, có thể cự tuyệt Giang Nanh, nhưng không cần quá nhiều lần cũng không cần quá mức quyết tuyệt, bằng không dẫn phát hắn xây tổ phản ứng liền rất không ổn. Nhất thảm thiết hậu quả, hoặc là huyết chủ chi phối không có hiệu quả, hoặc là Giang Nanh độc chiếm dục phát tác điên rồi, hai người toàn diệt. Chi phối là cái kỹ thuật sống, không thể nhậm tính tình sang bậy. Quan trọng nhất yêu cầu, đương nhiên đến nửa theo Giang Nanh tâm ý, nửa ẩn giấu chính mình tư tâm, đặt ở thời điểm mấu chốt, lệnh Giang Nanh không thể cự tuyệt. Cắt rau hẹ cũng muốn giảng nghệ thuật. Chu Thử cuối cùng minh bạch Chu Di là chết như thế nào, rốt cuộc nàng tuy rằng bị huyết chủ chi phối, nhưng chung quy đối nhân loại là trung thành. Căn cứ vào nguyên chủ nội tâm vẫn không bình ổn đoán hận, nàng cố ý hỏi, ngươi ở Chu Di trên người thí ra tới. Xây tổ phản ứng, nghe tới liền phi thường có động vật tính. Đương thiên nhiên giống được sinh ra sinh sôi nảy nở lưới đánh cá thời điểm, thông thường sẽ xây tổ, triển lãm ra sắc cùng lông chim dụ hoặc khắc phái, cùng giống được tranh đấu, sau đó đem giống cái chói buộc ở xào huyệt trung. Thẳng đến đời sau dựng dục thành công. Nguyên lệnh dừng một chút, ánh mắt thập phần phức tạp, này không chỉ có là huyết chủ yêu cầu, cũng là Giang Nanh. Giang Nanh loại này sinh vật, to gan lớn mật lại không sợ chết, bất luận cái gì cảm thấy hứng thú sự đều sẽ nghiên cứu thấu triệt. Bao gồm huyết chủ, bao gồm bọn họ tự thân hết thảy, đặc biệt là lưới đánh cá. Đề tài đến nơi đây, liền đến tư mật nhất bộ phận. Căn cứ vào Giang Nanh xa trội hơn nhân loại bình thường cùng năng lực giả ngũ cảm cùng thể lực, huyết chủ cần thiết khống chế bọn họ lưới đánh cá. Nếu không, Nguyên lệnh nhìn Chu Thử nói, ngươi sẽ bị vây ở trên giường, đem chẳng làm nên trò chống gì. Giang Nanh nhu cầu tràn đầy, một khi suy nghĩ, nhất định phải thỏa mãn. Mà khi Giang Nanh hàm răng chắt nhập huyết chủ thân thể, sẽ có độc đáo hormone rót vào, huyết chủ ngay sau đó sinh ra đã thâm nhập cốt tủy lại kề bên tử vong cảm giác, nghiện lại vô pháp cự tuyệt. Nếu không có phụ trợ thủ đoạn bảo trì thanh tỉnh, đem không ngừng nghỉ. Chu Thử bị nói trúng nội tâm, chử tử cao chẳng qua là cắn nàng tay nhỏ chỉ một chút, nàng liền thành như vậy. Cho nên nàng tổng kết nói, đây là Giang Nanh ngược hướng khống chế huyết chủ thủ đoạn. Thiên nhiên là cân bằng, huyết chủ cùng Giang Nanh quan hệ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài truyền thuyết quá mức thất hành. Rốt cuộc cường đại sinh vật, không có khả năng vô điều kiện thần phục. Chỉ có thể là cái khác không tiện truyền lưu bí ẩn nguyên nhân, làm bọn hắn được đến hoặc là thỏa mãn mới đối được. Nguyên lệnh thái độ càng thêm tán thưởng, đôi mắt càng là hoài nghi. Tán thưởng nàng lý trí, cũng hoài nghi nàng lý trí, rốt cuộc Chu Thử quá vãng biểu hiện thật sự không đủ lý trí. Chu Thử liền lấy ra chống rỗng dược bình tử, phụ trợ thủ đoạn, là cái này sao? Chử tử cao ngày đó lưu lại dược, đã bị nàng uống xong rồi, đối nàng bị cắn sau bất lương phản ứng sắc thật phi thường hữu hiệu. Nói cách khác, chử tử cao thực minh bạch nàng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, cố ý tặng cái này dược tới, kỳ thật cũng là một loại mơ hồ khiêu khích. Nguyên lệnh tiếp nhận đi, mở ra nắp bình nghe nghe, gật đầu nói, đúng vậy. Chu Thử lập tức hỏi, nơi nào mua? Hoặc là phối phương là cái gì? Nàng một chút cũng không nghĩ lại lâm vào vô pháp tự khống chế tình cảnh, trở thành lưới đánh cá nô lệ, này ngoạn ý tốt nhất có thể phòng một ít. Nguyên lệnh tiếp nối mà nói cho nàng, không có thông dụng dược vật, mà là huyết chủ tương ứng Giang Nanh máu chế phẩm. Trong thiên hạ, đều là một chọi một. Chu Thử sắc mặt thập phần khó coi, này ý nghĩa nàng xác thật có uy hiếp ở chử tử cao trong tay. Càng muốn lập tức rời đi nơi này. Cho nên, nàng phải biết rằng Nguyên lệnh biết gì nói hết mục đích. Nhắc tới mục đích, Nguyên lệnh càng thêm hòa khí, thực thân thiết nói, ngươi nếu là huyết chủ, lại am hiểu gieo trồng, bắt được tuần dạ quân tập thải trúng thầu, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi triệu hồi an toàn khu. Biên khu thật sự quá mức hoang vu lạc hậu, an toàn khu nội cũng có thể nghĩ cách đằng ra một ít thổ địa tới, hơn nữa Lâm thị đã đầu cành ô liu. Liên lưu lại nơi này, lưu tại quê nhà, càng phương tiện thao tác một ít. Chu Thử lánh mi mắt lạnh, phương tiện ai thao tác? Lâm thị. Nguyên lệnh vẫn là chử tử cao. Nguyên lệnh đã có thể lợi dụng Chu Di thanh danh bỏ thành Nam Hưng khu hành chính quan, sao có thể buông tha chử tử cao huyết chủ cái này nữ nhi? Lần này tưởng bỏ đi nơi nào? Nguyên lệnh không có dấu dếm, thẳng thắn suốt nói, ta ở Nam Hưng khu cày cấy hơn 20 năm, tại hành chính quan vị trí ngồi 7 năm, cũng thật thật tại tại dùng thế lực bắt ép chử tử cao 7 năm. Hắn là có thất tích, cũng nên đi Bắc Đô như vậy quyền lợi trung tâm thử xem sâu cạn. Chu Thử minh bạch, đem trọng điểm hỏi ra khẩu. Ngươi muốn mượn ta tầng này quan hệ buộc chặt chử tử cao, cho nên muốn đem ta lộng hồi an toàn khu. Mà chử tử cao bởi vì khát huyết cùng kia cái gì phản ứng, cũng tưởng đem ta lưu tại an toàn khu. Hai người ăn nhịp với nhau, Nguyên lệnh tới. Cho nên Giang Nanh thần phục chỉ là mặt ngoài, bọn họ sẽ dùng hết trong tay hết thể tài nguyên tới vây khốn huyết chủ, đem ngược hướng chi phối chơi đến lưu lưu. Chu Thử liền hỏi Nguyên lệnh, ta cùng chử tử cao, ai đối với ngươi càng có tính quyết định ảnh hưởng. Nguyên lệnh không chút do dự, ngươi, chử tử cao không nhất định có thể làm hắn được việc, nhưng chu thử không cao hứng, nhất định có thể chi phối chử tử cao tới hư chuyện của hắn. Cho nên hắn cùng chử tử cao hợp tác là thứ yếu, làm chu thử vừa lòng mới là chủ yếu. Chu thử thấy hắn như thế minh bạch, lập tức nói, nếu ngươi rất rõ ràng, vậy phối hợp ta làm một chuyện. Trực tiếp lấy ra tròng lên quần áo nội tầng lấy máu khí, lại cấp xa ở Bắc Đô Tần Vân Chân đã phát điều tin nhắn, muốn mượn thành vệ quân lực. Chu thử hái 200ml huyết bao phóng hảo, lại chuẩn bị tốt một cái huyết túi, viết hảo cấp Tôn Lăng trao quyền ủy thác thư sau, làm cho Nguyên Lệnh mặt nắm lấy huyết túi chụp nát đãi khách đầu gô bàn ghế. Nguyên Lệnh không quá minh bạch hỏi, lưu tại an toàn khu không hảo sao? Có thể càng tốt mà hiểu biết chử tử cao, đặt thành hoàn toàn chi phối hắn. Chu thử cười lạnh hỏi, chử tử cao bị cưỡng bách nhận huyết chủ, sao có thể thiệt tình thần phục? Liên tính xây tổ phản ứng thì thế nào? Hắn còn không phải khiêu khích nàng. Lại như thế nào không vâng theo nàng chi phối, lén làm Nguyên Lệnh tới làm như vậy sự đâu? Bất quá là thử nàng điểm mấu chốt, khiêu chiến huyết chủ cùng Giang Nanh chi gian chi phối quan hệ. Đối loại này không chịu thua cường giả, phục tùng lấy lòng không được hắn, A-dua chinh phục không được hắn. Chỉ có chân chính mà đánh bại hắn, làm hắn vĩnh viễn không chiếm được nhất khát vọng chi vật, mới có thể càng tốt chi phối. Nguyên Lệnh nếu có điều ngộ mà nhìn nàng bộc lộ mũi nhọn đôi mắt. Chu thử lại nói, ngươi phối hợp ta, ta tâm tình tốt lời nói, sẽ làm hắn phối hợp ngươi. Tâm tình không tốt lời nói, cái gì đều không có. Lúc sau phát sinh hết thảy, liền thuận lợi thành trương. Huyết chủ máu, lưu tại Triệu Yên phòng khách, dính ở Khâu Sơn khai xe lớn thượng, lại bị cọ ở Tôn Lăng trên người. Huyết chủ khí vị cũng bốn phương tám hướng, có từ Nam Hương khu Bắc Bộ gieo trồng khu tới, có cảng Khâu Sơn xe hồi khách sạn, còn có dừng lại ở bệnh viện. Lẫn lộn chử tử cao khiêu giác. Mà Chu thử thay đổi trang phục sau, đóng cửa di động, dùng cổ áo chống đỡ mặt đi theo người khác phía sau đi ra phòng vệ sinh. Nàng xuống lầu, đi mặt khác phòng vệ sinh, dùng sức đem làn da còn sót lại vết máu lau khô, đối với chính mình phun thật lâu trừ vị tể cùng nước hoa. Đỉnh một thân gây mũi hương vị, nên ngang mà từ bệnh viện cửa chính rời đi. Sau đó, căn cứ Tần Vân Chân hồi lại đây tin tức, kêu taxi đi nào đó giao lộ chờ đợi. Không đến 15 phút, một chiếc treo thành vệ quân bạch thẻ bài xe Việt ra tới. Tài xế hiển nhiên bị dặn dò quá, cái gì cũng không hỏi, cũng không nhiều lắm xem một cái, trầm mặc đem xe khai đi rời đi Nam Hưng khu môn. Không phải tới thời điểm kia phiến thật lớn môn, mà là thành vệ quân hậu cần vật tư chuyên dụng cửa nhỏ. Nửa giờ sau, xe Việt dã đã chạy băng băng ở hồi Thanh Diệp huyện cao tốc trên đường. Chu thử quay đầu lại, giao xem kia thật lớn sắt thép tường thành, rốt cuộc mở ra di động. Không đến một phút, Cố Trinh điện thoại liền đánh lại đây. Chu thử không tiếp, cắt đứt, một lần nữa đánh Khâu Sơn điện thoại. Chỉ một giây đồng hồ, Khâu Sơn di động đã bị chuyển được, nhưng điện thoại kia đầu không phải Khâu Sơn, mà là trầm mặc mà dồn dập tiếng hít thở. Là chử tử cao. Mơ hồ nghe thấy Tôn Lăng cùng Khâu Sơn đang nói chuyện, còn có Cố Trinh phẫn nộ. A, người đều gom đủ, xem ra chử tử cao tốc độ cũng không chậm. Nàng chậm rãi mở miệng, chử tử cao. Lái xe tài xế một ngừng, đem chân ga dẫm đến càng sâu, tốc độ xe lại hướng lên trên tiêu một chữ tiết. Chu thử hơi hơi mỉm cười, gàn từng chữ, ngươi thua. Sẽ không nhận chứng đi. Ngươi để cho ta tới Nam Hưng khu, ta tới. Ngươi để cho ta tới lấy đồ vật, ta bắt được. Ngươi tưởng đem ta lưu lại, nhưng ta cố tình an ổn mà rời đi. Ngươi thua, đường đường tuần dạ quân tổng tư lệnh, sẽ không tán thành tập thải đấu thầu kết quả, phế đi ta trúng thầu thông chi thư đi. Chử tử cao, ngươi là răng nanh, ta là huyết chủ, nên ai chi phối ai. Điện thoại răng rắc một tiếng, cắt đứt. Chử tử cao nghe trong điện thoại đô đô thanh. Chu thử bản tính cùng Lâm Diệp nói bất đồng, cùng Nguyên Lệnh chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cùng hắn lường trước cũng không dính biên. Có thể nói, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Hắn đưa điện thoại di động ném còn cấp Khâu Sơn, lâm vào trầm tư. Khâu Sơn tiếp, thiếu chút nữa bị cường đại lực đánh vào làm đứt tay cổ tay, có thể thấy được Giang Nanh Vương phẫn nộ có bao nhiêu khắc sâu. Hắn chịu đựng đau, không rên một tiếng mà lui về phía sau, đối Tôn Lăng làm mặt quỷ. Loại này thời điểm muốn trường mắt ta, ngàn vạn đừng đi xúc hắn rủi ro. Nếu không, bọn họ mấy cái ở Chu thử không thấy vài phút nội, liền phân biệt bị Cố Trinh cùng chử tử cao mang về khách sạn tụ đầu. Chu thử hướng đi thực mau bị bài điều tra ra, là thành vệ quân bên kia làm tiếp ứng. Chử tử cao ở được đến cái này kết luận đồng thời, tinh thần lực giống như đao tùng giống nhau, tuy rằng không có phun trào, nhưng tiết ra tới một chút sát khí liền quá sức. Cho nên, ngàn vạn chớ chọc hắn. Tôn Lăng chỗ nào dám. Nàng đã bị bạo liệt hiện thực đánh sâu vào đến vượng đầu. Trong chốc lát cảm thán Chu thử hảo vận, trong chốc lát kinh ngạc cảm thán nàng gan lớn, trong chốc lát lại làm không rõ nàng ở trốn chử tử cao cái gì. nàng chỉ chặt chẽ nhớ rõ, muốn đem Chu Thử 5 phân hợp đồng lấy về đi. Cho nên, nàng túi đầu nhỏ giọng nói, Chu Thử nói kia túi huyết là 4 tháng phân, sau đó, nàng muốn ta mang 5 phân hợp đồng hồi Tứ Huệ thụ trấn. Nói không được nữa, muốn khóc. Bởi vì Giang Nanh Vương dùng hắn cặp kia nùng màu lam đôi mắt nhìn nàng, không phải chừng, chỉ là xem mà thôi, khiến cho nàng cốt phùng lại lánh lại đau. So cao cấp năng lực giả, không, so biến dị thú còn mạnh hơn áp lực cảm. Tôn Lăng Hảo muốn kêu cứu mạng A. Đối mặt như vậy đáng sợ Giang Nanh Vương, Chu Thử như thế nào có dũng khí chạy trốn cùng phản kháng. Vẫn là Cố Trinh đánh vỡ này ủ rột, tư lệnh, là ta thất trách, lập tức liền đi đem nàng mang về tới. Trừ tử cao lắc đầu, đem ánh mắt từ Tôn Lăng trên người dịch hai, đầu hướng cách đó không xa ao hồ. Nơi đó có cái sa bàn, tùng sơn trùng điệp chạy dài, vô số biến dị thú ở giữa ra đời tụ tập, chờ mấy tháng sau dốc toàn bộ lực lượng. Chiến tuyến kéo đến quá dài nói, nhân loại đem vô lực chống lại, không bằng mai phục, đem chi rủ dỗ tụ tập. Mà Tứ Huệ thụ trấn sơn ải ở ngoài, có một cái không nhỏ không người bồn địa, là nhất thích hợp địa phương. Sơn không tới theo ta, ta đi liền sơn. Nếu sơn đồ sộ bất động, vậy dọn sơn. Chương 78 về nhà. Bắc đô biên khu, Giang Nanh cũ viện nghiên cứu rửa sạch hiện trường. Loạn thạch cùng kiến trúc rác rưởi bị thanh sạch sẽ, san bằng ra một khối thật lớn thổ địa, mười mấy máy móc sư đang ở hiện trường cải trang xe vận tải lớn. Thô tráng cương giá chống đỡ dài đến 20 mét hóa dương, cao cũng là hiếm thấy mà có 6 mét. Này hết thể đều là vì đứng thẳng ở viện nghiên cứu tầng hầm ngầm, cái kia mông miếng vải đèn quái vật khổng lồ chuẩn bị. Tân Vân chăn đứng ở mà hố biên, di động lên đây điều tin nhắn, là an toàn hai chữ. Hắn hơi hơi mỉm cười, đưa điện thoại di động bỏ vào túi áo chung, bắt đầu hoàn thành tiếp theo công tác. Đứng ở đối diện Lâm Diệp cũng vừa lúc thu di động, cắn răng, thống hận mà nhìn hắn, cơ hồ đưa điện thoại di động bóp nát. Hắn chậm rãi nói, Thần Vân Trăn, có phải hay không ngươi? Thần Vân Trăn nghiêng đầu, ngươi có ý tứ gì? Lâm Diệp trầm trọng nói, ngươi như vậy giúp Chu Thử, chọc bực hắn. Thần Vân Trăn hơi hơi mỉm cười, sau đó đâu? Lại nói, chúng ta thành vệ quân làm, vốn dĩ chính là loại sự tình này. Ở huyết chủ cùng Giang Nanh chi gian hòa giải, duy trì hai người quan hệ cân bằng, tận lực không nhân bất công bất luận cái gì một phương mà cho nhân loại tạo thành tổn thất. Trừ tử cao nếu vi phạm Chu Thử ý nguyện, mạnh mẽ đem nàng lưu tại Nam Hưng khu. Nàng trong cơn tức giận, sẽ đưa ra cái gì yêu cầu? Cùng trừ tử cao cứng đối cứng, sẽ xuất hiện cái gì vấn đề? Này đó đều là thành vệ quân tất yếu suy xét. Cho nên, đương Chu Thử hướng hắn đưa ra rời đi Nam Hưng khu yêu cầu, hắn cung cấp tất yếu hiệp trợ. Nhưng Lâm Diệp lại cười lạnh nói, thành vệ quân tự xưng là che ở Giang Nanh cùng nhân loại chi gian hộ tường, nhưng các ngươi chưa bao giờ biết, chân chính Giang Nanh có bao nhiêu. Đáng sợ. Lời nói đến nơi đây, Đỗ Nhược chạm vào thật dày tư liệu buồn đi tới. Nàng trên mũi giá so bình rượu đế còn muốn hậu mắt kính, trên vai gấp cái di động, tay lại ở phiên tư liệu trang, trong miệng có lời nói, đã biết, ta đã biết, sẽ đuổi ở mùa hạ thú chiều phía trước vào chỗ. Sau đó treo điện thoại, ngẩng đầu. Từ thấu kính mặt sau nhìn về phía hai người, lại cãi nhau. Từ biến dị thú vương cùng vô danh nữ tính hải cốt bị phát hiện sau, Tần Vân Chân cùng Lâm Diệp từ một ngày một lần khắc khẩu, biến thành một ngày vài lần. Bắc đô khu muốn đem hải cốt lưu lại, đề nghị đem Giang Nanh viện nghiên cứu địa chỉ ban đầu phục kiến. Nam Hưng khu cho rằng đã là vì giải quyết Giang Nanh khốn cảnh sở mở viện nghiên cứu, đương nhiên muốn tu sửa ở Nam Hưng khu. Hy vọng an toàn khu đưa ra bất đồng ý kiến, liền bởi vì là vì Giang Nanh mở. Cho nên cần thiết đặt ở hy vọng khu tiếp thu giám thị. Tam phương ai cũng không nhường ai, cho nhau đều không có sắc mặt tốt. Đỗ Nhược cười nói, về sau đều đừng xảo, viện nghiên cứu tuyển chỉ định ra tới. Tần Vân Chân cùng Lâm Diệp đều có điểm giật mình, như thế nào nhanh như vậy? Cứ theo lẽ thường lý, như vậy ích lợi cùng tranh luận thật lớn sự, không cãi cỏ 3 năm tháng, căn bản làm không được. Đỗ Nhược nâng nâng trong tay thật dày tư liệu, bởi vì trừ tư lệnh đưa ra tất cả mọi người vô pháp kháng cự điều kiện. Hắn sẽ tận lực phối hợp sở hữu thực nghiệm, cho nên Tân Giang Nanh viện nghiên cứu liền kiến ở phương tiện hắn địa phương. Thần Vân Chân cùng Lâm Diệp không hẹn mà cùng hỏi, nơi nào? Thanh Diệp huyện tuyển địa phương. Chu Thử bị kia thành vệ quân tiểu tài xế đưa đến Thanh Diệp huyện thời điểm, một cái xa lạ hào phát tới không đầu không đuôi tin nhắn, dùng thực uy hiếp miệng lưỡi nói, ngươi lần này, thật sự chọc bực hắn. Nàng xem xong liền xóa, liền này xa lạ hào cũng kéo vào số đen. Nhân tới rồi huyện thành, cũng coi như là chính mình địa bàn. Tam cấp năng lực lực công kích cũng thực có thể xem, Chu Thử liền không cần giống như trước như vậy mang mặt nạ, có thể thoải mái hào phóng ở trên phố đi rồi. Nàng đến đi tìm Lưu Tĩnh, đem lần này tập thải đấu thầu kế tiếp sự câu thông câu thông. Đến giao dưa giao dịch trung tâm thời điểm, còn không có tan tầm, mãn đại sảnh người, điện tử xem bản thượng không ít phẩm loại giá cả thay phiên đổi. Chu thử ở an toàn khu thói quen rau dưa giá cả lấy khối kế, lại nhìn đến mấy mao cùng vài phần, liền có hiện thực vớ vẩn cảm giác. Này thế đạo, không biết khi nào có thể làm đại bộ phận người ăn thượng chất lượng tốt đồ ăn. Liền đi đến Lư Tĩnh quầy thượng, gõ gõ tấm ván gỗ. Lư Tĩnh đang ở cùng một cái đồ ăn lái buôn nói tháng sau khoai lang đỏ thu mua, một phân phân mà giá cả. Vừa nhấc đầu thấy Chu thử, không khí vui mừng khống chế không được mà toát ra tới, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải còn có hai ba thiên sao? Chu thử chống ở quầy thượng, ta trước tiên đi rồi, ủy thác Tôn Lăng giúp ta làm các loại chứng thực, còn có ký hợp đồng. Lư Tĩnh sớm nghe nói, đấu thầu 5 cái phẩm loại toàn trung, nhịn không được muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nhưng mà không tới tan tầm thời gian, liền thỉnh đồ ăn lái buôn từ từ, chính mình chạy lãnh đạo văn phòng đi đánh xin, muốn cùng Chu thử hảo hảo liêu. Lãnh đạo tự nhiên biết Chu thử đại danh, hơn nữa Lư Tĩnh trên tay mới vừa kết thúc tứ huệ thụ chấn xưởng thực phẩm cũng dừng ở nàng thổ địa thượng, liền giúp nàng điều cái ban. Lư Tĩnh muốn thỉnh Chu thử ăn cơm chiều, liền ở huyện thành tốt nhất Xuân Hoa tiệm cơm, cũng là thường thác Trương Mỹ Hoa cùng Lao Triệu đi Chu thử ra mua nấm kia ra, cho nàng đón gió. Chu thử đối Lư Tĩnh thực cảm kích, không nghĩ nàng tiêu pha, liền nói nàng thỉnh, đi cửa thành Trương Mỹ Hoa ra canh thịt nồi cửa hàng, vừa lúc tính nhìn xem khách hàng sinh ý làm thành cái dạng gì. Lư Tĩnh cũng không kiên trì, xách bao tan tầm, cùng nàng một đạo hướng cửa thành đi. Bởi vì thời gian qua ngoại lai người ra vào thời hạn, Lư Tĩnh đi tuần tra đội tìm người ta nói tình, bên kia vừa nghe Chu thử tên, lại xem nàng gương mặt kia, liền đều cho đi. Tới rồi ngoài thành, Chu thử phát hiện chủ hai bên đường canh thịt nồi cửa hàng đều biến dạng. Nguyên lai quầy hàng lộ thiên, bếp cũng là lâm thời xây, chú ý chút như Trương Mỹ Hoa, mới ở nồi mặt trên chi cái lều. Nhưng hiện tại, vào đầu hai nhà cư nhiên nổi lên cố định mặt tiền cửa hiệu, môn đầu còn chuyên môn treo đại chiêu bài, làm đến phi thường giống bộ dáng. Hơn nữa, cũng không phải lão bản ra tới tiếp đón sinh ý, mà là thuê công nhân. Đến nơi khác quầy hàng, bởi vì này hai nhà trang bị thăng cấp, cũng đi theo gia nhập nội quấn, sôi nổi dùng trúc mộc đáp mái che nắng, lại ở canh thịt ở ngoài ra tăng rồi khác đồ ăn phẩm. Lư Tĩnh vui lùa nói, Lao Triệu cùng Lao Trương dựa vào ngươi, đều đã phát. Chu thử nói chuyện giữ lời, mặc kệ an toàn khu đồ ăn lái buôn dùng cái gì giá mua hóa, nàng đều bảo trì cho bọn hắn cố định chiết khấu. Đúng giờ đoàn mua còn có đánh gãy, làm cho bọn họ hai nhà đem nấm canh thịt cái này chiêu bài định đến vững vàng. Hiện tại các đạo nhân mã nhắc tới Thanh Diệp huyện, liền nói cửa thành hai nhà nấm canh thịt hảo uống, vừa nói khởi nấm, tự nhiên mà vậy liền nhớ tới Chu thử lều lớn căn cứ tới. Tương đương tốt sống quảng cáo. Hai nhà cũng hiểu được tốt xấu, ăn Tết thời điểm đem nhà mình nghiêm các loại thịt đều cấp Chu thử kéo qua đi, thường xuyên qua lại ý tứ. Lại một cái, bọn họ mỗi lần mua nhiều ít, dùng ở đâu chút địa phương, cấp nơi nào cái nào người làm nhân tình gì, đều sẽ giao đại đến giành mạch, tuyệt đối không cho Chu thử hiểu lầm bọn họ kiểm kê tránh chênh lệch giá. Cho nên hợp tác đến bây giờ, đều tính tương đối vui sướng. Chu thử đi trước Trương Mỹ Hoa cửa hàng, tò mò mà đánh giá bên trong rậm rạp bày biện bàn ghế. Sắc thật là làm ra chiêu bài tới, trước đài thu bạc cùng điểm cơm địa phương, cư nhiên bày biện thuốc lá và rượu một tương tự so quý giới hàng xa xỉ. Bởi vì đã là chẳng vạng, các người qua đường nên về nhà đều trở về, chỉ có người thành phố ra tới dùng cơm, cho nên khách nhân tương đối thiếu. Trương Mỹ Hoa lão bà đang ở cùng hai cái thuê công nhân bàn trướng, phát tiền lương ý tứ. Nàng thấy Chu thử, lập tức hướng trong phòng bếp kêu Lão Trương, Lão Trương. Lại ném xuống thuê công nhân, ân cần mà vì hai người an bài chỗ ngồi. Lư Tĩnh cảm thấy bên ngoài không tốt lắm, muốn cái phòng, đi theo trong phòng bếp lao tới Trương Mỹ Hoa cùng nhau đi vào. Chu thử nói muốn thỉnh Lư Tĩnh ăn cơm, làm nhặt tốt đồ ăn thượng, nhất định phải Trương Mỹ Hoa tự mình xuống bếp. Trương Mỹ Hoa liền ngã thanh đáp ứng rồi, làm lao bà thượng ăn vặt, chính mình lập tức hướng phòng bếp đi. Chu thử không cần chậm trễ bọn họ lâu lắm, liền nói cùng Lư Tĩnh muốn nói sự, làm Trương Mỹ Hoa lão bà đi ra ngoài vội. Liền không lâu sau, Lão Triệu cùng Tiểu Triệu không biết làm sao mà biết được tin tức, cũng lại đây xem náo nhiệt. Lão Triệu còn riêng mang theo chính mình chân quý mười mấy năm rượu lâu năm. Bên này lục tục thượng đồ ăn, Chu thử giải rác nói chút cùng Lâm Thị ở nấm thượng tranh đấu, tự nhiên giấu đi chữ tử cao tương quan bộ phận. Mọi người đôi mắt lưu viên, liên tục cảm thán, thật không nghĩ tới nấm cư nhiên vô thanh vô tức có như vậy cường đại đối thủ cạnh tranh. Lão Triệu liền nói khởi rất nhiều năm trước Lão Hoàng Lịch, tổ tiên nhận thức người, cũng từng đã làm quân đội cung ứng thương, lúc ấy cùng biến dị thú chiến tranh so hiện tại còn kịch liệt chút, quân nhu vật tư tiêu hao đại. Dùng một câu hình dung, thật là mỗi phân mỗi khắc đều ở thiêu tiền. Đã là thiêu tiền, vậy có kiếm tiền, cho nên cung ứng thương cạnh tranh kịch liệt trình độ không thua gì chiến tranh. Liền có rõ ràng trúng thầu, ngày hôm sau đột tử giã ngoại. Cũng may mắn vận chạy thoát, nhưng chân chính đưa hóa thời điểm lại bị đánh trở về, bởi vì phẩm chất không đủ tiêu chuẩn. Nói đến cái này, Lư Tĩnh nghiêm túc lên, cho dù hợp đồng ký, lần đầu tiên cung hóa cũng muốn đặc biệt chú ý. Chu thử muốn chính là này đó tình huống, vội hỏi chi tiết. Lư Tĩnh nói, tuần dạ quân hậu cần cung ứng, sở hữu thực phẩm đều là tam kiểm hai chắc, phẩm chất không quá quan toàn bộ cự thu. Cái gọi là cự thu, không phải làm cung ứng thương kéo đi trở về sự, mà là đường trường tiêu hủy. Nói cách khác, một khi đưa đi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn, chân chính lỗ sạch vốn. Đặc biệt là lần đầu tiên, kiểm nghiệm đến đặc biệt nghiêm khắc, nếu lần đầu tiên không quá quan, kia về sau mỗi một lần đều ở tam kiểm hai chắc cơ sở thượng lại tăng giá cả. Thậm chí sẽ ảnh hưởng năm thứ hai tập thải tư cách. Cho nên đối thủ cạnh tranh không chỉ có ở đấu thầu thời điểm cạnh tranh, thêm song hợp đồng cũng là không ngừng gian lận, đặc biệt là một tháng lúc sau lần đầu tiên cung hóa. Lư Tĩnh nói, Lâm Thị ở trong tay ngươi ăn cái mệt, vì mặt mũi, mặc kệ như thế nào cũng muốn lộng một lộng ngươi. Chu thử này bữa cơm thỉnh ăn đến tương đương có giá trị, đã biết không ít những việc cần chú ý, cửa thành không thể không quan thời điểm mới kết thúc. Nàng muốn đi tìm Lữ quán trụ, nhưng bị Lư Tĩnh ngạnh kéo về ra, nói nàng hiện tại một người, đang cần cái bạn nhi. Màn đêm buông xuống có chuyện, Lư Tĩnh lôi kéo Chu thử nói nửa đêm. Từ nhỏ thời điểm ở Nam Hưng khu trấn nhỏ sinh hoạt, sau đó đi theo cha mẹ hạ huyện thành, ở bên này lớn lên, làm từng bước mà công tác. Sau đó nhận thức Chu thử, tưởng đẩy nàng ngấm hạng mục được đến tấn chức cơ hội. Nếu có thể hồi an toàn khu, lại mưu cái thích hợp chức vị liền càng tốt. Nhưng nói như vậy, nàng chính mình cũng mâu thuẫn nói, nếu hồi khu thượng, liền không thể nào lại đụng vào đến cùng từ hội trưởng cùng nhau kiến xưởng cơ hội. Từ tuyển xưởng, định kiến trúc phương án, làm thiết bị, đến bây giờ cơ hồ thành hình, đều tự mình nhìn chằm chằm lại đây. An toàn khu người tài ba nhiều, nàng như vậy bài không thượng hảo. Vô luận ai gặp phải nhân sinh lựa chọn, tổng hội do dự. Chu thử liền hỏi nàng, an toàn khu cùng huyện thượng, lớn nhất kém ở đâu? Ngươi về sau nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt? Này vấn đề ra tới, Lư Tĩnh không âm, đợi một lát phát ra tiểu khò khè, ngủ rồi. Chu thử cười, cũng nhắm mắt trầm tâm cùng nhau ngủ. Ngay kế, cơm sáng chắp và ăn mì sợi cùng tiểu dưa muối. Chu thử muốn liên hệ đi tứ huệ thụ trấn xe vận tải đi nhờ xe, vừa ra khỏi cửa, lại thấy Cố Trinh Phong trần mệt mỏi mà đứng ở cổng lớn. Tới thật là nhanh. Cố Trinh chỉ bên cạnh xe Việt dã, ta đưa ngươi trở về trấn thượng đi. Lư Tĩnh lần đầu tiên thấy Cố Trinh, tò mò mà nhìn tới nhìn lui. Chu thử giải thích, là trấn trên mướn cán sự, đi theo nàng chạy Nam Hưng khu. Lư Tĩnh nhìn nhiều hắn vài lần, dặn dò nói, địch huyện trưởng nghe nói ngươi trở về, mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói tuần sau xưởng thực phẩm khai trương hắn muốn đi khai trương điển lễ, hợp với giúp ngươi chúc mừng chúng thầu cùng nhau. Lần này cũng muốn tiếp đãi. Chu thử tỏ vẻ minh bạch, ngồi trên Cố Trinh xe. Xe Việt dã chạy ở đồng ruộng thượng, nơi nơi đều là tân lục cùng khai khẩn ra tới thổ địa. Đã có người trên mặt đất gieo giống, cũng có người đem mùa đông tuyết động băng tan sau giọt nước quan đến ruộng nước chung đi. Cố Trinh chuyên tâm lái xe, ngẫu nhiên liếc mắt một cái Chu thử. Nàng hoàn toàn không lo lắng, đã không có truy vấn chử tử cao phản ứng, cũng không quan tâm Tôn Lăng cùng Khâu Sơn trạng huống, chỉ đem đầu ra bên ngoài xem. Cố Trinh nhịn không được nhớ tới từ trước. Hắn 16 tuổi khi, liền biết Bắc Đô khu có cái 12 tuổi tiểu răng nanh thập phần lợi hại, tiêu chử tử cao, sẽ cùng hắn đồng kỳ gia nhập tuần dạ quân. Tới Nam Hưng khu tuần dạ quân đại bản doanh sau, quả nhiên thấy chử tử cao. Gây gây tiểu thiếu niên, thoạt nhìn có chút mạch văn, đối người lạnh lẽo, nhưng đối tiến đến khiêu khích người lại dị thường hung hãn. Bởi vì quá mức làm nổi bật, tân huân sau, nơi lớp đã bị ném vào hoang khu thực tiễn. Vốn dĩ mục tiêu là một đầu biến dị ngưu, nhưng quanh thân khu vực có biến dị lang mang thai, công lang xâm nhập biến dị ngưu địa bàn, bị bọn họ chạm vào vừa vặn. Ngưu nói, các tân binh có thể đối phó, nhưng hơn nữa một đầu hung mãnh đại lang liền rất khó khăn. Nhưng ở chử tử cao an bài hạ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà săn đến ngưu, cũng đem lang đánh lui. Có thể biến đổi dị lang ghen ghét tâm trọng, lại bị đoạt quan trọng đồ ăn, liền theo dõi cái này ban, dọc theo đường đi phục kích bọn họ. Mọi người ý tưởng, ném ra đại lang, tốc độ cao nhất hồi doanh địa viện binh. Chử tử cao lại đơn độc lưu lại, cùng kia lang chiến đấu, rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào hoa khu, lại dám một mình lưu lại mấy ngày mấy đêm. Các giáo quan tìm được hắn thời điểm, hắn cả người là thương, lại xách theo một cái đầu sói đối mọi người cười đến bạch nha tất lộ. Chử tử cao là trời sinh răng nanh, không đạt mục đích thể không bỏ qua, đối thủ càng cường ý chí chiến đấu càng vượng. Liên ở ngày hôm qua, Cố Trinh lại thấy hắn lộ ra thiếu niên thời điểm cười. Nếu nói hắn phía trước cùng Chu thử một loạt hành vi là thử cùng tuần hoàn huyết chủ cựu lệ, nhưng hiện tại, lại bắt đầu phân cao thấp thật sự. Cố Trinh chủ động nói, Tôn Lăng bên kia đã công đạo qua, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nàng cùng Khâu Sơn ở giúp ngươi làm chứng thực cùng đi hợp đồng lưu trình, hết thể đều thực thuận lợi. Giang Nanh vương giả, sẽ không lật lọng. Chu thử đối hắn cười, điểm này, ta nhưng thật ra không hoài nghi quá. Người muốn mặt, thụ muốn ra, chử tử cao muốn uy tín, liền không thể tùy tiện sang bậy. Liền nói, khai mau chút, thấy nhà ta lều lớn mà. Rất nhiều người đi ở tứ huệ thụ trấn đường xi măng thượng, top 5 top 3 thấu cùng nhau, tựa hồ ở kịch liệt mà thảo luận cái gì. Xe chạy đến gần chỗ, cẩn thận vừa nghe, lại là có cái tráng niên nam tử ở kêu, nàng Lý Mỹ liền tính là tứ huệ thụ trấn địa chủ lại như thế nào. Không thể lấy chúng ta thuê công nhân mệnh không lo mệnh. Chuyện này, liền tính nháo đến Chu lão bản trở về, ta cũng dám nói đồng dạng lời nói. Chu thử lều lớn dùng không ít tân thuê công nhân, bộ phận là trực tiếp đầu lại đây, cùng nàng ký kết thuê công nhân hợp đồng, phụ trách lều lớn xây dựng cùng hàng ngày vận chuyển buôn bán. Có bộ phận là các gia đồ ăn lái buôn mang lại đây, phụ trách tiến lều thải nấm, dọn hóa trên dưới xe cùng với áp hóa lên đường. Nàng tuy rằng không phải mỗi người đều kêu đến ra tên gọi, nhưng chỉ cần gặp qua liền mặt thủ. Nhưng cái này kêu to nam nhân, lại là lần đầu tiên thấy. Quấy rối người, tới thật rất nhanh. Chương 79 lấy hay bỏ. Cố Trinh muốn xuống xe xử lý, Chu thử lại nói, từ từ xem. Trước làm thanh là chuyện như thế nào. Kia nam nhân giọng đại, lời nói phi thường có kích động tính, dẫn một đám người vây xem. Hơn nữa phía trước không xa chính là thị trấn trung tâm tiểu quảng trường, còn có một khác sóng người vây xem, không ngừng mà kêu, treo lên tới, bọn họ thật đem người treo lên tới. Kia nam nhân nghe thấy, liền càng kích động, liền tính nấm thải hỏng rồi, như thế nào có thể đem người treo lên tới đâu. Người muốn mặt, thụ muốn ra, đều là ở bên ngoài tránh sinh hoạt người, sắp hỏng rồi ra mặt cùng thanh danh, còn như thế nào có đường sống. Một gia đình tráng lao động không có đường sống, đó chính là toàn bộ gia đình không có đường sống. Lý Mỹ tuổi nhỏ, tâm tư ác độc, thật sự thật quá đáng. Liền một đám người lôi kéo, hướng trong trấn tâm đi. Cố Trinh lái xe, chậm rãi theo ở phía sau. Tới rồi thị trấn trung tâm tiểu quảng trường, quả nhiên thấy Lý Mỹ, nàng cùng Phương Kình đứng chung một chỗ, mang theo mấy cái tráng niên thuê công nhân, đang ở thăng 2-3 mẹ cao cây gỗ tử. A Vo cũng đi theo bên cạnh, không ngừng chỉ điểm như thế nào mới dùng ít sức. Một cái chói gô tiêm mặt người trẻ tuổi bị áp, trong miệng tắc bố đoàn, muốn chói đến cột trên cùng đi thị chúng. Lý Mỹ cầm khuyết đại âm thanh loa, tiến lều quy củ từ hơn 10 ngày trước liền sửa lại, không phải mặc cho ai chạy tới nói, đi theo mổ mổ mổ lao bản tới là có thể tùy tiện vào lều. Cần thiết ở ta nơi này đăng ký, tham gia trong khi một ngày huấn luyện, nhớ kỹ các dạng yếu lĩnh động tác cùng trình tự, mới có thể tiến lều. Trên dưới giờ công gian cố định, tiến lều đánh dấu, ra lều cũng muốn thiêm, mỗi 7 ngày tính một lần tiền công, tiến lều tay không, ra lều cũng cần thiết tay không. Không thể đem lều trừ bỏ nấm ở ngoài bất cứ thứ gì mang ra tới. Liên tính là một phùng thổ, một giọt thủy cũng không được. Này đó quý củ, rõ ràng mà treo ở mỗi cái lều cửa, biết chữ đều nhận thức đi. Liên tính không biết chữ, tiến lều thời điểm cũng có chuyên gia đọc cho các ngươi nghe đi. Nàng đem thanh âm để đến càng cao, vị này Trương đại ca, tới liền hướng lều toản, bị thủ lều người bắt được còn không phục, chờ chịu phục tới ta bên này huấn luyện, lại không nhớ được yếu lĩnh. Là Nam Hưng khu viên lão bản vì hắn cầu tình. Nói người một nhà dựa hắn dưỡng, xem ở hắn thành thật phân thượng cấp một cơ hội. Cơ hội ta cho, nhưng hắn mỗi ngày ngắt lấy lượng ít nhất không nói, còn moi hỏng rồi không ít hệ sợi, hôm nay lại đem khuẩn bao toàn bộ quăng ngã cái giá phía dưới. Lý Mỹ biểu tình trở nên nghiêm túc lên, hệ sợi hỏng rồi sẽ thiếu ra nấm liền giảm sản lượng, nấm giảm sản lượng, các ngươi nơi nào tới công phí. Khuẩn bao quăng ngã cái giá phía dưới cũng không quan trọng, tìm lều chủ nói, xem như thế nào bổ cứu. Nhưng Trương đại ca không. Hắn không chỉ có không nói, còn đem toàn bộ khuẩn ẩn chứa ở đại khung, mặt trên cái nấm, tưởng lừa dối qua quan mảnh đất ra lều. Ra vào lều lớn quy củ, Chu thử biết. Ở lều lớn chỉ có 20-30 cái thời điểm, nàng thuê công nhân số lượng không đủ, vì bất việc, liền đem thải nấm sự đẩy cho đồ ăn lái buôn. Cho nên từ Nam cùng Nam Hưng khu mấy cái trao quyền thường, đều là mỗi ngày tự mang thuê công nhân tiến lều thải nấm. Phương Kình cùng Lý Mỹ mỗi ngày tuần lều, theo lều lớn số lượng gia tăng đến gần 100. Bọn họ đưa ra quản lý vấn đề. Một là thuê công nhân không có trải qua huấn luyện, thải nấm thời điểm tay nhẹ mạnh tay vô pháp khống chế, rất nhiều khuẩn bao đều bị thương, khả năng sẽ dẫn tới sau tra ra nấm tình huống không tốt. Nhị là đồ ăn lái buôn mang đến thải nấm công nhân tất cả đều là người xa lạ, hơn nữa mỗi ngày bất đồng dạng, ở lều tự do xuất nhập nói, thật sự không hảo quản lý. Tam là căn cứ vào gieo trồng phương pháp bảo mật. Tuy rằng Chu thử nắm giữ trung tâm, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật, nhưng không bài trừ nấm rực rỡ sau có càng nhiều tôn lăng như vậy một năng lực ở nơi tối tăm nhìn trộm. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít phải làm điểm nhi phòng bị công tác. Lý Mỹ kiến nghị đem sinh sản cùng ngắt lấy tách ra quản lý, phân rõ giới hạn. Nói cách khác, đem công nhân chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là trực tiếp cùng Chu Thử ký kết hợp đồng chính thức thuê công nhân, an bài đi tu sửa tân lều lớn, hàng ngày quản lý cũ lều lớn, gánh vác quần bao đổi mới, mỗi ngày độ ấm cùng độ ẩm điều chỉnh từ từ công tác. Nhị bộ phận là tán công, không cho đồ ăn lái buôn mang lại đây, liền tính mang lại đây, cũng cùng khác tán công giống nhau toàn bộ về ở Lý Mỹ danh nghĩa, thống nhất huấn luyện, chính quy quản lý, nhân viên cơ bản cố định. Này rất có lao động quản lý ý thức, Chu Thử liền đồng ý. Không nghĩ tới nàng rời đi không đến 10 ngày, thật đúng là bắt lấy kiếm ăn. Chu Thử xem đến như suy tư gì, khả nhân trong đàn dẫn đầu nháo sự, hiển nhiên không nghĩ tán thành Lý Mỹ cách nói. Liền củ một chút, Trương Đại không phải cố ý, cũng là nhát gan, công tác làm hủy hoại sợ bị trách phạt, cũng sợ hãi lấy không được tiền công ngược lại muốn bồi thường, tài cán ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Nếu bị bắt được, cũng không hai lời, nên phạt phạt, nhưng không cần thiết dùng như vậy phương thức. Lại hướng chung quanh xem náo nhiệt người hỏi, đều là giúp người khác làm việc, ai còn có thể bảo đảm về sau không phạm sai. Các ngươi như vậy giúp đỡ lao bản bóc lột người, sẽ không sợ về sau bị treo lên tới biến thành chính mình. Nháy mắt chạm thượng đạo đức điểm cao. Như vậy cường đại lực công kích, Chu Thử lo lắng Lý Mỹ cùng Phương Kình chịu đựng không nổi, rốt cuộc chỉ là hai cái trai trai thiếu niên mà thôi. Liên tưởng xuống xe đi không chàng. Không nghĩ tới Phương Kình trực tiếp đứng ra, điểm một cái tiểu cô nương nói, ta muội, ngươi lần trước đánh nghiêng quần bao, sao lại làm sao bây giờ? Kia tiểu cô nương nhỏ giọng nói, ta dọa khóc, khóc đã lâu mới dám tìm quản lều A-Z, là A-Z giúp ta đem quần bao một lần nữa phóng hảo, phạt ta chọn thêm 10 cân nấm thì tốt rồi. Phương Kình cười lạnh, lại điểm một cái khác trai trai thiếu niên, nô tiểu tứ, ngươi mấy ngày trước đem thủy vòi phun lộng hỏng rồi, là xử lý như thế nào? Nô tiểu tứ xem người nọ liếc mắt một cái, ta liền thành thành thật thật lấy hỏng rồi vòi phun đi đổi tốt, bị phạt nhị mao tiền công. Bất quá, quản lều thúc thúc gan bài ta nhiều trích một sọ nấm, lại cấp tránh đã trở lại. Hắc hắc cười không ngừng. Lý Mỹ nghe thấy, hướng người nọ nói, thế đạo gian nan, nơi nơi nông gia đều nuôi không nổi nhiều ít thuê công nhân, cho nên sôi nổi giải trừ hợp đồng, đổi thành lâm thời làm việc tán công. Nhưng chúng ta tứ huệ thụ trấn không chỉ có không phân phát bất luận cái gì thuê công nhân, còn đang không ngừng thêm tân nhân. Mặc dù yêu cầu dùng tán công, cấp đãi ngộ cùng thuê công nhân cũng không sai biệt mấy. Thuê công nhân có ký túc xá, các ngươi làm việc thời điểm, cũng có thể phân đến lâm thời ở vài ngày, địa phương khác, tán công một ngày một khối tiền, nấm lều một ngày ít nhất tam nguyên, địa phương khác một ngày chỉ lo một bữa cơm, nấm lều một ngày tam cơm còn có thịt, địa phương khác làm việc, dãi nắng dầm mưa tổng không tránh được đi. Nấm lều đâu? Thái dương phơi không, gió thổi không đến, vũ cũng xôi không đến, còn có miễn phí nước trà cung ứng. Đều là muốn kiếm tiền dưỡng ra, nơi nào có thể lại tìm được như vậy chu đáo chủ gia. Chủ gia cấp tốt như vậy đãi ngộ, là đem các ngươi đương người, mà người đều có tâm như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn sự làm tạm. Chu Thử thấy Lý Mỹ tuy rằng gầy yếu, nhưng sống lưng định đến thẳng tắp, đã mau rèn luyện ra tới. Nơi này liền thật không cần nàng ra mặt. Liền đối cô Trinh nói, đi thôi Tấn gia nhìn xem. Nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Thôi Tấn gia cũng rất náo nhiệt, từ năm ở, mấy cái Nam Hương khu đồ ăn lái buôn cũng ở, còn có chút xa lạ gương mặt. Chu Thử vừa xuống xe, mọi người liền nhìn qua, trường hợp tức khắc an tĩnh. Nàng có điểm sờ không được đầu óc, từ Nam lại ha ha cười tới, mở ra hai tay đi tới dùng sức mà ôm nàng. Sau đó vung tay lên, pháo cho ta bật lửa. Liền có ân cần tiểu tử chạy ngoài cửa đi, dùng cây gậy trúc khởi động mấy quải ngàn vang pháo, một cây que diêm bật lửa, bùm bùm rung trời tiếng vang lập tức tới. Những cái đó pháo lại bắn không ít bùn điểm, đem mọi người quần áo đều phun ố vế. Nhưng không người để ý, một đám chỉ hướng nàng vỗ tay. Chu Thử đầu tiên là kinh, sau là hỉ, cuối cùng nhịn không được mà cười rộ lên. Từ Nam chỉ dùng lực vỗ nàng khen, hảo, hảo, hảo, Chu Thử, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Thanh Diệp huyện, thậm chí toàn bộ biên khu, có thể tiến tuần dạ quân tập thải trúng đầu, đều là đầu một phần nha. Không nói đến nấm cùng khác đồ ăn có bao nhiêu hảo, liền nàng bằng có thể làm đến lâm ra tay loạn chân loạn nơi nơi tìm người thác quan hệ, sau đó lại đứng vững các loại áp lực kiên trì đấu thầu, đó chính là bản lĩnh. Chu Thử thản nhiên tiếp nhận rồi chúc mừng, cùng Từ Nam ôm, cùng các gia đồ ăn lái buôn bắt tay, sau đó đứng ở Thôi Tấn trước mặt. Hạnh không phụ gửi gắm. Thôi Tấn trên dưới đánh giá nàng, ở nàng đầu ngón tay thượng liếc liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện tại có điểm khí hư. Chu Thử cười, đâu chỉ khí hư, căn bản là huyết hư. Bị trừ tử cao cắn một ngụm tay, tuy rằng hút đi ra ngoài huyết không nhiều lắm, nhưng mặt sau lăn lộn một đêm kia thượng thật khó quá. Vì đi ra Nam Hương khu, làm một cái 200ml huyết bao, lại lộng cái 340ml huyết túi, lúc sau liên tục đi rồi vài trăm km đường xa. Không choáng váng đầu đã là thân thể thực nể tình. Nàng nói, Nam Hương khu này một chuyến thu hoạch rất lớn, không chỉ có bắt được 5 phân hợp đồng, còn tham quan nhà người khác lều lớn, rất có tâm đắc. Thoáng nhìn một cái hướng phía sau xúc đồ ăn lái buôn, nói, ta đi mấy ngày nay, trong nhà không có gì đại sự đi. Thôi Tẫn lắc đầu, đương nhiên không đại sự. Nên cày mà, Trương Thị cùng Lý ra máy móc nông nghiệp đều giúp nàng cày. Nên mua hạt giống, lục tục mà tới rồi. Lều lớn có cách kỉnh cùng Lý Mỹ trông nom, mỗi ngày ấn số ra lượng, cũng đều thực vững vàng. Trịnh Chi Hành trong ngoài ôm đồm. Hơn nữa Thôi Tẫn thường thường đi tuần một lần, mỗi ngày tiền mặt đều thu nhà mình kết sát, có chuyên môn tài vụ hạch toán phí tổn cùng rút ra tiền lời, càng có Trần Húc cùng Ngô Sướng hai người ở nơi tối tăm nhìn, có thể có cái gì đại sự. Nếu không có muốn nói, đó chính là xưởng thực phẩm hoàn công, khai trương chủ bị cũng không sai biệt lắm, cùng với Chu Thử Tân gia bị Lão Nghiêm tăng ca thêm giờ mà lộng xong rồi. Chu Thử đương nhiên biết này đó không thành vấn đề, nhưng nàng mục đích không phải cái này. Liên cười hi hi hỏi, mới vừa đi ngang qua thị trấn Trung ương, như thế nào như vậy nhiều người vây cùng nhau? Còn có người bị trói ở trên giá. Sao lại thế này? Tứ Huệ thụ trấn này mấy tháng, nhưng chưa bao giờ động quá hình. Nay vừa hỏi, không chỉ có Thôi Tẫn, liền từ Nam đều hướng trong đám người đi tìm, còn kêu, Lão Viên đâu? Lão Viên đi đâu vậy? Mới vừa không phải còn ở sao? Cũng chưa tìm thấy. Nhưng không đến một phút, Cố Trinh cũng không biết nơi nào đẩy trung niên nam nhân ra tới. Kia nam nhân xấu hổ mà cười đến miễn cưỡng, tại, ta mới vừa đi phương tiện. Kỳ thật là muốn chạy, nhưng bị bắt vừa vặn. Lão Viên là Nam Hưng khu đồ ăn lái buôn, cũng là sớm nhất một đám tự mình tìm tới Tứ Huệ thụ trấn. Người cơ linh, có thể chịu khổ, lại cần mẫn, bao chú thử hai cái lều, mỗi hai ngày tự mình lái xe mang theo chất nhi cùng đồ đệ tới lấy hóa. Cái này đem nguyệt thật tránh không ít tiền, theo lý sẽ không khởi hoài tâm. Nhưng nhân tâm dễ biến, còn có không ít người lực vô pháp khống chế nhân tố bên ngoài. Chu Thử đặc lý giải, cũng không sinh khí, rất bình tĩnh hỏi, ngươi làm kia trương đại lấy khuẩn bao đi ra ngoài làm cái gì? Còn phải vài người kẻ sướng người họa mà nháo sự. Lão Viên hiện ra thập phần oan uổng biểu tình, chân thành nói, Chu lão bản, ta cũng thật không biết nha. Ta chính là xem hắn đáng thương, giúp hắn nói hai câu lời hay tìm cái sống làm, thật không biết hắn làm sao bây giờ ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Xuẩn. Cũng thật không ngu. Trực tiếp trộm phát nấm quần bao, bên trong không chỉ có quần loại, còn có đào tạo nấm cơ chất thổ nhưỡng cùng thủy, cẩn thận nghiên cứu, tổng có thể bắt được điểm nhi tin tức. Có thể ngắm đến như vậy chuẩn, hoặc là đối nấm có ý tưởng năng lực giả cùng nông trường, hoặc là chính là nàng lần này tập thải đắc tội Lâm Thị. Có lẽ còn có tiềm tàng người cạnh tranh Khổng Thị. Chu Thử lười đến đi đoán sau lưng rốt cuộc là ai dở cho quỷ, nói thẳng, Lão Viên, ngươi hoặc là thành thật giao đái rõ ràng, hoặc là cũng đừng bao ta lều. Cây mía không có hai đầu ngọn, người là phải học được lấy hay bỏ. Chương 80 bán đất. Chu Thử đem Lão Viên sự xử lý, cùng Tôn Lăng liên hệ. Bên kia vừa nghe nàng thanh âm liền kích động, các loại vấn an không tốt, nói sợ chậm trễ nàng, cùng Khâu Sơn vẫn luôn không dám chủ động liên hệ nàng. Lại nói hợp đồng không sai biệt lắm định ra tới, chờ đi xong lưu trình đóng dấu, đại khái hai ngày sau là có thể trở về trấn thượng. Chu Thử làm nàng đừng nóng nội, trở về thời điểm đem nàng ở siêu thương mua các loại hàng hóa mang lên. Lại đi mua chút mới mẻ bạch ngọc nấm, cùng với hạt giống trung tâm có thể mua các loại hạt giống đều mua một phần. Khác hảo thuyết, Tôn Lăng đối mua bạch ngọc nấm có nghi ngờ. Chu Thử chỉ nói, chính là ngại Lâm gia phiền nhân, muốn thu thập một chút, làm cho bọn họ về sau đừng đến gây chuyện nàng. Việc này Tôn Lăng nguyện ý làm, miệng đầy đáp ứng rồi. Chính sự nói xong, Tôn Lăng ở trong điện thoại lắp bắp, chính mình ngượng ngùng nửa ngày, mới do dự hỏi, cho nên, người kia là chủ tử Cao Nha. Chu Thử vừa nghe liền cười. Khâu Sơn không nói cho ngươi. Tôn Lăng oán giận, hắn cái kia chết bộ dáng, hỏi cái gì đều không nói, làm ta hỏi ngươi. Lúc sau thét chói tai, Chu Thử, ngươi quá lợi hại, ngươi thật sự là. Sau đó trịnh trọng hứa hẹn, đời này ta cùng ngươi hỗn. Làm ra cùng Chu Thử trộn lẫn đời tính toán người, không ngừng Tôn Lăng một cái, còn có Từ Nam. Đặc biệt là đã trải qua tập thải đấu thầu này một chuyến, quả thực cảm thấy chính mình tuệ nhãn như đuốc, may mắn sớm hướng Chu Thử chịu thua, bắt lấy xưởng thực phẩm. Lại ở đấu thầu thời điểm mấu chốt, tỏ thái độ duy trì. Liên này nhất dạng công lao, đủ nàng thời gian rất lâu sẽ không bị Chu Thử ném ra, cho nên lập tức mang nàng đi tham quan đã lạc thành xưởng thực phẩm. Nguyên kế hoạch là khai phá nấm gia vị liêu hoặc quanh thân chế phẩm, nhưng ở trong quá trình, Lư Tĩnh đưa ra Chu Thử nông sản phẩm không ngừng hấp nhất, hẳn là mở rộng xưởng thực phẩm kinh doanh phạm vi. Cho nên ở quyển địa thời điểm, vong đến khá lớn, ước chừng hơn 30 mẫu. Nhà xưởng cũng lưu đủ rồi không gian, thiết trí rửa sạch trì. Sơ xử lý phân xưởng, lên men, quay từ phân xưởng, đều tương đối hoàn thiện. Chu Thử rời đi thời điểm, xưởng vẫn là không để yên thiện công trường, nơi nơi đều là hoàng thổ, xi măng cùng thép, một mảnh hỗn loạn. Qua mấy ngày trở về, phát hiện lọt vào trong tầm mắt là chỉnh tề đường phố, bên đường thống nhất 7 tầng tiểu lâu, một vài lâu kinh doanh các loại tiểu điếm mặt, mặt trên còn lại là nhà xưởng thuê công nhân ký túc xá. Đã có ăn mặc xưởng thực phẩm chữ bố áo choàng thuê công nhân ở quét phố, cùng với top 5 top 3, dọn nồi chén gáo buồn từ từ sinh hoạt dụng cụ ngoại lai thuê công nhân. Ấn từ Nam cách nói, là nàng ủy thác trong huyện lao động trung tâm an bài công nhân, tuyệt đối hợp pháp hợp quy lại có thể dựa. Xưởng thực phẩm đại môn rất khí phái, lão Nghiêm từ trên núi khai một khối kỳ thạch trở về, lại làm Thôi Tấn cấp điện ra tới khắc ngân. Tứ Huệ thụ trấn xưởng thực phẩm mấy chữ, thiết họa ngân câu, rất có khí chất cùng khí khái. Bởi vì nghiệp vụ còn không có đại diện tích triển khai, cho nên chỉ khai một cái xe con gian, mấy cái thuê công nhân ở đem mới mẻ nấm rửa sạch, sau đó phơi khô. Mặt sau quay, ma phấn cùng gia vị từ từ lưu trình, sở hữu thiết bị đều là từ Nam cùng Lư Tĩnh liều mạng ra tới, đã nhưng truyền thống thiêu xài, cũng có thể mở điện sau thao tác. Máy móc sư qua lại làm lại rất nhiều lần, thuê công nhân nhóm dùng thật sự hợp tay. Cho nên tiến phân xưởng, nơi nơi đều là bị than hỏa hồng ra tới hương vị tươi ngon. Chu thử bị hương đến đói bụng, từ Nam vừa nghe, lập tức mang nàng đi một khác điều sinh sản tuyến. Nàng dã tâm đại, làm người làm thí ăn mặt khác sản phẩm ra tới, nhưng lâu dài bảo tồn tiểu thái. Chu thử vừa thấy, này nhưng không phải cùng đời trước ăn vặt không sai biệt lắm sao. Có dầu chiên, có lô nấu, còn có ngũ vị hương cay rất bất đồng khẩu vị, mở ra ăn, khác không nói, so với siêu thương nội nào đó bán thành phẩm muốn tư vị hảo chút. Hẳn là có thể tìm được nguồn tiêu thụ. Từ Nam thấy nàng vừa lòng, thử thăm dò hỏi, ngươi cảm thấy như vậy, lần sau tập thải có thể hay không đi vào thử xem. Chu thử hướng nàng cười, trước làm thị trường A, thị trường thượng tiếp nhận rồi, lại đi vào cũng không muộn. Kỳ thật, nàng còn có rất nhiều dùng khoai lang đỏ cùng khoai tây làm đồ ăn vặt ý tưởng, nhưng trước mắt sản năng chỉ sợ liền tuần dạ quân tập thải đều không đủ trình độ, cũng không nhắc lại. Nhưng mặc dù như vậy, từ Nam cũng vừa lòng cực kỳ, nói hôm nay ở Lý Mỹ ra quán ăn, cấp Chu thử đón gió. Lý Mỹ ở biết được Chu thử trở về trấn trước tiên, cũng không có đi thấy nàng, mà là làm người hồi nhà mình lữ quán, thông chi phòng bếp, giữa trưa phải làm mấy bản hảo đồ ăn. Nàng có chút nôn nóng, không phải bởi vì bộ phận thuê công nhân đối nàng phê bình, mà là lo lắng sự làm được không tốt. Loại này cảm xúc ở nàng tiếp nhận Lý Gia ngày đầu tiên liền có, biết được Lý Gia tiền tất cả đều tiêu hết thời điểm phát sinh, lại biết thổ địa đều thế chấp sau khi ra ngoài đến đỉnh điểm. Kế tiếp quản gia cùng thuê công nhân hỏi nàng truy thảo tiền lương, muốn rời đi, nàng tìm mọi cách bài trừ 3-4 phòng phân ra chi tâm. Lo âu thong thả mà, kéo dài mà, ở thân thể của nàng ở xuống dưới. Chỉ có ở nhìn đến Chu thử, nghe thấy nàng nói chuyện, cùng với cùng nàng tham thảo tương lai thời điểm, mới có thể được đến giảm bớt. Phảng phất hiện thực là cái thật lớn vực sâu, nhìn không tới đế, dây tiếp theo liền phải đem nàng cắn ướt. Nhưng vực sâu đối diện, đứng Chu thử, đại biểu tự do cùng tốt đẹp tương lai. Lý Mỹ nhất gian nan thời điểm, toàn bộ tứ huệ thụ trấn đều đối nàng vươn viện thủ. Thôi Tấn mang theo năng lực giả hỗ trợ dập tắt lửa, thu liêm hải cốt, xử lý hậu sự, lại đi cách vách trấn trên liên lạc Trần gia tội phạt công việc từ từ. Hơn nữa hướng nghe tiếng mà đến thảo hơn 20 vạn nợ ngần mấy nhà ngân hàng cùng cửa hàng ước định hảo, dựa theo nguyên lai hợp đồng còn khoản thời gian chấp hành, không cần trước tiên thu khoản. Kim Phượng Hoàng đồng ý cày bừa vụ xuân thời điểm, ở Kim gia thổ địa tưới xong, nhanh nhẹn năng lực mà giúp nàng tưới một bộ phận. Trương thị sẽ vì nàng kiểm tu máy móc nông nghiệp, sửa chữa bị phá hư xe chở nước từ từ. Chu thử càng là nghĩa vô phản cố, không chỉ có đồng ý vì nàng đào tạo quả mận quả, còn hứa hẹn đập chứa nước tu hảo sau 1 năm 3 lần phóng thủy. Càng khó đến chính là, Chu thử minh bạch nàng vô pháp đối người ngoài ngôn họa trong giặc ngoài. Nô gia lấy quan hệ thông gia thân phận bái tế, hướng Nhị Kiều đưa ra tưởng cùng Lý Mị kết thân yêu cầu. Nhị Kiều bị mấy cái Ngô gia dĩ vãng tuyệt không lý nàng người phụng, hôn mê đầu, thiếu chút nữa đồng ý. Lý Mị minh bạch Nô gia bất quá là muốn mượn kết thân cơ hội, đem Lý gia còn sót lại xương cốt hoàn toàn gồm thâu. Lúc sau Lý gia này đó cô nhi quả phụ tuyệt đối không ngày lành quá. Nàng đương trường đại náo, muốn cùng Nô gia đoạn tuyệt quan hệ, là Chu thử không chút do dự đứng ra duy trì nàng, mới lệnh nàng không bị cô lập cùng tập thể công kích. Đến nỗi nội ưu, còn lại là ở thuê công nhân trung thành lập hy vọng vấn đề. Lý gia thuê công nhân, có tân tiến, cũng có theo Lý gia rất nhiều năm, các có các bản lĩnh. Bọn họ bị giữ lại xuống dưới, trợ giúp Lý Mị trồng trọt kia 1 vạn nhiều mẫu thổ địa, nhưng đều không phải là mỗi người nguyện ý phục tùng này không chủ quá sự thiếu nữ. Lý Mị hy vọng không đủ, mệnh lệnh vô pháp hoàn toàn chấp hành, rất nhỏ sự đều làm đến một đoàn loạn. Lại là Chu thử đứng ra, muốn cho người phục tùng, ngươi hoặc là cường quyền áp chế, hoặc là ích lợi dụ hoặc. Cường quyền nói, có lý lẽ ở, tiểu thiếu niên tuy rằng chỉ có nhị cấp thổ năng lực, nhưng đối phó không năng lực thuê công nhân vẫn là hảo sử. Ích lợi dụ hoặc nói, Chu Thử đem lều lớn bộ phận háo lao động linh hoạt cấp Lý Mỹ. Lý Mỹ tổ chức trong nhà thuê công nhân thê tử hoặc là trai trai hài tử, huấn luyện đi làm lều lớn nội công, mà sở hữu tiền công đều là từ nàng trong tay quá. Nay lúc sau, nàng có vũ lực, cũng có thể hoạt động tiền, hy vọng mới chậm rãi tạo lên. Cho nên vô luận như thế nào, Lý Mỹ không thể làm Chu Thử đối chính mình thất vọng. Lữ quán cơm chưa chuẩn bị đến phi thường phong phú. Là nhị kiều mang theo một cái am hiểu chủ nghệ nữ thuê công nhân, lấy làm tiệc rượu tiêu chuẩn làm. Không chỉ có con nấm cùng thịt, còn dùng Chu Thử lều lớn cà chua, dưa chuột, khoai tây cùng khoai lang đỏ. Lý Mỹ nghe Chu Thử nói qua khoai lang đỏ ngào đường, khoai tây khoan phấn từ thực đơn, chính mình cân nhắc làm phòng bếp lộng, cư nhiên làm ra tới chẳng ra cái gì cả mấy thứ. Nhưng bởi vì nguyên vật liệu hảo, cho nên khẩu vị là nhất lưu. Liên an toàn khu xuống dưới đồ ăn lái buôn cùng tài xế nhóm, ăn qua sau đều cử ngón tay cái. Chu Thử bị đám người vây quanh, tuy rằng đang cười, nhưng huyết khí có chút suy yếu. Nhìn dáng vẻ, đi Nam Hưng khu quá đến cũng không nhẹ nhàng. Sấn đồ ăn thượng xong, Lý Mỹ đối nhị tiểu nói, mẹ, Thử tỉ cơm nước xong muốn nghỉ ngơi, ngươi mau đi nàng Tân gia bên kia an trí một chút. Lão Nghiêm đã đem Chu Thử Tân gia toàn bộ hoàn công. Lý Mỹ quan sát quá Chu Thử sinh hoạt, nàng tuy rằng rất ít oán giận gian khổ, làm việc ra sức, ăn cái gì cũng không thế nào bắt bẻ, nhưng kỳ thật thực hiểu được hưởng thụ. Nhà mới thủy điện muốn dự lưu, tường ấm cùng bếp lò đủ, phòng bếp nhất định phải rộng mở, phòng vệ sinh nguyên bộ muốn đầy đủ hết. Tùy tay dùng đồ vật nhất định phải có gia cảm. Bên người nội y là hảo nguyên liệu, trên giường đồ dùng không xinh đẹp, nhưng khẳng định là nhất thoải mái. Căn cứ vào này, Lý Mỹ sớm mà làm nhị tiểu chuẩn bị, ở Chu Thử dọn nhà mới thời điểm đưa lên nguyên bộ giường phẩm. Nhị tiểu tính cách tuy rằng yếu đuối, nhưng việc may vá là thượng đẳng. Lý Mỹ liền đứng ở phòng, nhìn chằm thượng đồ ăn. Vì Chu Thử thịnh canh, cho nàng ăn bài cơm canh, làm nàng không cần uống quá nhiều rượu. Chu Thử rất nhiều lần hỏi, A Mỹ, ngươi như thế nào không tới ăn? Lý Mỹ đều nói, ta còn muốn tiếp đón sinh ý nha. Kỳ thật nàng là không yên tâm thuê công nhân, sợ bọn họ không hiểu biết Chu Thử nhu cầu. Ở cơm tịch thượng, Chu Thử cảm tạ Thôi Tẫn, cảm tạ Kim Gia, cảm tạ Lý Mỹ, cảm tạ nàng cho nên tận chức tận trách thuê công nhân. Nàng duy độc đã quên nói chính mình vất vả, chỉ cười đối mọi người hứa hẹn. Chúng ta tứ huệ thụ trấn, nhất định gặp qua thượng thực tốt sinh hoạt. Mọi người đều đang cười, bởi vì hiện tại đã thực hảo, vô pháp tưởng tượng ngày sau sẽ như thế nào hảo. Chu Thử thân thể lung lay một chút, dùng tay căng mặt bàn mới không ngã ngồi đi xuống. Đại gia cho rằng nàng là vui vẻ, nhưng Thôi Tẫn kia chỉ Mỹ lệ lạnh băng lam đôi mắt lại nhìn chằm tay nàng xem. Lý Mỹ nghe nói răng nanh trung thành, nhưng cũng hung mánh đáng sợ, đặc biệt là hai chỉ lam đôi mắt, đôi máu khát cầu thâm nhập cốt tủy. Nam nhân kia, cái kêu chử tử cao đáng sợ nam nhân sẽ không bỏ qua nàng. Thẳng đến cơm chưa xong, Chu Thử uống rượu đến có chút vượng, Lý Mỹ mang nàng hồi Tân gia nghỉ ngơi. Một cái điển nhã màu nâu, sơ cụ quy mô đại trang viên. Đã có làm công cùng đái khách trước lâu, cũng có rộng mở xinh đẹp, mãn phô thạch tài tiền đình, nội viện cùng hậu hoa viên, còn có ưu nhã tinh mỹ, chủ chức cuộc sống hàng ngày sau lâu cùng phụ lâu. Đến nôi các dạng nhà kho, công cụ phòng từ đều chỉnh tề mà xếp hạng trang viên mặt sau. Chu Thử hơi say, cho rằng chính mình đang nằm mơ, mở ra hai tay nói, đây là nhà của ta nha. Sau đó đối Lý Mỹ cười, A Mỹ, nhà ta thật xinh đẹp. Từ trước lâu ngoại hành lang dạo đến đại sảnh, từ trên cầu thang xoắn ốc đến ngắm cảnh ban công, từ một chất tường bản đến khảm nhập tường trong cơ thể bộ lò sưởi trong tường. Vẫn luôn vuốt ve các nơi tinh tế hoa văn, liên tiếp trước mắt. Lý Mỹ lý giải nàng hưng phấn, rốt cuộc từ một cái phá thạch đôi giống nhau ra, sống sờ sờ tránh thành có thể gặp người căn phòng lớn. Trong đó vất vả, nàng nhìn nàng đi bước một đi qua. Liên nói, Thử tỷ, ngươi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Chu Thử trước lắc đầu, nói không mệt. Sau đó phảng phất có chút thương cảm, gật đầu nói, đúng vậy, xác thật có điểm mệt mỏi. Lý Mỹ đem nàng đỡ lên sau lâu lầu hai phòng ngủ chính, phô khai nhị tiểu từng đường kim mũi chỉ theo ra tới mềm mại tế miên giường đệm. Chu Thử lăn đảo trong đó, khép hờ mắt, hô hấp vững vàng lên. Lý Mỹ cho rằng nàng ngủ rồi, nhưng nàng lại nói, A Mỹ, ngươi làm được thực hảo. Không chỉ có đối nội, đối ngoại cũng không có đại bại lộ. Lý Mỹ lâu dài vất vả, phảng phất liền vì những lời này. Nàng nhịn xuống nảy lên tới nước mắt, bình ổn thật lâu tâm tình, mới nói, chính là quản lý đến không tốt, mới phát sinh lão viên như vậy sự. Thiện chiến giả từ trước đến nay vô hiển hách chi công. Nhưng Chu Thử lại nói, không cần banh đến thật chặt, chờ chúng ta đem quả mận quả đào tạo thành công, nhà ngươi nợ liền rất hảo còn. An toàn khu nội trái cây thiếu thốn, mặc dù có, cũng bán đến cùng vàng giống nhau giá cả. Quả mận quả như vậy ăn ngon, chỉ cần giải quyết kết quả thiếu vấn đề, lại dùng cơ chất thổ cùng thủy cải thiện gieo trồng hoàn cảnh, phẩm chất lập tức treo lên đánh. Nhưng nhắc tới nợ, Lý Mỹ thân thể cứng đờ. Nàng vững vàng thanh âm nói, thử tỷ, nhà ta nợ nần bị bán trao tay. Cái gọi là nợ nần bán trao tay, là ngân hàng hoặc thương hội đối người đi vay đánh giá sau, cho rằng này không cụ bị còn khoản năng lực, vì thế đem nợ nần đóng gói cấp chuyên môn thu nợ công ty. Lúc sau người đi vay muốn đối mặt, sẽ là chuyên nghiệp thả đáng sợ thúc giục nợ nhân viên. Bị như vậy làm phá sản nông trang không ở số ít. Lý Mỹ cổ đủ dũng khí, đem dư lại nói xuất khẩu, bọn họ truyền lời, chỉ cần ta đem tới gần nhà ngươi 6 phần chi nhất thổ địa bán, liền có thể miễn trừ toàn bộ nợ nần. Nếu không bán, kia thế chấp thổ địa nợ nần lợi lan lợi, cuối cùng có khả năng dẫn tới toàn bộ nông trang đổi chủ. Nàng túi lầu nói, ta không biết sau lưng là ai, nhưng nhất định hướng về phía ngươi tới. Lại nhẹ giọng nói, ta không cự tuyệt, theo chân bọn họ tiếp xúc. Thường đem mặt sau người câu ra tới. Nhưng nàng lần đầu tiên như vậy thao tác, đã sợ thất bại, lại lo lắng bị Chu Thử hiểu lầm, cho nên thực không an ổn. Chu Thử đôi mắt mở, có chút nghi hoặc, ngươi hôm nay vẫn luôn tâm tình không tốt, liền vì cái này. Sau đó cười nói, A Mỹ, ngươi chỉ cần có ý tưởng, liền buông tay đi làm. Ngẫm lại tốt nhất kết quả là cái gì? Nhất hư, lại là cái gì? Tốt nhất, đương nhiên là đem phía sau màn người cụ ra tới. Nhất hư, đơn giản là nợ còn không thượng, phía sau màn người tìm không thấy, Chu Thử cũng hiểu lầm nàng. Nhưng Chu Thử một chút hoài nghi nàng dụng tâm ý tứ cũng không có, ngược lại nói, ngốc cô nương, nhân ra đều tính kế đến trên đầu, ngươi còn như vậy giảng lễ phép sao? Đương nhiên là câu bọn họ, dùng thổ địa dụ bọn họ, đem chỗ tốt chiếm hết, nhưng thổ địa một phân cũng đừng bán đi. Liên tính muốn bán, cũng đừng hiện tại. Chờ tứ huệ thụ trấn thành số một số hai đại thành, ai có được thổ địa, ai chính là tài chủ. Hiện tại bán chính là ngốc tử, nàng mang ra tới cô nương không có khả năng như vậy buồn. Chu Thử nói xong những lời này, mở to mắt nhìn thẳng nàng nói, Lâm Thị biết ta là nguyên lệnh nữ nhi, còn dám dùng như vậy bị ổi thủ đoạn đối phó ta, bất quá dựa vào bọn họ là nguyên lệnh kim chủ, muốn thu thập đến ta nghe lời. Ta muốn phá đổ nguyên lệnh, đầu tiên đến đêm này đó chán ghét chân cái vớt chảo chém. A Mỹ, Lâm Thị khẳng định muốn xong đời. Nàng phải dùng Lâm Thị bạch ngọc nấm đào tạo càng tốt đại bạch ngọc nấm tới, hương vị so với bọn hắn hảo, sản lượng so với bọn hắn cao, còn bán đến so với bọn hắn tiện nghi. Xem ai có thể đỉnh trên ai. Lý Mỹ đang nghe thấy nàng mang ra tới cô nương mấy chữ khi, liền nhịn không được nước mắt đi xuống rơi xuống. Nàng đứng ở mép giường nhìn Chu Thử thật lâu, nhẹ nhàng vì nàng đắp lên chăn. Nhị Kiều nôn nóng mà chờ ở bên ngoài, thấy nàng hồng con mắt ra tới, quan tâm hỏi, thế nào? Cô nương có thể hay không quái chúng ta lòng tham? Lý Mỹ đã không có bất luận cái gì lo âu cùng khủng hoảng, lau nước mắt, chấn định mà cười, mẹ, Thử tỷ sẽ không ngại chúng ta lòng tham. Nàng ngại chúng ta không đủ lòng tham. Chương 81 phản kích. Chu Thử ở hơi say ngủ một giấc ngon lành, làm rất nhiều mộng đẹp, thân thể nhân mất máu mà sinh ra suy yếu cảm cũng một đi không quay lại. Nàng cảm giác dưới thân cùng trên người giường phẩm đặc biệt thoải mái, liền kề sát cọ cọ. Nay một cọ liền cảm thấy không đúng, không phải nàng phía trước ngạnh phản cùng đông tơ giường phẩm, mà là vừa mở mắt, liền phòng đều thay đổi. Rắn chắc to rộng bốn trụ gỗ đặt giường, trên cột giường điêu khắc phong lan. Nóc giường trải màn, là một châm châm thêu ra tới tuyệt đẹp vụn vặt. Nhị Kiều tay nghề. Lại xem trên người chăn, tế vải bông dệt thành áo trong, tơ lụa chăn, bên trong bỏ thêm vào mềm nhẹ bông tơ, mà chăn thượng đồng dạng thêu ngày xuân mãn viên hoa cỏ. Vẫn là nhị Kiều tay nghề. Thậm chí căn phòng này bức màn, gối đầu, ôm gối, trang trí khăn vải, tất cả đều là nhị Kiều phong cách. Đây là tân gia bố trí hảo. Chu Thử vui vẻ mà rời giường, mép giường đã phóng hảo trong nhà xuyên mềm đế dày vải. Giường đuôi trên trường kỳ đắp sạch sẽ ở nhà phục. Cách vách giá treo mũ áo đã toàn bộ sửa sang lại hảo, gỗ đặc tủ quần áo, xuân hạ thu đông trong ngoài quần áo chờ Lâm Hạnh. Lại cách vách phòng vệ sinh, thủy là thông, đồ điện cũng trang bị hảo, chỉ còn chờ trạm thủy điện mở điện là có thể toàn bộ sử dụng. Nhưng hiện tại có thể ở một chế bồn tắm phóng nước lạnh, sau đó điện năng lực đun nóng một chút, chắp vá phao cái thoải mái tắm. Chu Thử thu thập hảo tự mình, mặc vào rộng thùng thình quần áo, đi đến bên ngoài. Là nàng phòng ngủ phòng xếp tiểu thính, một khác sườn còn lại là tư nhân thư phòng. Gia cụ đã trang bị hảo, chỉ còn chờ thêm các loại mềm trang. Nhưng ấn nhị tiểu cần lao độ, hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ bị lấp đầy. Phòng ngủ phòng xếp ngoại là liền hành lang, đem sau lâu cùng bên cạnh phụ lâu liền ở bên nhau. Mà liền hành lang đối diện nội đình viện, đá xanh phô non nửa, cung hành tẩu cùng nghỉ ngơi, ở ngoài còn lại là làm thành thủy đài cùng bồn hoa bộ dáng. Phương viện mang theo phương bác, cùng mấy cái thuê công nhân ra nữ nhân. Đang ở hướng bùn hoa trồng hoa thụ. bọn họ đều đang cười, hiển nhiên phi thường vui vẻ. Chu thử thấy người khác vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ, đặc biệt này toàn bộ nhà mới mỗi một chỗ tư tưởng đều xuất từ tay nàng. Liên ăn mặc mềm dày, từ liền hành lang đi phụ lâu. Hai tầng đệ nhất gian chính là tôn lang phòng, cách cục cùng nàng giống nhau như lúc, rất nhiều trang trí cũng là nhị tiểu làm. Lại qua đi chính là lưu trữ phòng cho khách, tư nhân công tác gian từ từ. Phụ lâu ba tầng là phương gia tứ khẩu ở trụ, chính chi hành đang ở hướng trên lầu xách đồ vật, thấy Chu thử liền cười nói, cô nương tỉnh. Cơm ở dưới lầu phong bếp nhiệt, chạy nhanh xuống lầu ăn đi. Trước lâu là đón khách cùng làm công dùng, mới có đại yến hội thính cùng các loại làm công tiếp đãi địa phương. Sau lâu cùng phụ lâu là cuộc sống hàng ngày dừng chân sử dụng, một tầng chỉ thiết cuộc sống hàng ngày tiểu thính, cái khác liền tất cả đều là phong bếp, nhà ăn, cùng với chứa đựng đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt chứa đựng gian. Chu thử sơ sơ bụng, trống rỗng, liền hỏi, hôm nay cái gì ăn ngon? Trịnh chi hành cười, ta tay nghề so ra kém cô nương, liền lừa gạt làm nấm nùng canh. Này xác thật là Chu thử dạy ra, cũng là nàng tương đối thích, liền nói, cái này liền rất hảo. Từ bậc thang xông thẳng xuống lầu, từ một tầng liền hành lang hướng nhà ăn đi. Phương viện xa xa thấy nàng, kéo Phương Bắc liền tới. Hai tiểu hoa nhi mặt lại phấn lại bạch, đã đổi mới làm quần áo, có vẻ thập phần đáng yêu. Một cái đối nàng nói, tỷ tỷ, tân gia thật xinh đẹp, hảo ấm áp, vách tường một chút cũng không ra phòng, đầu gỗ đều là hương hương. Một cái đối nàng nói, ta có chính mình tiểu giường. Chờ tới rồi phòng bếp, phát hiện bày biện cùng cũ ra không sai biệt lắm, chỉ là nhà ăn càng thêm rộng mở. Vì phương tiện sử dụng, bếp bếp đều là đứng thẳng là có thể thao tác. Vì phương tiện Trịnh Chi Hành hoặc là sau lại phòng bếp nhân viên, Lão Nghiêm đem rất nhiều quầy thể chế tạo thành nhưng di động, ở ngũ kim kiện thượng tốn số tiền lớn. Mà bên trên tủ, bày Chu thử trước kia mỗi ngày đều phải sử dụng năng lực máy đo lường. Ngón tay dối đi lên ấn một chút, đã là 380. Nam Hưng khu đi một chuyến, lại chướng 10 giờ, Chu thử thập phần vừa lòng. Phương Bắc tiểu nai hoa, nghiêm túc xem kia con số, chậm rãi nói, ca ca còn kém 9. Chu thử trước không minh bạch là có ý tứ gì, Phương Viện cười hì hì đè nặng hắn mặt nói, ca ca 191. Xem ra Phương Kình so rời đi thời điểm chướng một cái điểm, đã thực không tồi. Chu thử liền đi tân trên bệ bếp cầm đồ ăn ra tới ăn, là ôn rất khá nùng canh cùng bạch diện màn thầu. Nùng canh có nấm, khoai tây cùng bơ gia vị, ăn rất ngon, bạch diện màn thầu thiếu chút nữa ý tứ, chủ yếu kém ở bột mì phẩm chất không cao. Chính ăn đến hương, Chính Chi Hành phùng hai cái sổ sách xuống dưới, đứng ở một bên đối nàng sửa sang lại mấy ngày nay trướng. Phối hợp phòng ngự đội bên kia, Triệu Lương Ngọc cô nương tới kết phía trước đưa đồ ăn trướng, thu 1.000 nguyên. Lý Mỹ Lữ quán, mỗi ngày chọn mua nấm cùng khoai tây từ từ, ấn nguyệt tính tiền, tháng này kết toán 3.000 nguyên. Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa tới mua 3 lần nấm, mỗi lần đều là 1.500 cân, khấu trừ một nhà 200 cân nhị đồng tiền ưu đãi bộ phận, còn lại đều dựa theo cấp đồ ăn lái buôn thị trường kết toán, thu vào 1.300.000 nguyên chỉnh. Từ Nam mỗi ngày dùng xe vận tải lớn tới kéo 2-3 vạn cân nấm, Nam Hưng khu 7-8 cái đồ ăn lái buôn thêm lên lượng càng nhiều chút, nhưng là bởi vì mùa xuân đưa ra thị trường đồ ăn nhiều, đồ ăn giới hạ xuống, cho nên mấy ngày này nấm giá cả ở tam nguyên đến 4 nguyên chi gian di động. Có khác tới gần chấn nhỏ tán khách, đều là mấy chục mấy trăm nguyên tiểu trướng. Đến nỗi hoa đi ra ngoài tiền, Lão Nghiêm bên kia công trình khoản là đầu to, hiện tại hoàn công. Chu thử nghe xong một lát, dứt khoát chính mình cầm tới xem. Trước xem nhập trướng, con số xác thật phi thường kinh người, lại nhìn ra trướng, quả thực càng kinh người. Lão Nghiêm công trình phí dụng, tân lều lớn xây dựng cùng giữ gìn phí dụng, mỗi ngày khổng lồ thuê công nhân phí dụng, còn có tu sửa tân gia cùng thuê công nhân ký túc xá phí dụng. Còn không để yên, bởi vì kế tiếp còn có kho hàng, hạt giống trung tâm, tiểu thương trường từ từ đầu nhập. Nhà xưởng bên kia xây dựng tiền là đơn độc mặt khác tính, không ở cái này chứng thượng. Cuối cùng xem còn lại, thực vi diệu mà ở ngẫu nhiên có thượng vạn tiền mặt, ngẫu nhiên có hơn ngàn tiền nợ thượng. Nói cách khác, nàng hiện tại ở vào tránh nhiều ít hoa nhiều ít giai đoạn. Này thật đúng là. Chu thử cho rằng, nàng yêu cầu một cái rất mạnh tài sản quản lý cao thủ, giúp nàng đem cái quan, miễn cho sở hữu sản nghiệp trộn lẫn ở bên nhau. Bên này chính ăn nhìn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phương Kình đầy đầu xương sớm mà tiến vào, vừa thấy chính là mới vừa tuần lều hoàn thành. Hắn đứng ở nhà ăn cửa nói, tỷ, hôm nay hóa đều đưa ra đi, tiền cũng thu được thôi trấn trưởng bên kia đi. Chu thử ngẩng đầu, đối hắn cười, vất vả, muốn hay không lại đến ăn chút. Phương Kình lắc đầu, tỷ, lão viên ngày hôm qua không đi, làm hắn chất nhi vận hóa hồi Nam Hưng khu. Hắn ở trấn trên ở một đêm, hôm nay chờ đến chất nhi khai xe vận tải tới, hai người thương lượng một lát, nói muốn trông thấy ngươi. Đây là rốt cuộc nghĩ thông suốt nên tuyển bên kia. Lão viên là thật muốn thông. hắn bất quá là Nam Hưng khu tiểu thái lái buôn, dựa ra ra vào vào an toàn khu, mỗi ngày mỗi đêm khai xe lớn tránh vất vả tiền. Lão bà cũng không thanh nhàn, ban ngày thủ đồ ăn cửa hàng, buổi tối quản chiếu mấy cái nhi nữ cùng lao nhân. Người một nhà ở an toàn khu sinh hoạt đến phi thường không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không ở đại niên nghe nói biên khu có nấm bán, liền năm cũng bất quá mà chạy ra. Hắn may mắn mà chúng chu thử nấm số định mức, bao nàng hai cái lều. Cách mấy ngày liền có mấy ngàn thượng vạn cân nấm, một kéo vào an toàn khu hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm, trừ bỏ nhà mình bán, khắc toàn phê đi ra ngoài. Hắn không phương pháp, đi thị trường tự do, giá cả làm không đến quý nhất, nhưng cứ như vậy cũng so năm rồi kiếm tiền nhiều. Hơn nữa cũng đem chất nhi chất nữ kéo rút ra, cùng hắn cùng nhau chạy thông này sỏ xuyên qua biên khu cùng an toàn khu lộ. Là tập hợp và phân tán trung tâm một cái tiểu quản lý, xem hắn mỗi ngày nấm bán đến hảo, tìm hắn làm chuyện này, cho 3.000 đồng tiền. Hắn không thể trêu vào, cũng đánh giá mặt sau có người, nhưng cảm thấy 3.000 đồng tiền thực không ít, hơn nữa chỉ cần nghĩ cách làm ra tới một cái khuẩn bao là được. Việc này nói dễ dàng không dễ dàng, nói khó cũng không khó, bởi vì Chu Thử vừa vặn không ở chấn trên. Lão viên tâm tồn may mắn, cùng chất nhi tính toán, tìm Trương Đại cùng hắn huynh đệ tới xử lý. Không nghĩ tới Trương Đại quá xuẩn, Lý Mỹ cùng Phương Kình lại thủ đến quá nghiêm, sự tình tạp trong tay. Lão viên Minh Tư khổ tưởng một đêm, đến ra kết luận là, bọn họ tiểu thái lái buôn không thể vì 3.000 khối đoạn nhà mình tài lộ. Vẫn là bảo Chu Thử này đầu, tiếp tục nguyên lai sinh ý. Chu Thử mỉm cười uống xong canh, ăn xong màn thầu, ôn tồn nói, các ngươi cảm thấy bán xỉ thị trường tiểu quản lý là đại ca khu vực, không thể trêu vào, mà ta có thể tùy các ngươi lựa đi. Tưởng tránh 3.000 đồng tiền thời điểm, liền bán nàng. Tưởng quay đầu lại tránh nàng nắm tiền, chạy tới nói một tiếng xin lỗi chính là, lấy nàng đưa người nào. Chu Thử cũng không bãi sắc mặt, cũng không đề cao thanh âm, việc nào ra việc đó mà thôi, nhưng lão viên cùng hắn chất nhi đã mau không được. Tiền mạch nắm giữ ở trong tay người khác, như thế nào đều đến người khác định đoạt. Mắt thấy một già một trẻ chịu đựng không nổi, đầu gối muốn mềm đến quỳ xuống tới. Chu Thử cấp Phương Kình một ánh mắt, Phương Kình lập tức đem hai người ấn trên ghế ngồi xong. Chu Thử mới nói, cho ta làm một chuyện. Lão viên mồ hôi đầy đầu, sinh ra sớm không ra tâm tư khác, liền ngã thanh nói, Chu lão bản chỉ lo nói, chỉ cần không bán nhi bán nữ, bảo đảm cho ngươi làm hảo. Chu Thử cười, đem khuẩn bao cấp tìm ngươi người nọ, kia 3.000 khối ngươi còn tránh. Lúc này lão viên trực tiếp từ trên ghế ngã xuống mà, Chu lão bản, ta thật biết sai rồi, ngươi lão thiên vạn đừng thí ta. Toàn ra 10 tới khẩu người, liền dừa kia hai lều lớn mới quá thượng hảo nhật tử. Phương Kình đem hắn kéo tới, làm ngươi đưa ngươi liền đưa nha. Chu Thử gật đầu, Phương Kình, đi chúng ta ủ phân nơi sân, ngay tại chỗ lên men quá cơ chất tân phong nửa cái khuẩn bao, từ lều dịch nửa cái dài quá nấm tiếp đi lên. Lý ra nổ mạnh thời điểm, bộ phận lều lớn bị đục lỗ, bên ngoài thủy phun ở mỗi bộ phận khuẩn bao thượng. Lúc ấy cảm thấy không vấn đề lớn, nhưng qua đi những cái đó khuẩn bao sôi nổi xuất hiện giảm sản lượng, cùng với sản xuất nấm mang hơi thứ độc vị. Rõ ràng chứng minh, dùng bên ngoài thổ cùng thủy, tái hảo nấm loại đều sẽ biến tính. Cho nên liền đem lên men quá lại vô dụng nàng thổ năng lực xử lý quá, cũng vô dụng điện cao thế tiêu độc, càng không tới qua nàng thủy cơ chất. Trường tốt nấm tiếp đi lên, Lâm Thị nghiên cứu đi thôi, lộng tới chết cũng lộng không ra tốt nhất. Nếu bọn họ tưởng ở nàng cung hóa nấm thượng làm tay chân, cũng đừng quái nàng không cho bọn họ lưu sinh lộ. Lão viên nghe minh bạch, không thể nề hà mà đồng ý. Phương Kình lập tức đem hắn cùng hắn chất nhi mang đi ra ngoài, nên xử lý đều xử lý lên. Chu Thử ăn uống no đủ, chén đũa bông. Sổ sách trả lại cho Trịnh Chi Hành. Lúc này mới phát hiện, Phương Viện cùng Phương Bắc còn ngây ngốc mà đứng ở bên cạnh, liền xoa bóp bọn họ mặt, như thế nào không ra đi chơi. Phương Viện ngửa đầu, mắt tròn xoe cười thành ánh trăng, tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại nha. Ta lớn lên về sau, cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy. Chu Thử vỗ vỗ nàng đáng yêu viên đầu, có thể nha. Bất quá đâu, ngươi tốt đi trước trường học học bản lĩnh. Chúng ta bốn cây huệ trường học, cũng nên tu đi lên đi. Trịnh Chi Hành ở bên cạnh cười, trường học là sửa được rồi, thôi chấn trưởng cũng tìm lão sư, chính là bàn ghế còn ở đánh, muốn lại chờ nửa tháng mới có thể khai giảng. Cho nên hiện tại trong thị trấn Tiểu Hải Tử còn có thể dã. Chu Thử an bài Trịnh Chi Hành sáng ngày mai mời khách, làm cái chuyển nhà hỷ yến, sau đó cười ra cửa. Không đi trước đập nước, mà là đi lều lớn mà. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, bắt được 5 dạng cung hóa hợp đồng, nên dùng như thế nào, mới có thể ở hiện có điều kiện đem lợi nhuận làm được lớn nhất. Cái này mà, lại nên như thế nào cái loại pháp? Chương 82 mạo hiểm. Tôn Lăng cầm trao quyền thư, đem 5 phân hợp đồng đánh dấu tay, đi siêu thương cùng hạt giống trung tâm mua Chu Thử yêu cầu toàn bộ. Trước tiên cùng Khâu Sơn phản hồi Thanh Diệp huyện. Nàng ý tứ, không ở huyện thành dừng lại, trực tiếp đi tứ huệ thụ trấn. Bởi vì này một hai ngày, Chu Thử ở trong điện thoại cùng nàng nói vài đủ loại mà phương pháp, nàng có minh bạch, có không quá minh bạch, cần thiết mặt đối mặt tiến hành câu thông. Nhưng mà Khâu Sơn đang tới gần Thanh Diệp huyện thời điểm tiếp cái điện thoại, nói muốn đi huyện thành đi một chuyến. Tôn Lăng vô ngữ, ngươi như vậy, thuần túy lãng phí ta thời gian. Hai người ở Nam Hương khu lưu lại mấy ngày nay, cộng đồng thừa nhận chử tử cao cường đại áp lực, đã kết thành quan hệ bạn bè. Nói chuyện tự nhiên không có cố kỵ. Khâu Sơn có điểm cà lơ phất phơ nói, luôn là có chỗ lợi mới đi. Tôn Lăng thật tưởng cái gì quan trọng công vụ, nhưng tới rồi huyện thành, Khâu Sơn đi theo tuần tra đội các huynh đệ chào hỏi, lúc sau thẳng đến bưu cục. Không làm khác, liền lên cái bao vây, một cái vững chắc đầu gỗ cái dương, bên trong mạ bùn đất hơi thở. Nàng tò mò, mở ra giấy niêm phong, bên trong là cẩn thận bao vây tốt 10 tới loại cây mây. Một nửa các loại hoa đằng, một nửa phảng phất là dây nho, đều là dã ngoại hoang dại giống gốc. Tôn Lăng vô ngữ nói, đây là ngươi theo như lời công vụ. Khâu Sơn vô vô bao vây thượng thu tin người tên, cùng Chu Thử tương quan sự, đều là công vụ. Nhưng Tôn Lăng chú ý chính là gửi thư người, nàng nỗ lực phân biệt một lát, Tần Vân chăn ba chữ rồng bay phượng múa, viết đến còn khá xinh đẹp. Tên này thường nghe Chu Thử lại nói tiếp, bởi vì luôn có nơi khác tới bao vây, nàng vừa thu lại liền nói, Tần Vân chăn cấp gửi hạt giống hoa. Trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại xem, lại cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp. Nam nhân đối nữ nhân, cũng không có việc gì tặng lễ vật. Mặc kệ là thực vật, hạt giống hoặc là hoa, có thể là có ý tứ gì. Tôn Lăng ánh mắt mà chuyển hướng lái xe Khâu Sơn, Khâu Sơn, ngươi thành thật giao đái, người này có phải hay không? Ở theo đuổi Chu Thử. Nhưng vấn đề là, chử tử cao bên kia còn như hổ rình mồi nha. Khâu Sơn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể nói nhà mình huynh đệ ngại tồn tại không đủ kích thích, cho nên phải cho chính mình tìm điểm có thể kích thích chết sự tình làm. Tôn Lăng hâm mộ cực kỳ, chẳng lẽ đây là mỹ nữ thế giới? Mỹ nữ thế giới thế nào, Chu Thử là không biết. Nhưng nông dân thế giới thế nào, nàng thể hội thập phần khắc sâu. Tóc căn bị mồ hôi xuống nước, móng tay phùng tất cả đều là bùn, quần áo từ đầu đến chân không sạch sẽ địa phương. Hình tượng gì đó, là không có biện pháp cố kỵ. Chu Thử thỉnh trấn trên người ăn qua dọn nhà nhà mới cơm, lúc sau vẫn luôn ở tự hỏi khoai lang đỏ cùng khoai tây gieo trồng vấn đề. Đương nhiên, dưa chuột, cà chua cùng nấm này vài loại, bởi vì giá cả tương đối cao, lợi nhuận khả quan, có thể vẫn luôn ở lều lớn thi triển. Nhưng khoai lang đỏ cùng khoai tây đâu? Một loại liền mấy trăm hơn 1.000 mẫu, chẳng lẽ đều thượng lều lớn? Nhưng không cần lều lớn nói, trực tiếp loại trên mặt đất, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến không có xử lý quá nguyên thủy thổ nhưỡng cùng trời giáng nước mưa. Mấy thứ này mang theo các loại bệnh khuẩn, sinh sản ra tới khoai lang đỏ cùng khoai tây nhất định sẽ không đạt tới tuần dạ quân nghiệm thu yêu cầu. Cho nên nàng lăn qua lộn lại mà thí nghiệm, như thế nào che đậy mưa gió lại không chậm trễ ánh mặt trời, như thế nào ngăn cách thổ nhưỡng lại không ảnh hưởng thực vật sinh trưởng. Vì thế chuyên môn bay lên không một cái lều lớn, nơi nơi đều là nàng dùng thổ năng lực kháng ra tới, cao 2-3 mễ đại thổ tàu. Phương Kình xem không hiểu hỏi, tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Chu Thử gõ gõ cục đá giống nhau ngạnh thổ tàu, hỏi, lều làm mãn loại này tàu, bên trong điền cơ chất tới loại đồ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Cứng rắn như thạch đại thổ tàu làm gieo trồng tàu, nhưng ngăn cách ngầm thổ nhưỡng bệnh khí. Chân nhà che mưa chắn gió, làm ngoại giới thủy cùng ô nhiễm vật sẽ không đụng tới cơ chất cùng cây cối. Đây là nàng đến nay tới nay gieo trồng cơ bản tư tưởng. Phương Kình quan sát trong chốc lát, thử độ cao, nếu lấp đầy cơ chất, người không cần khom lưng là có thể thao tác, thật sự dùng ít sức. Nhưng nói như vậy, Chu Thử lượng công việc sẽ siêu đại đi. Hắn liền có chút do dự, dưa chuột cùng cà chua có thể, khoai tây cùng khoai lang đỏ cũng muốn sao. Chu Thử thở dài, đây là vấn đề. Dưa chuột cùng cà chua đơn giá quý, lợi nhuận cũng cao, nhiều hao phí tổn làm lều lớn cùng gieo trồng tảo không có quan hệ. Nhưng khoai tây cùng khoai lang đỏ thật sự lượng đại, liền tính là năng lượng rau dưa, đơn giá tối cao cũng sẽ không vượt qua 4 nguyên, cho nên không phải thực có lời. Hai người chính buồn rầu thời điểm, Tôn Lăng cùng Khâu Sơn xách cái dương tiến vào. Phong Trần mệt mỏi lại đầy mặt không khí vui mừng, trước cho nàng nhìn thật dày 5 buồn hợp đồng, tất cả đều đắp lên đỏ tươi đại ấn trương. Chu Thử tưởng phiên, nhưng bàn tay ra tới, liền móng tay cái đều là bùn, chỉ có thể tính. Tôn Lăng lại cười hắc hắc, đá đá dưới chân cái dương, xem chúng ta mang về tới cái gì. Đã có bọn họ từ Nam Hương khu mua trở về bạch ngọc nấm, cũng có các loại đóng gói tốt hạt giống, còn có bị bùn đất bao vây lại 10 tới loại đằng can. Chu Thử trước nhìn thoáng qua, không quá để ý. Trở lại xem một cái, đột nhiên vứt bỏ đang ở đùa nghịch đại thổ tàu, cả người bỏ dương gỗ thượng. Nàng gấp không chờ nổi mà cầm lấy tới nói, quả nho A, đây là quả nho A. Bất đồng chủng loại hoang dại giống gốc, sức sống tràn đầy thật sự. Tôn Lăng gật đầu nói, đúng vậy, có cái gì nhưng kỳ quái. Quả nho thứ này, ăn phân bón, ăn ánh mặt trời, sâu bệnh cũng đặc biệt nghiêm trọng, trái cây nhưng thật ra ăn ngon, nhưng vận chuyển cùng bảo tồn phi thường không dễ dàng. Số ít nông trường có loại, nhưng đều là vì nhuộm quý giới rượu. Nói, Chu thử không phải tưởng ủ rượu đi. Tôn Lăng nhìn xem đại thổ tàu, lại xem này bị các loại hố đất cùng thổ đài chiếm cư thực nghiệm tính liều lớn, liền hỏi, Chu thử, ngươi không phải tưởng. Chu thử một phen nắm lấy tay nàng, lay động nói, đơn dùng lều lớn loại khoai tây cùng khoai lang đỏ quá phí tổn, nếu trồng sen quả nho nói, không phải có thể thành. Quả nho bộ dễ thâm, khoai tây cùng khoai lang đỏ thiện, trồng lên cùng nhau loại, đem gieo trồng thổ tàu lại đánh đến thâm cùng lớn hơn một chút, không phải có thể hoa giống nhau phí tổn làm hai ba dạng sự. Nháy mắt không đau lòng. Nàng cười rộ lên, Tôn Lăng, ngươi cùng ta tưởng một khối đi. Kế tiếp một tháng, nàng một bên làm đại bạch ngọc nấm, một bên nỗ lực dùng thuê công nhân kiến nàng vạn mẫu giản dị lều lớn, kháng đại thổ tàu, ủ phân làm cơ chứa, đem khoai tây cùng khoai lang đỏ ở lều gieo đi. Lại lén lút đem lều lớn căn cứ tới dùng vũng nước lấp đầy, sau đó chuẩn bị tốt lần đầu tiên tập thải giao hàng nấm, dưa chuột cùng cà chua. Mà Tôn Lăng, liền bắt đầu chuyên tâm đào tạo này đó cây nho đi. Tứ Huệ thụ trấn lâm vào cày bừa vụ xuân cuồng nhiệt không khí khi, lão viên cũng ở vào sợ hãi cùng hưng phấn giao tạp cảm xúc chung. Hắn nửa đêm từ Nam Hưng khu chuyến xuất phát, hướng đông đến Tứ Huệ thụ trấn, lấy nấm đi vòng vèo Nam Hưng khu, đêm khuya thời gian đến rau dưa tập hợp và phân tán thị trường. Hai ba thiên chạy một cái qua lại, kéo thượng một hai vạn cân nấm, tránh mấy ngàn khối vất vả tiền. Hôm nay vừa đến, các chợ bán thức ăn tiểu thương xuống lại đây. Đại khung mới mẻ màu mỡ nấm bảo ngư dọn khai. Lộ ra thùng xe tận cùng bên trong một cái phong kín cái dương. Lão viên tự mình dọn xuống dưới, có tiểu thương vui đùa tới xem, đều bị hắn chụp bay tay. Thẳng chờ đến toàn bộ hóa phê xong, thị trường người trên lắc đắc lưa thưa lên, vị kia tìm lão viên nói qua sự dâu quay nón mới dạo tới dạo lui lại đây. Lão viên thấy hắn tới, mới xách cái dương qua đi. Hắn hướng kia dâu quay nón mở ra cái dương, toàn bộ quần bao, hai đầu mọc đầy đặn ấm, trùng trùng điệp điệp giống như vân sơn giống nhau. Cô ý bán vất vả nói, bên kia quản được thực nghiêm, ta cũng là liều mạng mặt sau tránh không đến tiền tài cán. Liên vì cái này, mặt sau hai ngày cũng không dám đi, đến nghe người khác nói không thành vấn đề mới có thể. Dâu quay nón cười, từ trong túi lấy ra tới một cái thật dày phong thư. Lão viên miết miệng, tiếp phong thư một ước lượng, đối mỗi ngày nắm giữ tiền mặt người tới nói, chuẩn 3.000 khối độ dày cùng trọng lượng. Liên trực tiếp xủy trong lòng ngực, cảm tạ nói, cảm ơn, về sau lại có chuyện tốt như vậy, ngài lại đến tìm ta chính là... Dâu quay nón cầm lấy cái dương, thật muốn đến Mỹ, chỗ nào tới như vậy nhiều chuyện tốt. Hắn một năm cũng chạm vào không thượng một lần như vậy coi tiền như rác. Dâu quay nón xách theo cái dương xuyên qua thị trường, đem đồ vật phóng thượng một chiếc đã sớm chờ mini bật thượng. Xuyên phố quá hẻm, mini bật ra tập hợp và phân tán thị trường nơi chấn nhỏ, vẫn luôn hướng phía bắc đi, rốt cuộc đến một tảng lớn mấy ngàn mẫu lều lớn căn cứ. Cái dương xúc rửa tiêu độc, khuôn bao mặt ngoài rửa sạch tiêu độc, cuối cùng bị bãi tiến một cái khiết tịnh phòng nhỏ. Lâm Tưởng quan sát đại trên khay khuẩn bao hòa bình nấm thật lâu, thở dài nói, không nói chuyện thuần tịnh độ cùng năng lượng độ, chỉ nói vẻ ngoài cùng mọc, liền so bạch ngọc nấm hảo rất nhiều lần. Lại đối lập Lâm Chi bạch ngọc nấm khuẩn bao, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy phát ra đáng thương mấy cây, một cái lại trùng trùng điệp điệp giống như vân sơn. Nhìn ra sản lượng, ít nhất có 5 lần trở lên chênh lệch. Nói cách khác, dùng đồng dạng nhiều cơ chất cùng khuẩn loại, Chu thử nấm bảo ngư sản lượng là Lâm Chi bạch ngọc nấm 5 lần. Lâm Chi không phục. Loại này không phục ở nhìn thấy vật thật thời điểm biến thành oán khí. Hắn nhìn Lâm Tường phía sau cây hoa hồng, phụ thân, chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy nhằm vào Lâm Thị. Cây hoa hồng chừng hắn liếc mắt một cái, không phải Lâm Thị, là ngươi Lâm Chi. Lâm Chi cắn răng, nhưng phụ thân tìm nguyên hành chính quan cầu tình, nàng cũng không chút nào cảm kích, này rõ ràng là đem chúng ta trở thành. Kỳ hảo không để ý tới, mượn sức không đáp, mềm cứng không ăn, so hầm cầu thượng cục đá còn muốn xuống ngạnh. Chẳng lẽ Lâm Thị liền nhận cái này mệnh? Chẳng lẽ cho rằng có nguyên lệnh làm phụ thân, là có thể đem Lâm Thị đạp lên lòng bàn chân. Vậy hiểu lầm, nguyên lệnh có thể có hiện tại chiến tích, dựa răng nanh trước bạn lữ là một nửa kia tắc tránh không khỏi Lâm Thị duy trì. Tây hoa hồng khí nhi tử không biết cố gắng, nhưng mấy câu nói đó đảo cảm thấy có đạo lý. Người mặt vỏ cây, Chu thử nếu đem Lâm Thị mặt đặt ở dưới chân dẫm, vậy hơi chút dọn dẹp một chút đi. Liên nói, các ngươi tỉ đệ hai cái, mau chóng đem này khuẩn bao hòa bình nấm nghiên cứu ra tới. Nghiên cứu ra tới như thế nào đào tạo sau, nương Lâm Thị cường đại kinh tế thực lực làm giá cả chiến, đem Chu thử đuổi ra Nam Hưng khu nấm thị trường. Đến lúc đó, ngạnh đem nàng đánh thượng bàn đàm phán, nói không chừng là có thể bắt tay giảng hòa. Thời gian mấu chốt, liền ở một tháng sau lần đầu tiên tập thải cung hóa. Ba người làm tốt quyết định, không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng nhất góc. Nơi đó ngồi cái nửa tóc dài thanh tú nam tử, một bàn tay cầm bọc nhỏ trang nấm đồ ăn vặt hướng trong miệng tắc, một bàn tay bưng kính lút, cẩn thận quan sát nấm bảo ngư cùng khuẩn bao trạng thái. Hắn thấy tất cả mọi người nhìn hắn, đem trong tay đồ ăn vặt triển lãm ra tới, cái này hương vị không tồi nga, phía dưới siêu thương tuyển hóa đưa lên tới hàng mẫu. Cười một cái nói, một cái họ từ thương hội hội trưởng, ở tứ huệ thụ trấn khai xưởng thực phẩm, các ngươi là phải thử một chút sao? Lại đặc biệt ghét mà nói, Lâm Chi, sắc thật so ngươi bạch ngọc nấm ăn ngon. Lâm Chi khí hận, chỉ có thể nín thở. Lâm Tường cười, không bằng người liền không bằng người, năng lực loại sự tình này làm không được giả. Nàng rửa qua đi hỏi, Phan Tĩnh, ngươi muốn hay không đại biểu Khổng gia tham một chân? Chu thử lần này tập thải chỉ trúng năm hạng, lại nói tiếp thiếu, nhưng tuần dạ quân không biết xuất phát từ cái gì suy xét, cư nhiên làm nàng vô thượng hạn cung ứng. Nói như vậy, kỳ thật là âm thầm cắt giảm Lâm Khổng hai nhà đồng loại hoặc tương tự loại hình rau dưa cung ứng số định mức. Trước nay đoạt người tiền tài, như giết người cha mẹ. Không đội trời chung. Phan Tĩnh là Khổng thị mới nhậm chức Nam Hương khu người phụ trách, cũng là không bị Khổng gia thừa nhận tư sinh tử. Như thế bối cảnh, chỉ có đem thủ hạ nghiệp vụ làm tốt mới có ý cẩm trở về khả năng, nếu tuần dạ quân nghiệp vụ ở trên tay hắn tạp nổi, chỉ sợ không chỉ là tiền vấn đề. Lâm Tường cho rằng, hắn cần thiết thâm nhập hang hổ mạo hiểm. Chương 83 chương 83 tín nhiệm. Chu thử cùng Tôn Lăng dùng không đến nửa ngày thời gian, đem bạch ngọc nấm loại lấy ra, bắt đầu tiến hành mẫu loại bồi dưỡng. Kế tiếp, bắt đầu thảo luận vạn mẫu lều lớn trồng sen kế hoạch. Tôn Lăng phi thường lạc quan, lựa chọn sử dụng dựa dốc thoải mái, nói này phiến hướng dương, thổ chất thực không tồi, hơn nữa phương tiện cải tạo thành ruộng bậc thang lều lớn hình thức. Quan trọng nhất, có thể căn cứ địa hình kiến sau này trên dưới vận hóa đường cắp treo lấy tiết kiệm nhân lực. Nhưng Chu thử tính toán quay lại, dừng bước ở 3.000 mẫu. Tôn Lăng không rõ, cho rằng Chu thử không tin chính mình năng lực. Nàng nỗ lực nói, ta một hệ tuy rằng mới tam cấp, nhưng ở có giống gốc cơ sở thượng gây giống là không thành vấn đề. Dây nho số lượng tuy rằng thiếu, nhưng là cho ta nửa tháng thời gian, ta bảo đảm. Chu thử nói không phải vấn đề này, ở quá khứ hơn một tháng, Tôn Lăng đã đầy đủ chứng minh nàng năng lực. Bài trừ năng lực vấn đề, Tôn Lăng tưởng tới, rốt cuộc gieo trồng không rời đi thủy. Nàng liền trên bản đồ thượng điểm điểm nước kho, hào ngôn nói, ta xem qua đập chứa nước, Lao Nghiêm đã sắp đem bá thể hoàn công. Đập nước bá thể chủ yếu dựa thổ năng lực giả. Ở Chu thử cường đại tài chính duy trì hạ, Lao Nghiêm đi thỉnh trong đó cấp thổ năng lực giả tới, ngẫu nhiên lo liệu không hết quá nhiều việc liền thỉnh cầu Trần Húc cùng Nô Sướng hỗ trợ. Đại mét khối thao tác, cùng với đập chứa nước chung quanh sơn thể củng cố, tại đây 2-3 tháng phi thường thuận lợi. Cũng là bởi vì này, quanh thân vùng núi tuyết động dần dần hòa tan giọt nước, đập chứa nước bên trong đã bắt đầu có mặt nước. Tin tưởng đến đầu hạ hoặc là mùa hè, toàn bộ núi non cước tiền gửi khu thủy đều sẽ tích qua đi, căn cứ bá thể độ cao bao phủ những cái đó không người sơn cốc mà, thủy sẽ nhiều đến không địa phương dùng. Cho nên Tôn Lăng thực không cam lòng địa điểm dây tối cao chỗ, chúng ta đem đập chứa nước thủy dùng thủy quản dẫn này phía trên đi, tu cái siêu đại tồn đập chứa nước. Sau đó dùng thủy quản dẫn tới các lều đi, như thế nào liền không được đâu. Nhưng Chu thử vẫn là lắc đầu. Ở chỗ cao tu tồn đập chứa nước, lại dùng thủy quản phân đi lều lớn đương nhiên có thể, nhưng vấn đề là, nguồn nước không thể là đập chứa nước thủy, đến là nàng thủy năng lực thủy. Nhưng nàng năng lực dừng lại ở tam cấp đã 2-3 tháng, mặc dù mỗi ngày đem sản thủy năng lực gáp bước đến cực hạn, cũng với không tới vạn mẫu. Liều sống liều chết, nhiều nhất 3.000 mẫu. Chu thử minh bạch Tôn Lăng không hiểu, nay liền cùng thấy tiền trên mặt đất, nhưng chính là con không dưới eo đi nhặt giống nhau. Tôn Lăng thấy nàng còn không có hồi âm, lại lo chính mình bài trừ thủy, tưởng thú chiều. Đúng lúc khi đó sơn cửa ải truyền đến một tiếng lảnh lót kêu to, liền đĩnh hung rát, ngươi sợ lều lớn làm đến quá nhiều, mùa hè thời điểm hộ không được. Đều truyền thuyết năm nay thú chiều sẽ càng thêm mãnh liệt, cho nên nơi nơi lũ lụt một mảnh. Có lẽ, thật đúng là nguyên nhân này. Nhưng Chu thử vẫn như cũ lắc đầu. Tôn Lăng không có cách, phát ra gầm lên giận dữ, rốt cuộc cái gì nguyên nhân, ngươi nhưng thật ra nói à. Thanh âm thật sự quá lớn. Đem bên cạnh Cố Trinh cùng Khâu Sơn hoảng sợ, cho rằng các nàng phát sinh mâu thuẫn, muốn chạy lại đầy khuyên. Đặc biệt là Khâu Sơn, phi thường người điều giải nói, tập thải như vậy khó sự đều cùng nhau làm xuống dưới, hiện tại chỉ là vì mà như thế nào loại, không cần thiết. Đáng tiếc Tôn Lăng không cảm kích, đặc nghiêm túc nói, ngươi biết cái gì? Đối gieo trồng hộ tới nói, quan trọng nhất chính là mà như thế nào loại. Ngươi không biết cũng đừng khai hoàng khang. Tam câu dấu chấm than, trực tiếp đem hắn ném đi. Sờ sờ cái mũi chạm bên cạnh nhìn trời đi. Tôn Lăng giống đi rồi Khâu Sơn, khó được ngay thẳng nói, vẫn là ngươi tiền không đủ kiến vạn mẫu lều lớn cùng nguyên bộ thuê công nhân. Nàng từ chính mình trong túi lấy ra một cái sổ tiết kiệm, ta có tiền. Chu Thử thật là tư vị phức tạp. Nàng trong khoảng thời gian này tay trái tiến tiền, tay phải ra tiền, không chỉ có muốn xây dựng nhà mình thổ địa, còn muốn đem lợi nhuận 20% để cấp Thôi Tấn xây dựng trấn nhỏ. Nói không thiếu tiền, đó là lời nói dối. Thôi Tấn cũng từng hỏi qua nàng, muốn hay không đem nên nhắc tới trấn nhỏ xây dựng lợi nhuận nhớ công chướng, trước bảo đảm nông trường đầu tư. Nhưng Chu Thử nghĩ rồi lại nghĩ, trấn nhỏ nếu muốn nhưng liên tục mà kinh doanh đi xuống, cần thiết dùng quần quận không ngừng xây dựng tới hấp dẫn đám đông, cho nên không đồng ý. Nhưng chân thật trạng hướng là, nàng nằm mơ bầu trời đều tại hạ tiền vũ. Cho nên Tôn Lăng trực tiếp chụp sổ tiết kiệm hành vi, so nam nhân đưa châu báu hoặc đưa hoa đều phải lệnh nhân tâm động. Đương nhiên, Tần Vân Chân có thể thời thời khắc khắc nhớ nàng, nàng cũng rất cảm động là được. Chu Thử liền đối Tôn Lăng nói, cùng ta đi trên sườn núi tản bộ. Trên sườn núi tất cả đều là khai ra tới thổ địa, bởi vì còn không có trồng trọt, cái gì đều không có thể tràn ra cái gì hảo cảnh sắp tới. Tôn Lăng không nghĩ đi, nhưng bị Chu Thử cường lôi kéo đẩy lên xe. Cố Trinh muốn cùng, Chu Thử không được, nhưng có Nam Hương khu chạy thoát tiền khoa, Cố Trinh phi thường kiên trì. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp, Cố Trinh có thể cùng, nhưng bảo trì ở 100 mét ở ngoài, lấy nghe không thấy Chu Thử cùng Tôn Lăng nói chuyện vì tính. Liền cùng nhau lái xe, thượng dốc thoải mái. Cảnh xuân vừa lúc, phương bắc dãy núi đều có tân lục. Tuy rằng biến dị thú tiếng kêu càng ngày càng thường xuyên, nhưng quan sát phương Nam Úc thổ cày ruộng, tâm tình còn là phi thường tốt. Chu Thử đem Tôn Lăng kéo đến nhà mình thổ địa đỉnh điểm, trấn nhỏ trung tâm đại ngã tư đường cùng quảng trường liền thành nho nhỏ một chút. Nàng nhìn cách ở 100 mét ở ngoài Cố Trinh, hỏi Tôn Lăng nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn không nghĩ ra, ta vì cái gì có thể tại đây điều kiện gieo hạt ra nấm cùng cái khác rau dưa. Tôn Lăng đâu chỉ không nghĩ ra. Nàng sắp đem tóc lót trọc, nhiều ít cái đại suốt đêm ban đêm, vì chính mình vô năng khóc thút thít. Nhưng căn cứ vào năng lực giả cùng nghiên cứu nhân viên hành vi thường ngày, Chu Thử không muốn lộ ra cơ mật, nàng liền không mở miệng hỏi. Chu Thử thấy nàng mặt nhăn thành một đoàn, liền cười, chính ngươi không lặng lẽ phân tích quá vì cái gì. Tôn Lăng đương nhiên là có. Nàng ban đầu cho rằng là nấm loại vấn đề, cho nên ở nấm bảo ngư thượng liều mạng, các loại thủ đoạn dùng hết. Nhưng liên tiếp khoai tây cùng khoai lang đỏ đều ăn rất ngon, vẫn là trực tiếp dùng bình thường nhất không chứa năng lượng đồ ăn chủng loại đào tạo ra tới. Nàng cho rằng chính mình phương hướng sai rồi, không phải hạt giống vấn đề, mà là gieo trồng phương pháp ưu việt. Nhưng đi theo Chu Thử làm một lần nấm gieo trồng toàn quá trình, lại tỉ mỉ mà quan sát lều lớn vận tắc phương pháp, nàng cũng không cho rằng nơi này gieo trồng phương pháp so an toàn khu nội hảo. Bài trừ này hai hạng, nàng bắt đầu ở cái khác phương diện gắng sức. Thí dụ như nói, cơ chất dinh dưỡng. Sắc thật rất có dinh dưỡng, bởi vì đều là hoang dã điểu phân cùng bụi cây hủ thổ lên men mà thành, so an toàn khu nội hữu cơ rất nhiều. Nhưng còn không đủ để khiến cho biến chất. Kế tiếp lại nhất bài trừ phân hóa học, phân nhà nông từ nhân tố, cuối cùng mắt ở thủy thượng. Chu Thử đối lều lớn tới dùng thủy, là quản lý đến nhất nghiêm khắc. Ban đầu cái kia cục đá lều lớn ngoại có hai cái thật lớn bịt kín vũng nước, từ chuyên gia trông coi, tưởng tới thời điểm cũng cần thiết chuyên gia mở ra vòi nước. Ai cũng không biết kia vũng nước thủy từ đâu tới đây, đều nói đó là Chu Thử bí mật nước thuốc. Tôn Lăng cũng lấy thủy tới xét nghiệm quá, trừ bỏ sạch sẽ, vượt mức bình thường mà tràn ngập năng lượng ngoại, không có gì đặc biệt hóa học thành phần. Nhưng nếu kia thủy thật sự không có chỗ đặc biệt, Chu Thử vì cái gì như vậy để ý? Lại tuyển ở vạn mẫu lều lớn tiến độ tạp trụ thời điểm, chuyên môn đem nàng kéo dài tới hoang dã nói chuyện phiếm đâu. Chỉ sợ này đề cập Chu Thử nhất trung tâm cơ mật. Tôn Lăng như vậy tưởng tượng, cả người kích động lên, thân thể ngăn không được mà run rẩy, hai mắt khát vọng lại sáng lên mà nhìn nàng. Chẳng lẽ, Chu Thử thấy nàng sắp suy nghĩ cẩn thận, vươn tay trái, một mảnh thổ địa theo tiếng mà động, nổi lên ngăn nắp luống. Lại duỗi thân ra tay phải, một mảnh hàng rào điện thả ra, bao phủ trụ kia luống, trong ngoài điện cao thế tiêu độc đến triệt triệt để. Sau đó nàng nói, Tôn Lăng, ngươi nhìn kỹ. Tôn Lăng nhìn kỹ, liếc mắt một cái cũng không nháy mắt. Nay ngày xuân bùn đất, bởi vì mùa đông tuyết động băng tan, giàu có hơi nước. Nàng trơ mắt nhìn màu đen bùn đất từ ẩm ướt trở nên khô ráo, lại từ khô ráo trở nên ẩm ướt, sau đó thành một mảnh lầy lội. Mà hết thể này lúc đầu điểm, ở Chu Thử dưới chân. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn Chu Thử, chỉ cảm thấy nàng cả người đều ở sáng lên, cầm lòng không đậu nói, ngươi. Cư nhiên có người là tam hệ năng lực, còn lên tới tam cấp. Đây là cái gì quái vật? Chu Thử làm cái an tĩnh tư thế, ta năng lực có hạn, trước mắt chỉ có thể 3.000 mẫu. Tôn Lăng cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Thổ năng lực phú tập chất dinh dưỡng, điện năng lực hoàn toàn sát trùng tiêu độc, thủy năng lực tẩm bổ vạn vật. Này hết thể đều là toàn khiết tịnh. Chắc không được lều lớn không có đặc biệt thao tác. chỉ cần bảo đảm bên trong thu hoạch không tiếp xúc ngoại giới thủy cùng thổ, là có thể bảo đảm thuần tịnh độ 99%. Không đúng, người khác thủy năng lực cũng có. Chỉ sợ mấu chốt là chu thử này ba loại năng lực phối hợp sử dụng sau, lệnh thổ nhưỡng sinh ra nào đó kỳ diệu phản ứng. Cho nên Tôn Lăng bất chấp cái khác, trực tiếp phát kia lầy lội đi, dùng váy đâu một khối to bùn đất, ta muốn đi văn phòng xét nghiệm. Đối lập này thổ nhưỡng trước sau biến hóa, hoàn toàn tìm ra nguyên nhân. Tôn Lăng đem chính mình làm đến cả người dơ bẩn, mới phát hiện chu thử mỉm cười lại dung túng mà nhìn nàng. Đầu óc một giật mình, nhân ra đối nàng giao của cải cùng lớn nhất bí mật, nàng cư nhiên chưa cho thái độ. Lập tức đứng lên nói, chu thử, ta đem ta toàn bộ tiền đều cho ngươi, cũng cùng ngươi thêm chung thân hợp đồng, ta bảo đảm tuyệt không đối người thứ ba để một chữ. Nói lời này bó cùng nhau, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chu thử gật gật đầu nói, Tôn Lăng, ta nói cho ngươi việc này, là bởi vì chỉ dựa vào chính mình không có biện pháp phát huy đến tốt nhất. Nàng yêu cầu đáng tín nhiệm giúp đỡ, thứ nhất che giấu thủy năng lực tồn tại, nhị có thể hoàn toàn bảo thủ gieo trồng trung tâm cơ mật. Cùng với sắp xây dựng siêu đại tồn đập chứa nước, nàng càng muốn người tới nghiêm mật mà bảo hộ. Tôn Lăng tin qua nàng, xách theo đầu giúp quá nàng, ở trừ tử cao nơi đó ra quá lớn lực, lại không chút do dự dùng thân gia tài sản đầu tư nàng, là đương nhiên đệ nhất nhân tuyển. Chu thử cho rằng chính mình không chọn sai đối tượng hợp tác. Tôn Lăng quả nhiên không cô phụ chu thử chờ mong, nàng xách theo váy đứng thẳng nói, nói như vậy, 3.000 mẫu lều lớn là cần thiết bảo đảm. Nếu không liền cô phụ tuần dạ quân cấp ra vô thượng hạn cung hóa hiệp ước, nhưng là nàng làm một cái biến chuyển, chúng ta lại kiến 2.000 mẫu dự phòng, ngươi năng lực tùy thời phá tan tứ cấp, liền tùy thời thượng này 2.000 mẫu sản năng. Dư lại 5.000 mẫu xem tình huống chuẩn bị đi. Đến nỗi tồn đập chứa nước, Tôn Lăng bụng làm dạ chịu nói, gây giống trung tâm cùng này phiến ruộng dốc tồn đập chứa nước ta tự mình quản, tuyệt không làm người thứ hai sơ chạm. Nàng hướng chu thử dối tay nói, chu thử, ta thực vui vẻ, đi ra an toàn khu tường cao, là ta đời này đã làm tốt nhất quyết định. Chu thử tay cầm đi lên, cũng dính nào dính dính bùn. Nhưng ai để ý đâu, các nàng rốt cuộc kết thành vận mệnh thể cộng đồng, mà bí mật có người chia sẻ cảm giác thật sự thật tốt quá. Bên này chính cảm tình kích động, sườn núi phía dưới khai mặt khác một chiếc xe tới. Là Khâu Sơn. Hắn đứng ở xe đỉnh, lớn tiếng nói, chu thử, địch huyện trưởng tới, hắn hiện tại thôi tận ra, muốn gặp ngươi. Chu thử nhìn nhìn Tôn Lăng trên người bùn đen, nhìn nhìn lại chính mình bị nàng làm dơ tay, ghét bỏ mà đẩy ra, tẩy tẩy, ngươi chạy nhanh về nhà tẩy tẩy. Bằng không như thế nào gặp người đâu. Tôn Lăng hắc hắc cười, một chút cũng không tự giác mà chạy về trên xe, đỉnh Cố Trinh quái dị ánh mắt khích lệ nói, Cố Trinh, ngươi hôm nay thật xoái. Cố Trinh nhíu mày, trên dưới đánh giá nàng. Nghi hoặc hỏi theo ở phía sau chu thử, nàng có phải hay không bị ngươi xảo bị bệnh? Chu thử nhấp miệng cười, có lẽ bị ta bóc lột điên rồi. Bất quá mặc kệ, chúng ta đi trước thôi tận ra nhìn xem. Mặc kệ nói như thế nào, địch huyện trưởng tính bọn họ chủ quản lãnh đạo, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Đương đến thôi tận ra, địch huyện trưởng cùng Lư Tĩnh cười chào đón. Hắn dùng sức nắm lấy chu thử đôi tay, nói liên xuyến khích lệ nói, bao gồm tập thải đấu thầu thành công cùng ngày mai liền phải cử hành xưởng thực phẩm lễ khai mạc. Nhưng quan trọng nhất, giới thiệu ba người. Một cái tóc ngắn giỏi giang mang mắt kính áo bờ lọc trắng, Đỗ Nhược Đỗ giáo thụ. Địch huyện trưởng tình ý chân thành nói, chúng ta Thanh Diệp huyện từ khai năm khởi liền tin tức tốt không ngừng, không chỉ có nâng đỡ nấm sáng nghiệp, chúng thầu tuần dạ quân tập thải, còn tranh thủ tới rồi răng nanh viện nghiên cứu thành lập. Sau đó đối chu thử nói, chu thử, vị này Đỗ Nhược giáo thụ là tương lai răng nanh viện nghiên cứu sở trường, tưởng nhận thức ngươi vị này Thanh Diệp huyện kỳ nhân. Chu thử có điểm sửng sốt, đôi mắt nhắm thẳng Đỗ Nhược xem qua đi. Đây là mang theo Tần Vân Chân cùng Lâm Diệp công tác hơn một tháng đồ giáo thụ. Cũng chính là phụ trách đem huyết chủ cùng răng nanh cởi trói hạng mục quan trọng nghiên cứu viên. Đỗ Nhược lại đem bàn tay hướng nàng, rất có ý vị nói, chu thử, lâu nghe đại danh, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Chương 84 không xong. Đỗ Nhược tay khô giáo hữu lực, tay phải ngón giữa trước nhất quả nhiên khớp xương thượng có thật dày cái kén, có thể thấy được cầm bút côn thời gian nhiều. Chu thử bức thiết mà hy vọng cùng trừ tử cao cởi trói, đối Đỗ Nhược thực chờ mong, nhưng này thật sự không phải nói chuyện hảo địa phương. Chỉ có thể hồi một câu, thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi, phương tiện nói, thỉnh ngươi đi nhà ta làm khách. Đỗ Nhược cười đến càng vui vẻ, phương tiện, đương nhiên tùy thời phương tiện. Kế tiếp giới thiệu, là phụ trách tứ huệ thụ trấn quanh thân khu vực thuế vụ kiểm tra đối chiếu sự thật cùng đoạt lại lao chu. Chu thử sớm nghe qua hắn đại danh, như vậy vãn mới nhìn thấy hắn cũng là ngạc nhiên. Nhưng càng nói thầm địch huyện trưởng lần này dẫn hắn tới ý tứ. Liền cười bắt tay, rốt cuộc cũng là ngày sau không thể không giao tiếp nhân vật. Nhưng cuối cùng một vị càng có ý tứ, cư nhiên là Lao Chu mang đến, nghe nói là bà còn xa thân thích, Bắc Đô Tài chính và Thuế vụ Học viện Phan Tĩnh. tuy rằng không có năng lực, nhưng kế toán quản lý là một phen hảo thủ. Người trẻ tuổi, 21-22 tuổi bộ dáng, nửa tóc dài, bộ dạng thập phần thanh tú. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Thử xem, đụng phải nàng ánh mắt sau, đối nàng cười, mang điểm nhi tính trẻ con. Chu Thử tay một cùng hắn nắm lấy, lao Chu mãnh liệt đề cử, Bắc Đô tài chính và thuế vụ cao tài sinh, hàng năm đều khảo đệ nhất danh, rất nhiều đại đơn vị muốn hắn, nhưng hắn đều cảm thấy không thú vị. Chu Thử thấy Lư Tĩnh đối nàng chớp chớp mắt, sau đó lộ ra một cái có chút ý tứ cười, sinh ý mới vừa có khởi sắc, đơn vị liên quan liền tới rồi. Phản Tĩnh lại nói, ta thích biên khu. Chu Thử cũng không nói gì, liền khen, rất có ý tưởng, nhưng chỉ sợ biên khu khổ so ngươi tưởng tượng nhiều. Lao Chu vẻ mặt không sao cả biểu tình, Phản Tĩnh chủ động nói, nghe nói Chu tiểu thư ở nhận người, ta có thể lưu lại thực tập một đoạn thời gian sao? Lại nói, tháng 6 tốt nghiệp, muốn tìm đơn vị khai thực tập chứng minh. Trước mắt bao người, địch huyện trưởng mang lại đây cao tài sinh thỉnh cầu một phần thực tập cương vị, không cho liền nói bất quá đi. Chu Thử trực tiếp đối đứng bên ngoài vây từ nam nói, hành a, chúng ta xưởng thực phẩm không phải đang cần người sao? Cấp đẩy bên kia đi. Từ nam thấy nàng tuy rằng cười, nhưng mặt mày bất động, liền biết nàng không có hứng thú, lập tức thực cổ động nói, thiếu a. Đang cần đối an toàn khu thuộc người làm các loại chứng thực, tiểu phàn phải có ý tưởng, cũng không sợ khổ, tới là được. Lại bỏ thêm câu, chúng ta nơi này cái gì đều thiếu, liền không thiếu trụ phòng ở, tới bao nhiêu người đều có thể thu. Giai đại vui mừng. Một hồi khách và chủ tận hoan, liền bắt đầu vì ngày mai lễ khai mạc, đi trong xưởng đi dạo. Chu Thử cùng Từ Nam là chủ tiếp khách, tự nhiên đi ở phía trước dẫn đường, trả lời địch huyện trưởng cùng với hắn mang đến các vị lãnh đạo hỏi chuyện. Lần này không có Khâu Sơn tới chân bãi, nhưng Lư Tĩnh có kiến xưởng thật tích, ở địch huyện trưởng trước mặt thực nói chuyện được. Nàng dốc hết sức dẫn đường đề tài, hơn nữa Từ Nam cũng coi như là địch huyện trưởng người, toàn bộ tham quan phi thường thuận lợi, lại không có âm dương quái khí người. Chỉ là tới rồi mặt sau, lão Chu tới câu, nếu là xưởng thực phẩm mua bán cùng nấm giống nhau hảo, trong huyện cũng coi như có thu vào. Liếc liếc mắt một cái Chu Thử. Chu Thử này 5 vạn mẫu đất, bao gồm hậu kỳ đập chứa nước tu thành sau yên mặt nước, ở nhận thầu trên hợp đồng là tiền 10 năm miễn thuế. Nói cách khác, này mấy tháng sinh ý làm xuống dưới, nàng một phân thuế không giao. Chỉ có Từ Nam lấy nàng thương hội công ty danh nghĩa giao nộp chút hạn ngạch thuế, lén cấp địch huyện trưởng đám người cảm tạo phí là không vào công chứng. Lao Chu cùng trong huyện thuế vụ khẳng định đỏ mắt Chu Thử bó lớn kiếm tiền, nhưng nhận thầu hợp đồng cùng chính sách không thể tùy tiện sửa, chỉ có thể ở xưởng thực phẩm thượng làm văn. Đây mới là hắn lần này tới, hơn nữa ngạnh đem Phản Tĩnh chui vào tới nguyên nhân. Chu Thử hiện vì tập thải cung ứng vội đến đầu vóc choáng váng, không tinh lực xử lý này đó cho má sụp đổ quan hệ, tưởng toàn đẩy cho Từ Nam. Liền lôi kéo Thôi Tẫn, nói muốn chạy nhanh đi vội tân lều lớn sự, thật sự không thể bồi. Nói lên lều lớn, kia thuế quan lão Chu vẻ mặt thịt đau hỏi, ta có thể đi nhìn xem sao? Nhìn xem quy mô, nhìn xem sản lượng, nhìn xem có thể thu nhiều ít thuế, không, là 10 năm sau có thể thu nhiều ít thuế. Hắn vừa hỏi, Đỗ Nhược cũng nói, xưởng ta nhìn, liền thừa lều không thấy, ta cũng đi. Liền một đường người, lại mênh mông quần quận mà hướng lều lớn trong đất đi. Chu Thử không nghĩ cho bọn hắn xem nhà mình tân lều, cho nên mang theo đi cũ ra cục đá lều lớn, cùng với nguyên bản kia láo 20 cái lều lớn. Bởi vậy, đương đơn sơ điều kiện triển lộ ở mọi người trước mặt thời điểm, biên khu người chưa nói cái gì, Phản Tĩnh lại kinh ngạc cảm thán nói, Chu tiểu thư thật ghê gớm. Cư nhiên đang ép chắc lại tổn hại nấm trong phòng đào tạo ra nấm bào ngư, lại ở ngắn ngủn mấy tháng nội đẩy hướng thị trường. Chu Thử không nghĩ liêu cái này, Từ Nam lập tức đổi đề tài, cùng địch huyện trưởng thảo luận tương lai xưởng thực phẩm hóa như thế nào phô, đi cái gì con đường. Liên tiếp nói, lại đi mấy trăm mễ ngoại Chu Thử tân ra bên ngoài đi dạo, đem đại bộ đội kéo đi Lý Mỹ Lữ quán nghỉ ngơi. Cố ý vô tình, Thôi Tấn cùng Đỗ Nhược giữ lại. Phản Tĩnh tò mò mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẫn như cũ là một bộ đơn thuần tính trẻ con. Cục đá lều lớn môn đóng lại, Giang Nanh, huyết chủ cùng Giang Nanh nghiên cứu viên cuối cùng là chạm trán. Đỗ Nhược xem tràn đầy nấm cái giá, lộ ra kính nể biểu tình trêu chọc, Chu Thử, không thể tưởng được ngươi thật sẽ thành thật kiên định trồng trọt. Nhiều đời huyết chủ hơn phân nửa bồi ở Giang Nanh bên người, chuyên tâm bồi dưỡng cảm tình cùng lực khống chế. Chu Thử như vậy hành xử khác người, là cái thứ nhất. Nhưng Chu Thử cũng không quan tâm người khác thế nào, nàng chỉ muốn biết Giang Nanh viện nghiên cứu sẽ kiến ở nơi nào. Liên hỏi, viện nghiên cứu địa chỉ định rồi sao? Thôi Tấn gật đầu, chỉ nhà mình kia phiến mà một cái đỉnh núi, liền kiến ở nơi đó. Đã thông tứ huệ thụ trấn Nam Bắc hướng chủ lộ phía Bắc cuối, lại tương đối hoang vắng ít người, có thể bảo đảm các loại nghiên cứu an toàn tính. Chu Thử vừa nghe liền hất tuyến, trực tiếp hỏi, ta như thế nào cảm thấy, nơi này là hướng ta tới. Dựa nàng như vậy gần, rốt cuộc là nghiên cứu răng nanh, vẫn là nghiên cứu nàng. Đỗ Nhược sảng khoái mà thừa nhận, huyết chủ số lượng tuy rằng thiếu, nhưng ở răng nanh tộc đàn trung chiếm hữu trọng yếu phi thường vị trí, nghiên cứu răng nanh nhất không thể tránh đi chính là huyết chủ. Cho nên, nói nghiên cứu Chu Thử cũng là chính xác. Nàng quan sát đến Chu Thử biểu tình, thử nói, ngươi không muốn. Huyết chủ cùng răng nanh chói định quan hệ, đối huyết chủ trăm lợi vô hại. Đại đa số huyết chủ là thấy vậy vui mừng, mặc dù thiếu bộ phận ngay từ đầu không thế nào nguyện ý, nhưng đến cuối cùng đều sẽ tận tâm tận lực địa bảo trụ này phân quan hệ. Đặc biệt lần này răng nanh là tuần dạ quân tối cao thủ lĩnh, tuyệt đối vũ lực cùng quyền lợi tồn tại. Cho nên, mặc dù nghe thôi Tấn nói Chu Thử đối trừ tử cao tương đối kháng cự thái độ, Đỗ Nhược cũng không mấy tin được, mới tự mình tới xác nhận. Chu Thử cảm nhận được Đỗ Nhược tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chấn định nói, ta nguyện ý cởi trói, nhưng không muốn trở thành thí nghiệm phẩm. Nghĩ nghĩ nói, ta sẽ có hạn độ mà phối hợp các ngươi, nhưng một khi cảm giác không thoải mái, nhất định phải dừng lại. Nghiêng đầu hỏi Thôi Tẫn, điểm này có thể bảo đảm đi. Thôi Tẫn so Đỗ Nhược còn muốn trực tiếp chút, đương nhiên có thể, nếu có người ngăn trở, ngươi lại nhưng triệu hoán tư lệnh tới vì ngươi đạt thành mục đích. Lại phảng phất là an ủi, đem viện nghiên cứu đặt ở nơi này, cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Nàng chỉ đỉnh núi phương hướng, cắt một cái tuyến đi Thanh Diệp huyện, nói, này mấy chục km lộ, sẽ dựa theo chúng ta cứng đờ mặt đường tiêu chuẩn xây dựng, phí dụng từ viện nghiên cứu gánh vác. Cấp chấn nhỏ tỉnh tiền, cung cấp bên đường các hương chấn tạo phúc. Chu Thử nghe nói, lòng dạ tức khắc bình. Hành, phóng nơi này liền phóng nơi này đi, cũng miễn nàng ngày sau vì hiểu rõ trói phối hợp nghiên cứu mà bôn ba. Chu Thử lại hỏi một cái chính mình quan tâm vấn đề, Đỗ giáo thụ, các ngươi công tác, dự tính bao lâu thời gian có thể có tiến triển. Đỗ Nhược nâng thật dày mắt kính, tính tính thời gian nói, viện nghiên cứu tu sửa yêu cầu mấy tháng, này mấy tháng, chúng ta người sẽ tận lực thu thập quá vãng cũ tư liệu, cùng với hiện có toàn bộ răng nanh sinh vật tư liệu hàng mẫu. Bởi vì mùa hạ thú triều ảnh hưởng, nhanh nhất cũng muốn đến 10 tháng mới có thể bắt đầu nghiên cứu công tác. Nhưng quá muộn, khoảng cách 10 tháng còn có 4-5 tháng, cấp trừ tử cao 200ml máu căn bản căng không đến lúc ấy. Chu Thử thực đau đầu, không ngừng mà xoa giữa mày, nhịn không được hỏi, không thể lại mau một ít sao. Viện nghiên cứu thổ kiến công tác hẳn là thực mau. Đỗ Nhược cảm nhận được nàng rõ ràng kháng cự, giải thích nói, thổ kiến đương nhiên thực mau, nhưng các loại thiết bị chế tác cùng khuôn vác rất chậm. Tần Vân Chân cùng Lâm Diệp chạy các an toàn khu tuần dạ quân đóng quân cũng không mau được. Đốn một chút nói, ngươi hy vọng có thể nhiều mau. Chu Thử thở dài, nàng đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng hiện thực không quá khả năng. Đỗ Nhược hỏi một cái tương đối trung tâm vấn đề, ngươi vì cái gì tưởng cởi trói? Là trừ tử cao cấp ra ích lợi không đủ, vẫn là hắn bản nhân lực hấp dẫn khiếm khuyết. Chu Thử không chút nào kỳ quái nàng có thể hỏi ra như vậy vấn đề, rốt cuộc nơi này người đối răng nanh sùng bái cơ hồ tới rồi mù quáng trình độ. Nàng trầm mặc trong chốc lát, tự do không hảo sao. Nói chuyện đến nơi đây, lại thâm nhập liền thuộc về nội tâm thế giới phạm trù, lý giải tự nhiên lý giải, không hiểu lại như thế nào giải thích đều lý giải không được. Vì thế nàng hỏi lại, đây cũng là trừ tử cao hy vọng, đối quảng đại răng nanh quân thể, thậm chí là về sau không muốn lại cung cấp máu người thường đều có chỗ lợi, cho nên không nên có cái gì vấn đề đi. Đỗ Nhược cười, đương nhiên, đây là trùng kiến răng nanh viện nghiên cứu mục đích. Rời đi Chu Thử ra sau. Thôi Tấn mang Đỗ Nhược hướng chính mình ra phương hướng đi. Thôi Tấn hỏi, tự mình xác nhận qua, còn có cái gì vấn đề sao? Chu Thử đối cởi trói bức thiết, quả thực bộc lộ ra ngoài. Đỗ Nhược đôi tay ôm ngực, nàng ở đối mặt trừ tử cao thời điểm, cũng là loại thái độ này. Thôi Tấn đương nhiên không biết hai người ở chung kỹ càng tỉ mỉ tình huống, rốt cuộc không ai dám hỏi trừ tử cao, mà Chu Thử cũng lời nói hàm hồ. Nàng chỉ có thể mặt bên phán đoán, khả năng càng lãnh đạm chút. Thôi Tấn cho rằng nói như vậy sẽ làm Đỗ Nhược vui vẻ một chút, rốt cuộc nàng đối trừ tử cao theo đuổi mọi người đều biết. Nhưng mà Đỗ Nhược cũng không vui vẻ, ngược lại lộ ra vẻ mặt lo lắng tới. Từ cũ viện nghiên cứu đóng cửa sau, đối răng nanh nghiên cứu liền không thành hệ thống, mà là mọi người ở bất đồng an toàn khu căn cứ chính mình hứng thú lựa chọn phương hướng. Tỷ như nàng, từ y y đại tốt nghiệp sau, liền chuyên tâm ở răng nanh gen bổ xong cùng huyết dục chưa khỏi thượng. Nhưng lần này mở ra cũ viện nghiên cứu, nhảy ra phủ đầy bụi rất nhiều năm cũ tư liệu, phát hiện dị vãng nghiên cứu càng nhiều chuyên chú ở huyết chủ cùng răng nanh quan hệ thượng. Nàng ngay từ đầu không rõ vì cái gì, bái phỏng các nơi lão nhân, kết hợp an toàn khu phát triển lịch sử, thình lình phát hiện vài thập niên trước hủy diệt vài cái an toàn khu đều cùng này tương quan. Có cái đầu tóc hoa dâm lão tiên sinh dùng đau kịch liệt ngữ khi nói, sơ thế hệ công răng nanh ra tới thời điểm, đối biến dị thú lực sát thương thật lớn. Chúng ta đều cho rằng thành công, nhân loại được cứu rồi. Nhưng mà bọn họ lại biểu hiện ra cường đại thị huyết tính. Đương huyết dục phát tác, liền không chịu khống mà công kích nhân loại. cho nên tiến hành điều chỉnh, ở bọn họ răng nanh rèn tăng thêm trung thành đoạn ngắn, cũng dẫn vào có thể khống chế bọn họ huyết chủ. Vốn tưởng rằng có huyết chủ, xem như bỏ thêm một đạo bảo hiểm, có thể đem sơ thế hệ công răng nanh sử dụng đến càng thuận tay. Nhưng mà, không dự đoán được chính là, răng nanh cùng huyết chủ chi gian quan hệ gút mắt, đề cập thân thể cùng tinh thần sau dẫn ra càng nhiều yêu hận tình thù, dẫn tới sơ đại răng nanh sôi nổi xuất hiện xây tổ phản ứng, vì tranh đoạt huyết chủ mà vung tay đánh nhau. Mấy cái ở trước nhất tuyến an toàn khu, bởi vì thủ vệ hư không bị thú triều công phá. Tuy rằng lúc sau lại dẫn vào thành vệ quân, một phương diện phối hợp huyết chủ cùng răng nanh quan hệ, một phương diện che ở răng nanh cùng nhân loại bình thường chi gian làm giảm sóc. Nhưng là, ở Chu Thử rõ ràng kháng cự răng nanh tiền đề hạ, trừ tử cao chủ trương gắng sức thực hiện đem viện nghiên cứu đặt ở tứ huệ thụ trấn. Này rốt cuộc là hắn lý trí, vì sớm ngày khai triển cởi trói công tác mà xuống quyết định. Vẫn là hắn bị huyết chủ trói buộc sau không lý trí, chỉ vì tới gần không ngừng cự tuyệt hắn huyết chủ xây tổ hành vi đâu. Đỗ Nhược ở cái này phán đoán thượng vô dụng tư tâm, bởi vì là sau một loại nói, liền quá không xong. Rốt cuộc bị huyết chủ vứt bỏ sơ thế hệ công răng nanh, hoặc là nói sơ thế hệ công răng nanh cảm giác được sẽ bị huyết chủ vứt bỏ sau, cái loại này điên cuồng. Đỗ Nhược thở dài một hơi, chử tử cao được công nhận, tuy rằng tự nhiên ra đời, nhưng là các phương diện năng lực có thể so với sơ thế hệ công răng nanh tồn tại. Không thể không tăng thêm phòng bị. Chương 85 chỗ dạng. Răng nanh viện nghiên cứu vị trí định ra tới sau, tương ứng công tác tùy theo động lên. Tần Vân Chân cùng Lâm Diệp Háp tải lão viện nghiên cứu rửa sạch ra tới toàn bộ vật tư, tồn đến Thanh Diệp huyện vật tư kho hàng chung, chờ đợi tân viện nghiên cứu xây lên tới sau đổi vận. Kế tiếp hành trình, đó là vòng quanh 31 cái an toàn khu 31 cái tuần dạ quân nơi dừng chân đi, lấy được toàn quân tổng cộng 7.900 danh răng nanh cùng nửa răng nanh máu tiêu bản. Cái này lượng công việc đại, dườm già, lại trọng yếu phi thường, cho nên yêu cầu bọn họ lập tức xuất phát. Lập tức xuất phát là giả, không có khả năng một ngày nghỉ ngơi thời gian đều không có, mà là chử tử cao không nghĩ làm cho bọn họ đi mấy chục km ở ngoài tứ huệ thụ trấn, nhiễu loạn Chu Thử. Tần Vân Chân bị Lâm Diệp nhìn chằm chằm đến thoát không khai thân, liền đi tìm tuần tra đội lao đồng sự tâm sự. Một là thăm thăm trong huyện gần nhất tình huống, nhị là thác bọn họ đem hắn lại thu thập đến nơi tròn gửi cấp Chu Thử. Đảo sắc thật có rất nhiều mới mẻ sự, tứ huệ thụ trấn Chu Thử chúng tuần dạ quân tập thải, nàng cùng từ Nam hội trưởng xưởng thực phẩm khai trương. Báo chí thượng 3 ngày 3 đêm đầu đề. Có cái rất lợi hại viện nghiên cứu muốn lạc hộ đi tứ huệ thụ trấn, hơn nữa từ trong huyện đến trấn trên lộ cũng muốn thông. Đến nơi khác, bởi vì hy vọng khu cùng Nam Hưng khu lui tới biến nhiều, vì thế ở Thanh Diệp huyện ngoại ô vòng một khối vô chủ đất hoang tu đại cất vào kho trung tâm. Nghe nói là thực phẩm cấp, đầu tư rất lớn, đã ở khởi công. Đều rất lạc quan mà nói, này Thanh Diệp huyện nghèo vài thập niên, không biết đáp thượng nơi nào hảo phong, mắt thấy liền phải bay lên. Tần Vân Chân nghe được giật mình, hỏi rõ kia cất vào kho trung tâm cụ thể vị trí, liền phải lái xe đi xem. Lâm Diệp tự nhiên là đi theo. Xe Việt dã vòng quanh kia phiến mà dạo qua một vòng, chỉ nhìn thấy các dạng trọng hình máy móc cùng xuyên công phục thi công nhân viên. Lâm Diệp châm trọng, thành vệ quân người, đều giống ngươi như vậy xen vào việc người khác. Tần Vân Chân đạm nhiên nói, chỉ cần tuần dạ quân hết thể bằng phẳng, chúng ta thành vệ quân hà tất nghi thần nghi quỷ. Lâm Diệp đôi tay ôm ngực, xem hắn có thể nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Tần Vân Chân ngay từ đầu xác thật cái gì cũng chưa nhìn ra tới, thi công đội ngũ là từ Đông Bình khu phái lại đây, thượng cấp công ty là cái vận chuyển hàng hóa tập đoàn, phát bao giáp phương là lương dồn đống đoàn, mà kiến trúc sử dụng là dự trữ kho lúa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì năm trước mùa đông thú triều trước tiên, tương lai mấy năm nội tình thế không lạc quan, cho nên các nơi đều ở xây dựng cùng loại dự trữ kho lúa, lấy ứng đối tùy thời khả năng phát sinh tai họa. Lâm Diệp cười nhạo, đã hiểu sao? Tần Vân Chân bán tín bán nghi, đem xe khai hồi huyện thành. Đi ngang qua dược cục thời điểm, hắn đi mua chút thường dùng dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiệm thuốc mặt tiền cửa hiệu đang ở cải tạo, cách một cái không nhỏ nội gian ra tới, không chỉ có đơn độc xuất nhập môn, còn thiết kế thực rắn chắc thép tấm tường thể. Tần Vân Chân nhìn đến xuất thần, thẳng đến nhân viên công tác đem dược đóng gói cho hắn, hắn mới rời đi. Lâm Diệp thấy hắn từ bỏ, bắt đầu cùng người thảo luận đi tiếp theo cái tuần dạ quân nơi dừng chân phương án. Lâm xuất phát thời điểm, tuần tra đội bên kia gửi thư, nói thành vệ quân tổng bộ tới cái tin hàm, muốn cùng Tần Vân Chân hội nghị qua điện thoại, yêu cầu chậm trễ 2 cái giờ. Lâm Diệp nhíu mày, ngươi lại làm cái quỷ gì? Tần Vân Chân cười một cái, ngươi trột dạ cái gì? Ngươi trột dạ cái gì? Lý Mỹ thiếu chút nữa bị phản tính những lời này làm phá vỡ. Sự tình là cái dạng này, nàng từ đem nợ nần cùng thổ địa sự hướng Chu Thử nói rõ ngọn ngành sau, liền không nôn nóng. Thúc giục nợ công ty bên kia, bởi vì nợ nần thời gian xác thật không tới, chỉ là cách 2-3 thiên thúc giục một lần, cũng không thể làm cái gì thực tế động tác. Bởi vậy nàng miệng thượng không cự tuyệt bán đất, nhưng yêu cầu thấy người mua, rốt cuộc mặt đối mặt mới có thể nói hảo giá cả. Nợ nần công ty người hàm hồ, lão bản sao có thể tới địa phương quỷ quái này. Ẩn hàm ý tứ thực minh bạch, người mua cực đại xác suất là an toàn khu nội người. Quá giang long trung quy áp bất quá địa đầu xà. Lý Mỹ yên tâm thái, mỗi ngày hành trình, giống như thường lui tới giống nhau an bài. Nhà mình nông trường cày bừa vụ xuân công tác, giao cho trong nhà phụ trách trung thực thuê công nhân, năm rồi như thế nào làm còn như thế nào làm. Từ thuê công nhân thê tử cùng trai trai trong bọn trẻ, chọn một bộ phận có khả năng thành thật ra tới, một nửa phân đi kinh doanh lữ quán, một nửa đặt ở chu thử ra lều lớn trong đất. Nàng tác buổi sáng đi lều lớn mà vội, buổi chiều cùng buổi tối làm nhà mình lữ quán sự. Đại đa số công tác ứng phó đến còn tính chắc vá, nhưng ở lều lớn mà thời điểm, không thể tránh né mà cùng đơn vị liên quan Phản Tĩnh đánh lên giao tế tới. Nay Phản Tĩnh học chính là tài quản xuất thân, bị từ Nam an bài ở phòng tài vụ, phụ trách các trung thực phẩm tài liệu phí tổn quản khống. Xưởng thực phẩm trước mắt sản phẩm tương đối thiếu, mới vừa tiến hy vọng khu siêu thương, chủ yếu nơi nơi tuyên truyền, đi hóa lượng không lớn, cho nên đề cập đến tài liệu phẩm loại liền ít đi. Cơ bản dầu muối tương giấm, thị trường thượng giá cả tương đối trong suốt, không cần quá nhiều chú ý. Lớn nhất đầu, vẫn là chu thử lều sản nấm, khoai tây, hoặc là khoai lang đỏ. Kia Phản Tĩnh liền mượn này cớ, mỗi ngày nhập hàng thời điểm tới điểm số. Ngay đầu tiên tới, hắn liền hỏi, chu tiểu thư bên này như thế nào không có phòng tài vụ. Chu thử ra trước lâu thực rộng mở, tiền đình viện có thể đình rất nhiều xe lớn, liền làm lâm thời hàng hóa trung tâm, mỗi ngày tới lây hóa xe vận tải lớn đều ở chỗ này tập trung trên dưới xe. Cho nên giao hàng, đăng ký, lấy tiền, đều ở phía trước lâu ngoại hành lang tiến hành. Lục hoa hoa tiền giấy, một chồng điệp mà từ Lý Mỹ cùng Trịnh Chi Hành trong tay quá, trực tiếp đặt ở két sắt. Sắt thật không phòng tài vụ, ghi sổ cũng là đơn giản nhất sổ thu chi. Lý Mỹ lúc ấy không biết hắn tính nết, đặc biệt giải thích, chúng ta chỉ là tạm thời đại thu, chờ thử tỷ chiêu đến thích hợp kế toán, những việc này đều phải giao ra đi. Phan Tĩnh liền cười, đôi mắt cong thành ánh trăng. Ngày hôm sau tới, vừa lúc là Lão Nghiêm một tháng một lần công trình khoản chi trả. Lý Mỹ cùng Trịnh Chi Hành kiểm tra rồi Lão Nghiêm trong tay lấy sợi, xác thật là chu thử qua loa ký tên, viết ứng phó nhiều hơn bao nhiêu tiền. Liền khai két sắt, trực tiếp đem mấy ngày hôm trước thu tiền hàng cho đi ra ngoài. Phan Tĩnh càng tò mò, các ngươi trực tiếp như vậy trả tiền sao? Lúc ấy ba người đều nhìn chằm chằm hắn xem, hắn thong dong nói, đây là bất đồng nghiệp vụ ứng thu ứng chi, như thế nào có thể đặt ở cùng nhau đâu. Đến lúc đó như thế nào làm phí tổn hạch toán, như thế nào liền cũng không có. Lại nói, còn có, các ngươi không phân nội ngoại chứng sao. Ngày thứ ba, là mỗi tháng hạch toán phí tổn cùng lợi nhuận nhật tử, Thôi Tấn bên kia Ngô Sướng nhắc tới mỗi tháng 20% lợi nhuận nhập công kiến chứng ngủ. Phan Tĩnh lại như vậy xảo mà ở, tò mò mà đứng ở bên cạnh nhìn cái toàn trường. Lý Mỹ tử thượng trăm cái điều mục sổ thu chi càng thêm giảm giảm, sau đó tính ra một con số sau, trực tiếp 20% liền cho đi ra ngoài. Phan Tĩnh toàn bộ mày đều vặn mèo, không thể tưởng tượng nói, liền như vậy đem tiền đều cấp đi ra ngoài sao. Này lợi nhuận là như thế nào tính? Lý Mỹ cùng Trịnh Chi Hành nói, thu vào giảm phí tổn, còn không phải là lợi nhuận sao? Phan Tĩnh quay đầu hỏi Ngô Sướng, ngươi cũng cho rằng như thế. Ngô Sướng nhìn trời nói, cái này, Thôi Tấn nói cũng không cần tính đến như vậy thế. Chu lão bản nói như thế nào cấp, chúng ta liền như thế nào thu. Dù sao đều là dùng ở chân trên, đại gia đến lợi. Phan Tĩnh vô chán, đau kịch liền nói, phân tài sản cố định cùng tài sản lưu động sao? Phí tổn hàm thiết bị cùng kiến trúc chiết cựu sao? Còn có nhân viên phí tổn, ký túc xá cùng lều lớn hàng ngày vận chuyển buôn bán. Cuối cùng nói, Chu lão bản ở xưởng thực phẩm cổ phần, cũng không ai quản đi. Sắc thật không ai quản, bởi vì trong nhà không ai. Chu thử ở quần quận không ngừng chiêu công. Nhưng hơn phân nửa là quản lều lớn cùng thổ địa, chân chính coi như quản lý nhân viên, cũng liền 4 số 5 người. Chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài, cực kỳ thiếu thốn. Lý Mỹ có tâm đem sở hữu sự đều bắt lại, nhưng nàng chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, cũng không có tiến hành quá chuyên nghiệp giáo dục cùng huấn luyện. Ở bị Phan Tĩnh chỉ ra các chung sai suốt sau, nàng về nhà khêu đèn học tập, nhưng liền toán học cái suốt đêm, ngày hôm sau vẫn là có thể bị tìm ra không tốt địa phương tới. Đặc biệt là Phan Tĩnh lắc đầu nói, thật sự rất khó tin tưởng. Như vậy làm bậy cư nhiên cũng có thể kiếm tiền. Lý Mỹ tâm thái, bị hoàn toàn làm hỏng mất. Tới rồi ngày thứ tư, Lý Mỹ cùng Trịnh Chi Hành rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đem sở hữu sổ sách sửa sang lại một lần. Kết quả lệnh nàng hỏng mất chính là, thúc giục nợ người lại tới nữa, không chỉ có tới, còn không cùng thường lui tới như vậy ở Lý gia chờ, mà là chạy chu thử ra tới đổ nàng. Trên dưới hàng hóa cùng thu khoản thời điểm, kia mấy người liền âm dương quái khí, này còn không phải là tiền sao. Không nghĩ bán đất, liền chạy nhanh đem này đó tiền trao. Tuy rằng Phương Kình cùng Thôi Tấn nghe tin tới xua đuổi người, nhưng mấy người kia phóng lời nói, không còn tiền, không bán mà, cũng đừng tưởng hảo. Làm sở hữu đồ ăn lái buôn nhìn cái náo nhiệt. Phan Tĩnh cũng pha đáng thương hỏi, bao nhiêu tiền? Muốn bán nhiều ít mà. Đương nghe nói đến nhị 3.000 mẫu mới đủ sau, cư nhiên nói, kỳ thật, cũng có thể suy xét. Lý Mỹ lúc ấy liền dùng như vậy ánh mắt xem hắn, người này, không có gì tật xấu đi. Phan Tĩnh còn không cảm thấy, đặc biệt không hiểu nói, trên người của ngươi đã có phiền toái, vậy chạy nhanh giúp Chu lão bản tìm càng chuyên nghiệp người tới thiết phòng tài vụ, đem trong ngoài cùng trên dưới toàn phân ra tới. Lý Mỹ lúc ấy trong lòng thật không dễ chịu, có điểm không nín được, liền dỗi một câu, Phan Tĩnh, ngươi chỉ là xưởng thực phẩm tiểu kế toán, còn quản không đến chuyện nhà người khác. Phan Tĩnh tuy rằng cười, tuy rằng một trương thiếu không biết sự mặt, lại nghiêm túc nói, ngươi không tìm, có phải hay không chuẩn dạ. Sợ nàng có càng tốt dùng người liền không coi trọng ngươi, ngươi về sau nợ không tin tức. Lý Mỹ tức giận đến mặt đỏ thai hồng, hai mắt ứa ra ánh lửa. Nhưng Phan Tĩnh cư nhiên lại nói, không bao lâu nàng liền phải cung tuần dạ quân hóa, đến lúc đó bên kia tính tiền cũng muốn chuyên gia nhìn chằm chằm. Sau đó dùng một trung pha đồng tình ngữ khi nói, Chu lão bản là chủ tướng, không chỉ có muốn ở phía trước đánh giặc, còn yếu lĩnh các ngươi xung phong. Tổng không thể lại trông cậy vào nàng giúp các ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả đi. Các ngươi nha, nhưng đừng kéo nàng chân sau. Lý Mỹ hoàn toàn phá vỡ, hai tay nắm chặt muốn chết. Đã cảm thấy hắn nói không sai, lại tưởng chú ý chết hắn, chính rồi dám thời điểm, một trận gió sẽ qua. Tần Vân chăn thân xuyên mùa hạ thành vệ quân phục, dây lưng lặc ở trên eo, dưới chân đoàn đủng dính đầy bụi đất, hai mắt giống như sáng quắc ánh sao. Một đoàn phong bàn ở hắn chân biên, hắn dồn dập hỏi, Lý Mỹ, Chu thử ở nơi nào? Lý Mỹ giật mình, hắn không phải gánh chịu khác công vụ, thật dài thời gian không gặp sao. Nơi nơi quay đầu lại xem, không xe cũng không ai cùng, chẳng lẽ là lên tới. Liên bản năng hướng ruộng dốc thượng chỉ, thử tỷ cùng tôn tỷ phải dùng ngươi đưa về tới dây nho cùng khoai tây cùng khoai lang đỏ bộ trung, đang ở sân núi thượng nhìn nhân tu tới nước. Nói còn chưa dứt lời, Tần Vân chăn dưới chân phong xoay tròn lên, mang theo hắn như bóng với hình giống nhau biến mất. Tới lại đi, hư hảo đến phảng phất một giấc mộng, càng đánh gây Lý Mỹ sắp bùng nổ tính tình. Phan Tĩnh cũng bị này đột nhiên đánh gây ý nghĩ, khiếp sợ mà hướng Tần Vân chăn phương hướng nhìn xung quanh, lấy không thể tưởng tượng ngữ khí nói, vừa rồi quá khứ, là thành vệ quân người. Sau đó lại nói, này trấn nhỏ thật tốt, có răng nanh, có tuần dạ quân xuất ngũ, hiện tại liên thành vệ quân người cũng có. Quay đầu đối Lý Mỹ cười đến sán lạ, ngươi nói có phải hay không? Giống như một chậu nước lạnh, đem Lý Mỹ hoàn toàn tới tỉnh. Đúng vậy, Chu thử là huyết chủ, cho nên răng nanh cùng tuần dạ quân xuất ngũ nhân viên đều tới, Tần Vân Chân cũng lấy thành vệ quân thân phận hộ vệ nàng. Kia Phản Tĩnh đâu? Hắn thật sự chỉ là muốn tìm công tác đơn vị liên quan, vẫn là có mục đích riêng ẩn nút. Nếu không hắn như thế nào tổng cùng nàng không qua được? Nếu không hắn như thế nào đối xưởng thực phẩm sự không để bụng, lại cố tình đối nhà nàng rõ rành rành? Lại đối Chu thử tài vụ trạng hướng như thế quan tâm? Còn cố tình ở thúc giục chướng người làm nàng tâm thái thời điểm, khuyên nàng bán đất? Lý Mỹ hít sâu một hơi, bình tĩnh nội tâm, chậm rãi nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, cho nên, có tốt kế toán để cử sao? Chương 86 lăn. Chu thử cùng Tôn Lăng nói rõ ngọn ngành sau, công tác nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Cô nương này tử tâm nhãn, ở từ nam xem ra là khờ, nhưng một khi nhận chuẩn cái gì, đều có thể làm được phi thường hảo. Nàng biết Chu thử không nghĩ công khai thủy năng lực sự, đang làm ruộng dốc cao điểm siêu đại tồn đập chứa nước công chính khi, mọi chuyện xông vào đằng trước. Lão Nghiêm nói không bằng trực tiếp tu bơm phòng, từ đập chứa nước bơm nước chính là, không cần thiết tu cái gì tồn đập chứa nước, thuần túy lãng phí. Tôn Lăng liền không chút khách khí nói, ngươi nói như vậy lên, kia cũng không cần thiết tu lều lớn, trực tiếp đem hạt giống ném trên mặt đất, đến mùa thu không phải có thể được mùa. Lão Nghiêm nói không phải, hắn này mấy tháng giúp Chu thử làm không ít sống, chỗ thành bằng hữu, vì nàng suy xét mà thôi. Tôn Lăng càng không khách khí, ngươi suy xét chính mình công tác liền hảo, chúng ta gieo trồng hộ sự, ngươi không hiểu. Này một hồi rồi, đem bên cạnh Trương Thị cùng Kim Phượng Hoàng làm đến cười. Bởi vì muốn xây dựng 5.000 mẫu lều lớn, Lão Nghiêm làm mét khối, Trương Thị tự nhiên mà vậy đem trần nhà công trình cùng cái khác phụ kiến tiểu hạng mục nhận thầu xuống dưới. Đều là Lão người quen, hợp tác cũng tương đối vui sướng, có thể đem tốc độ đẩy đến nhanh nhất. Mấy phương dưới tác dụng, Chu thử ý đồ được đến quán triệt. Hai cái thượng vạn mét khối dung lượng lũ lụt bùn tồn đập chứa nước hoàn công sau, Kim Phượng Hoàng thao túng thủy đem trong ngoài làm cho khô mát, lại nói tặng kèm Chu thử phúc lợi, miễn phí giúp nàng rót đầy một cái hồ nước. Tôn Lăng lập tức nói, Kim tỷ tỷ, như thế nào mới rót mãn một cái? Lộng hai cái được không? Kim Phượng Hoàng thủy hệ tứ cấp, đơn thuần thủy lượng so Chu Thử lớn hơn. Nàng cũng không keo kiệt, thật sự đem hai cái đều cấp rót đầy. Lúc ấy thái dương rơi xuống, hai cái hồ nước mặt nước giống như gương giống nhau, thủy dịch trong suốt thanh triệt đến có thể nhìn thấy hơn 20 mễ đế. Thẳng đến Lao Nghiêm làm mấy cái lực lượng năng lực giả tới, đem mười mấy tấn trọng xi măng tấm che khấu thượng, lại đem ra vào thủy quản cùng van trang bị hảo, liền chờ ngày sau tiếp đập chứa nước bên kia cung thủy cùng lều lớn mà tới nước internet, liền xong việc. Chu Thử bên này cùng Tôn Lăng đánh chủ ý lại là, chờ tất cả mọi người xuống núi sơn núi, các nàng đem bên trong thủy dịch ra tới, đem Chu Thử chính mình thủy cất vào đi. Đổi trắng thay đen liền đạt thành. Chính kế hoạch, Chu Thử di động vang lên một tiếng. Nàng túi lầu xem, mặt mày tức khắc sáng lên, nhưng ngay sau đó dường như không có việc gì mà đưa điện thoại di động xùy túi áo, tiếp tục thảo luận một lát kế tiếp công tác căn bài. Thẳng đến việc vặt vênh xong, Tôn Lăng muốn tách ra Cô Trinh, liền cùng Khâu Sơn kẻ sướng người họa, muốn hắn đi hỗ trợ khuân vác Trương Thị mua tới rất nhiều vật liệu thép. Chu Thử liền nói, các ngươi đi, ta ngồi nơi này nghỉ ngơi một lát. Hồ nước lớn ở tối cao chỗ, cách mấy trăm mễ xa đều có thể thấy. Cố Trinh lại không yên tâm, chỉ cần tầm mắt trong phạm vi có thể thấy người liền không thành vấn đề, vì thế liền theo hướng ruộng dốc phía dưới đi. Mọi người rời đi, Chu Thử liền ngồi ở hồ nước bên cạnh. Nàng một bên phát lực, đem bên trong thủy dọn ra tới tẩm đến thổ địa trung đi, một bên cấp kia tóc cái tin nhắn. Không vài phút, gió nhẹ từ từ, hồ nước lớn mặt trái bóng ma đứng ra một cái cao thẳng bóng người, đoạn dày da, mỏng quân trang, lạc eo dây lưng rõ ràng, ánh mắt đen lấy hàm chứa ý cười. Đủ hai tháng không gặp người. Chu Thử trên dưới đánh giá hắn, từ hắn chân đến hắn eo, nói thẳng không cố kỵ nói, gầy. Ánh mắt lại dịch đi hắn mặt, nhếch miệng cười nói, cũng đen. Nhưng tinh thần thoạt nhìn thực hảo. Sau đó vô vỗ chính mình bên người không vị, tới ngồi đi. Tần Vân Chân thật sự đi tới, ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng dưới chân tẩm khai vật nước, cười nói, ta không ở, ai phối hợp ngươi che giấu. Khẳng định không phải Khâu Sơn, kia tiểu tử có điểm cà lơ phất phơ, không chiếm được Chu Thử lớn nhất tín nhiệm. Chu Thử chống cằm xem hắn, sắc thật gầy, sườn mặt càng thêm rõ ràng, cũng có vẻ càng xoái, liền nói, Tôn Lăng. Sau đó nói, 15 phút lúc sau, Cố Trinh sẽ theo chân bọn họ cùng nhau dọn tài liệu đi lên. Nắm chặt thời gian nói chính sự nha. Tần Vân Chân có chút tham lam mà nhìn nàng mặt cùng đôi mắt, ngươi còn hảo đi. Chu Thử cười, người này gian nan mà ném ra Lâm Diệp, buôn ba mấy chục km lộ, phong trần mệt mỏi mà tới, liền vì hỏi nàng một câu được không. Nhưng rốt cuộc trong lòng ấm mềm, đem đôi tay rôi đến trước mặt hắn, Tần Vân Chân, ngươi xem tay của ta. Ngươi sống được không, vừa thấy mặt, nhị xem tay, mà ai đều thấy được. Nhưng tay lại không nhất định. Bởi vậy nàng lại hướng trước mặt hắn đưa, nhìn xem có cái gì khác nhau. Da trắng thịt non, móng tay tròn trịa phấn bạch, khớp xương tinh xảo đến làm người tưởng nắm trong tay. Tình cảnh này, giống như mấy tháng phía trước. Thần Vân Chăn nhịn không được cười, thực mỹ. Chu Thử liếc nhìn hắn một cái, mỗi ngày làm mười mấy giờ sống, còn có thể bảo trì như vậy, người đưa ta kia mấy cái chai công không thể không. Gió núi thổi tới, dơ lên hai người đầu tóc. Trên núi hạ truyền đến mơ hồ nói chuyện thanh. Còn có vật liệu thép và chạm kim loại thanh. Đánh vỡ này vài phút ngắn ngủi tiểu diễm. Tần Vân Chân lúc này mới nói, Giang Nanh viện nghiên cứu sẽ kiến ở tứ Huệ thụ trấn. Chu Thử thu tay, gật đầu nói, chúng ta đều đã biết. Không chỉ có biết, kia lỗ nhược đã tới lúc sau, đã có vài sóng người tới lui lui, có làm hiện trường thăm dò, có làm kiến trúc thiết kế, còn có mấy cái ngành học người phụ trách. Cũng có đại hình thiết bị tiến tràng san bằng nơi sân, ở trên núi vòng thượng trăm mẫu mà, thoạt nhìn động tĩnh rất lớn. Nhưng Tần Vân Chân lại nói, đây là chử tử cao ý tứ. Nhắc tới chử tử cao, Chu Thử hảo tâm tình không có hơn phân nửa. Nhưng Tần Vân Chân lại không thể đình, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, hắn vô cùng có khả năng đem lần này mùa hạ thú triều ngắm bắn điểm đặt ở tứ Huệ thụ trấn ở ngoài. Phía trước đều còn hành, liên điểm này lệnh Chu Thử đôi mắt hơi hơi trương đại. Nàng kinh ngạc chỉ vào phía dưới đã bắt đầu cái lên hơn 1.000 cái lều lớn, chiến trường bãi tại nơi này, nàng đầu tư làm sao bây giờ? Tần Vân Chân thanh âm không cao không thấp, mỗi năm thú triều như thế nào đánh, từ tuần dạ quân chế định kế hoạch sau, từ tư lệnh viên hội báo cấp toàn khu vực tối cao hành chính trưởng quan. Tối cao hành chính trưởng quan sẽ tỏ vẻ biết được, nhưng sẽ không can thiệp quá nhiều, rốt cuộc chiến trường phía trên sẽ phát sinh cái gì, chiến trường ở ngoài người cũng không biết. Cho nên, đại đa số thời điểm trượng như thế nào đánh, là Giang Nanh thống soái định đoạt. Lần này trở về, ta phát hiện Thanh Diệp huyện ngoại ô ở tu dự trữ kho lúa. Tuy rằng này đây lương chữ danh nghĩa tiến hành, nhưng tùy thời có thể bị trinh vì quân dụng. Càng quan trọng, bên trong thành duy nhất tiệm thuốc tại tiến hành cải tạo. Hậu thép tấm phòng hộ, đơn độc tiến xuất khẩu, cường tư mật tính, cùng với chỉnh thể làm lạnh giữ tươi kỹ thuật. Đây là xây dựng huyết trạm mới có kỹ thuật tiêu chuẩn, mà huyết trạm chỉ có răng nanh yêu cầu. Đại quân chưa động, Lương Thảo đi trước, muốn đem răng nanh điều động đi đâu cái địa phương, liền trước xem nơi nào có hay không huyết trạm. Cho nên, Thanh Diệp huyện ở sau này mấy tháng nội, đem có đại lượng răng nanh hội tụ. Nơi này liền tính không phải chiến trường tiền tuyến, cũng là cung cấp chuẩn bị chiến đấu cùng các loại duy trì nhị tam tuyến, nguy hiểm so bình thường biên khu lớn rất nhiều. Chu thử đã cho trừ tử cao 200ml máu, lại hạ rời xa mệnh lệnh, theo lý là có thể căng 3 tháng trở lên. Nhưng hắn như vậy đại động tác, hơn nữa Lâm Diệp phát cái kia không đầu không đuôi tin nhắn, còn có đột nhiên đến thăm Đỗ Nhược. Nàng không thể không hoài nghi, chẳng lẽ bắt đầu xây tổ phản ứng. Không có khả năng, hắn là trừ tử cao, có thể so với sơ đại răng nanh lợi hại tồn tại, mặc dù bị nàng chi phối cũng có thể bảo trì thanh tỉnh mà khiêu khích, sao có thể dễ dàng có xây tổ phản ứng. Nhưng không chấp nhận được Chu thử hoài nghi, Tần Vân chân thực khẳng định về phía nàng gật đầu. Nơi xa có lùng cây, các loại điểu ở bên trong xây tổ, đem từ các nơi tìm tới nhánh cây cùng lông chim phô thành mềm mại ấm áp hoa. Chúng nó tuần hoàn thiên nhiên ngàn vạn năm qua quy luật, vì đầu hạ bắt đầu tìm kiếm bạn lữ hơn nữa tiến hành sinh sản mà chuẩn bị. Răng nanh gen chung có biến dị thú đoạn ngắn, tự nhiên trốn không thoát này định luật. Huyết chủ là răng nanh xảo, ra, càng là răng nanh huyết mạch hướng tới cứu cực thiên đường. Cho nên đương các giới nghe nói trừ tử cao huyết chủ xuất hiện, như lâm đại địch. Mà sự thật cũng chứng minh, loại này khẩn trương là hợp lý. Bởi vì hắn đã ở vận dụng các loại lực lượng, viện nghiên cứu dịch lại đây, quân nhu cất vào kho dọn lại đây, huyết trạm xây lên tới, liền chiến trường cũng muốn làm lại đây. Nếu Chu thử thật mở miệng nói cái gì đón ý nói hùa hắn tư tâm yêu cầu, hắn có thể đem thế giới này đều ném đi. Hiện trạng vớ vẩn lại có thể cười, lại không chấp nhận được Chu thử không tin. Nàng nhìn Tần Vân chăn sâu thẳm mặt mày, cười như không cười nói, Tần Vân chăn, ngươi tự mình chạy này một chuyến, không phải là khuyên ta đi bỏ hắn giường đi. Huyết chủ tồn tại, huyết chủ bên người người phối trí, nguyên lệnh dăm ba câu rằng giải, lệnh Chu thử rất rõ ràng quay chung quanh chính mình người các có cái gì chức trách. Nếu Cố Trinh cùng Khâu Sơn là vì hộ vệ cùng thỏa mãn nàng hàng ngày nhu cầu tồn tại, Tần Vân Chân còn lại là từ cảm tình thượng ràng buộc nàng. Nói được càng trực tiếp chút, nàng hết thể đối mặt trừ tử cao khi cao áp cùng mặt trái tâm thái, đều có thể hướng hắn phát tiết. Bởi vậy, nàng nói chuyện không cần phải bất luận cái gì che lấp. Vừa rồi còn cho hắn xem tay, thật là đàn gậy thai châu, bạch làm hắn nhìn. Tần Vân Chân cảm nhận được nàng trong lời nói trào phúng, ánh mắt càng thêm thâm trầm, ta chỉ nghĩ đến xem ngươi. Bôi nàng ngồi ngồi, làm nàng có cái có thể nói trong lòng lời nói người. Chu thử càng châm chọc hỏi, nguyên lệnh năm đó, có phải hay không cũng bị an bài như vậy một người? Săn sóc mà, ôn nhu mà, thiện giải nhân ý mà, ở nguyên lệnh căng thẳng thần kinh ứng đối Chu Di sau, trợ giúp hòa hoãn tâm tình của hắn. Tần Vân Chân không có phủ nhận, nhưng lại nói, chỉ có như vậy quan hệ, mới có thể ly người càng gần. Hắn có lựa chọn, nhưng cố tình đi rồi khó nhất một cái lộ. Chu thử có đầy ngập thô tục, đều hóa thành một câu phẫn uất. Ta đây muốn trước cùng ngươi lên cái giường, mới suy xét đi thỏa mãn trừ tử cao đâu. Cũng đồng ý sao? Tần Vân Chân nghe vậy, nhìn chằm chằm nàng, hai mắt nổi ánh lửa sáng quắc, hầu kết động lại động, đắp ở đầu gối tay bắt đầu dùng sức. Hắn ẩn nhẫn, cực lực khống chế trong cơ thể trào dâng huyết lưu, nhưng không thể ngăn chặn mà khát vọng lên. Giờ này khắc này, thành vệ quân chức trách lung lay sắp đổ, chỉ cần Chu thử lại ngoắc ngoắc ngón tay, thành trì doanh trại bộ đội đều đem sụp đổ. Tần Vân Chân không dám động, liền hô hấp đều tiểu tâm lên. Nhưng Chu thử xem thấu hắn, trào phúng nói, ngươi không dám. Tùy hứng đại rơi quá lớn. Mà nàng cũng không muốn trở thành nguyên lệnh người như vậy, làm ra cùng hắn đồng dạng lệnh người khinh thường sự. Vì thế quay mặt đi, không bao giờ xem Tần Vân Chân kia trương thống khổ dãy rủa mặt, cùng với nhân ẩn nhẫn mà dùng sức đến trắng bệnh đốt ngón tay. Đến sau lại, trên núi hạ truyền đến càng gần tiếng người cùng với sắt thép tài liệu va chạm thanh âm. Chu thử lúc này mới đối Tần Vân Chân phất tay, cút đi. Tần Vân Chân muốn nói lại thôi. Trung quy dùng phong bao vây thân thể, chậm rãi biến mất. Gió thổi vân quá, nhàn nhạt tung một hương khí bị nâng, ôn nhu mà vờn quanh quanh mình. Liên phảng phất chỉ cần Chu thử triệu hoán, hắn nhất định. Nhưng Chu thử đã không để bụng, nàng đứng lên, đối với triền núi hạ dùng sức mà kêu, cút đi. Tất cả đều lăn. Nàng không cần nam nhân, cho nên hết thể đều cút ngay. Này một kêu là phát tiết, dùng hết toàn bộ lực lượng, cũng tự nhiên mà vậy mang lên tinh thần lực. Giống như sét đánh, giống như gió mạnh. Từ trên núi tối cao chỗ lao thẳng tới hướng phía dưới. Nơi đi qua, bùn đất quay cuồng, điện quang long lánh, vừa rồi bị dịch xuống một tầng trung thủy bốc hơi vì sương mù, đem hết thể bao phủ. Chu thử nghe thấy trong đầu cùn cụt một tiếng. Ở nhị cấp thăng tam cấp thời điểm, tinh thần phảng phất bị thứ gì chọc phá giống nhau, thế giới cùng năng lực đều được đến mở rộng. Là thăng tứ cấp. Tam cấp đến tứ cấp, tuy rằng chỉ là một bậc, nhưng lại là cấp thấp năng lực giả cùng trung cấp năng lực giả đường ranh giới. Từ giờ trở đi, Chu Thử cũng có thể xem như năng lực cao thủ. Mà lều lớn mà, đừng nói 5.000 mẫu, 1 vạn mẫu cũng có thể suy xét tới hoàn thành. Chu Thử buồn bực tâm tình đi hơn phân nửa, dùng sức mà la lên một tiếng. Không sơn tiếng vọng, tầng tầng quanh quẩn, lại sâu xa sâu thẳm. Tần Vân Chân đã bị gió cuốn đến tứ huệ thụ chấn, nghe thấy này loáng thoáng một tiếng, quay đầu lại nhìn về nơi xa. Hắn không thể yêu cầu nàng chờ, chỉ có thể nàng đi phía trước đi tới, hắn ở phía sau đuổi theo, sau đó bắt lấy thời gian mang đến hy vọng. Lý Mỹ nghe thấy này một tiếng thời điểm, mới từ Chu Thử ra chạy đến ruộng dốc thượng. 7-8 dặm lộ, bởi vì không xe, toàn dựa đi bộ, một lòng chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy Chu Thử, đem chính mình phát hiện cùng ý tưởng nói một câu. Đi được quá chuyên tâm, dưới chân vừa trượt, cả người không chỗ thi lực mà đi xuống té ngã. Nhưng mà nháy mắt công phu, phía sau nổi lên một cái thổ luống, chặt chẽ mà đem thân thể của nàng ngăn trở. Vừa nhấc đầu, Chu Thử đứng ở phía trên, trên cao nhìn xuống về phía nàng giơ tay, "A Mỹ, ta tứ cấp." Sau đó bên cạnh truyền đến một tiếng quái kêu, là Khâu Sơn cùng Cố Trinh nâng Tiểu Sơn dường như vật liệu thép, "Ta đi." "Chu Thử, ngươi cái song cấp, cư nhiên dễ dàng như vậy thăng tứ cấp. Quả thực ông trời không công bằng." Chu Thử liếc nhìn hắn một cái, "Nếu không, ngươi cùng ta đổi." Khâu Sơn lập tức câm miệng, điên rồi mới muốn đi đối thượng như vậy khó chơi chử tử cao. Lý Mỹ thấy hắn túng, đối hắn chào phúng cười, một chân vừa trượt mà bò lên trên sườn núi, đầy đầu mặt mồ hôi, váy cùng giày chiếm đầy nước bùn. Bất chấp cái khác, trước há mồm không tiếng động, nói cái tần tự. Chu Thử chỉ dưới chân núi, đã đi rồi. Lý Mỹ gật đầu, lúc này mới ngồi nàng bên cạnh, đem phản tính mấy ngày này biểu hiện, cùng với nàng rõ ràng chính xác gặp phải vấn đề tất cả đều nói. Cuối cùng túi đầu, có chút ủ rũ nói, "Thử tỷ, ta xác thật cô phụ ngươi ủy thác, không đem sự tình làm tốt." Chu Thử vô vô nàng đầu, "Ngốc cô nương, bị người làm tâm thái." Phản tính người này xác thật có vấn đề, không giống bình thường đơn vị liên quan biểu hiện, không thể cứ như vậy buông tha hắn. Lý Mỹ cùng nàng ý tưởng tương đồng, để sát vào, dùng khí âm nói vài câu nói. Chu Thử cười, đôi mắt mị thành một cái phùng, bên trong có hiếm thấy tức giận cùng sát khí. Nàng đang lo đối chử tử cao hoán khí không địa phương phát, nếu Phản Tĩnh đụng phải tới, vậy làm hắn đi đối phó Lâm gia, chó cắn chó bất chính hảo sao. Chương 87 qua loa. Từ Nam đang ở cấp xưởng thực phẩm mấy thứ ăn vặt tìm nguồn tiêu thụ, bởi vì Thanh Diệp huyện mạnh mẽ duy trì, cùng với có chúng thầu tuần dạ quân tập thải lót nền, cho nên các loại cho phép chứng đều làm được phi thường thuận lợi. Nàng tưởng ổn thỏa chút, đi trước các an toàn khu nội siêu thương con đường. Nhưng mà đưa ra đi thì ăn hàng mẫu phản hồi tuy rằng tương đối hảo, nhưng các gia khai ra điều kiện cũng cao, gặp phải phí tổn, giá bán cùng lợi nhuận vấn đề. Nàng liên khẩn vội vàng đi tứ huệ thụ trấn, đầu tiên đương nhiên là kiểm toán cùng hạch toán phí tổn. Phan Tĩnh đệ đi lên sổ sách, viết tinh tế, điều mục rõ ràng, các bổn chướng chi gian lý đến rành mạch. Đặc biệt là nguyên vật liệu cùng nhân công phí tổn, quả thực rõ rành rành. Từ Nam phiên sổ sách khích lệ hắn, không hổ là Bắc Đô cao tài sinh, đặt ở nàng này tiểu phá nhà máy, quả thực đại tài tiểu dụng. Liên cười hi hi nói, ngươi hiện tại lượng công việc, đặc biệt không báo hòa đi. Phan Tĩnh vẫn là ngày đầu tiên cái loại này không quá hiểu chuyện người thiếu niên bộ dáng, nói lên chính mình mỗi ngày cuộc sống hàng ngày hành trình tới. Chủ đương nhiên là nhà xưởng bên cạnh ký túc xá, một người độc chiếm một tiểu bộ, có được độc lập phòng vệ sinh, không cần cùng khác thuê công nhân tế. Chỉ là dùng thủy phi thường không có phương tiện, cho nên mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất chính là đi phụ cận giếng nước múc nước. Điện cũng không hy vọng xa vời, cho nên ăn cơm ở nhà xưởng kết nhóm. Điểm này hắn phi thường vừa lòng, bởi vì trong xưởng đồ ăn đều là Chu Thử liều sản, tùy tiện phòng bếp sư phó như thế nào làm, đều là ăn ngon. Lại đến chính là bản chức công tác phí tổn hạch toán, bởi vì trong xưởng sản phẩm chủng loại thật sự quá ít, đề cập tài liệu cũng không nhiều lắm, cho nên hắn mỗi ngày lớn nhất lượng công việc kỳ thật là đi Chu Thử ra hạch toán hàng hóa. Những việc này, tính cả mỗi ngày làm trướng, không đến buổi sáng là có thể làm xong. Cho nên hắn buổi chiều đều là nhàn, liền cưỡi cái tiểu xe đạp, đem thị trấn phụ cận 10 tới km dạo biến. Từ Nam nghe được khẽ cười, nhìn không ra trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng nói như vậy, lại cho ngươi an bài một cái công tác. Phan Tĩnh cầu mà không được nói, đương nhiên có thể. Vì thế liền tiếp đi giúp Chu Thử ra sửa sang lại chướng ngục sống. Nói chính là sửa sang lại chướng ngục, kỳ thật là đem nàng lần đầu tiên nấm khai bán toàn bộ thu vào, bao gồm cấp các gia chi trả bất đồng khoản tiền, xây dựng phí tổn, liền thôi tận bên kia để công kiến tài chính cùng nhau. Chính chi hành cùng Lý Mỹ nâng ra tới hai cái hàng mây che đại khung, bên trong tất cả đều là từng quân chướng. Tất cả ở chỗ này. Thôi tận bên kia đương nhiên phối hợp, làm Ngô Sướng cũng dọn một sọt sổ sách tới, là trước mắt công lập chương mục hộ thu chi tình huống. Phan Tĩnh tuy rằng có lường trước, nhưng cũng lược có điểm giật mình, tất cả đều cho ta xem. Cũng quá thật thành đi. Lý Mỹ lạnh như băng nói, ngươi không phải có rất nhiều kiến nghị sao? Sẽ không chỉ có thể nói, không thể làm đi. Đương nhiên không phải. Phan Tĩnh dứt khoát ở Chu Thử gia trụ hạ, tuyển phụ lâu một tầng một cái phòng nhỏ. Trước tính sổ. Một bộ mắt kính, 3-4 đem bàn tính, ngao cái suốt đêm. Sau đó thanh đãi trả tiền cùng tiền nợ, phát hiện này tiền mặt lưu cũng thật tốt quá, mỗi ngày mấy vạn đến mười mấy vạn nguyên tiền trướng. Chắc không được Lý Mỹ cùng Trịnh Chi Hành như vậy thô bạo tài vật phương pháp cũng có thể duy trì đi xuống. Nhưng chi ra cũng quá lớn. Đầu tiên tiêu tiền chính là đập chứa nước, tiếp theo chính là quốc lộ. Cái này quốc lộ đều không phải là trấn trên ra tiền tu hai điều chủ lộ, mà là Chu Thử tiếp theo chủ lộ hướng chính mình thổ địa thượng tu, liên thông đập chứa nước sau vẫn luôn hoàn đến sơn cốc bên kia đi. Phan Tĩnh lái xe đi ngang qua quá, sơn cốc kia đầu là hoang khu chỗ giao giới, mỗi năm thú triều liền từ chỗ đó trào ra tới. Hoàn toàn không có giá trị đầu tư, vì cái gì phải tốn mấy chục vạn. Hắn tại đây hạng nhất thượng đánh cái đại đại hồng xoa. Tiếp theo chính là phí tổn hạch toán quá cho đùa. Thí dụ như phí tổn, mỗi tháng có hạng nhất rất lớn tới dinh dưỡng phí dụng, minh tế không có, chỉ có một đơn giản ghi chú, sau đó chính là tuyệt bút tiền. Cái này tiền, là nhập Chu Thử tư chướng. Còn có rất nhiều lẩu tính sai tính, dẫn tới để cấp thôi tấn công kiến chi ra siêu tiêu. Cái này xét duyệt lên tương đối phiền toái, đến một bút bút nước chảy sách ra tới, còn muốn xác định tài sản cố định chiết cửu phương thức. Phan Tĩnh tuy rằng có khả năng, nhưng chỉ có một người, còn muốn đi hạch toán các loại biên lai, làm hai ngày mới ra tới một cái kết luận. Thôi tấn đến lui một bộ phận tiền trở về. Bởi vì vấn đề là ở quá nhiều, Phan Tĩnh đủ 3-4 thiên mông không dịch khai quá băng ghế. Đầu tiên là phương viện tới cấp hắn đưa cơm. Hắn ăn sau đem chén đũa đặt ở cửa, tiếp tục khổ làm. Sau lại là Phương Kình tới thám thính, không biết là đồng tình vẫn là tò mò, kế toán cũng như vậy vội sao. Còn không phải là tính phép cộng trừ sao. Cứ nhiên lượng đèn đến đêm khuya, tuy rằng là đèn dầu, nhưng cũng quá phí du. Phan Tĩnh đối này đại lực sĩ giải thích, không phải đơn giản phép cộng trừ, là. Phương Kình liền như vậy nhìn hắn, không phải phép cộng trừ là cái gì. Chẳng lẽ còn có thể giúp thử tỷ đem tiền biến nhiều. Phan Tĩnh gật đầu. Đương nhiên có thể. Một cái tốt kế toán, không chỉ có thể đem chướng tính rõ ràng, còn có thể đem tiền trở nên nhiều rất nhiều. Hắn ở Tôn gia thời điểm. Không nói, tiếp tục làm việc. Sau lại là Lý Mỹ tới, phiên hắn một lần nữa phân loại sao chép sổ sách, nửa châm chọc nói, đem ta cùng Trịnh A Di sổ thu chi trọng viết một lần, chính là bản lĩnh của ngươi. Phan Tĩnh lý giải nàng đối chính mình định ý, rốt cuộc ai công tác bị cố ý chọn thứ phủ định đều sẽ khó chịu. Hơn nữa hắn chọn nàng. Vẫn là ở nàng đặc biệt vội thời điểm. Phan Tĩnh mỗi ngày sáng sớm 6-7 điểm rời giường múc nước, liền thấy nàng hướng lều lớn mà đi. Buổi sáng tới Chu Thử ra thẩm tra đối chiếu tài liệu, liền thấy nàng cùng đồ ăn phiến thu phát hóa cùng đối chướng. Giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm, Lý Mỹ liền hồi nhà mình lữ quán thu xếp sinh ý, còn hơi mang theo đem nhà mình cày bừa vụ xuân cùng cái khác việc vặt vanh đều lý. 17-18 tuổi thiếu nữ, thoạt nhìn sức sống bắn ra bốn phía, nhưng kỳ thật căng đến đặc biệt vất vả. Đặc biệt tới rồi buổi tối 90 điểm, Lý gia còn sót lại cái kia vọng tháp thượng còn đèn sáng, là Lý Mỹ ở thức đêm đọc sách học tập. Phan Tĩnh liền không cùng Lý Mỹ so đo, chỉ đối nàng cười cười, qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Qua mấy ngày, Phan Tĩnh rốt cuộc đem toàn bộ sổ sách phân loại sửa sang lại hoàn thành, yêu cầu triệu khai một lần Chu gia bên trong tài vụ hội nghị. Tham gia người có Lý Mỹ, Trịnh Chi Hành, Phương Kình, Thôi Tẫn, Tôn Lăng, đương nhiên còn có quan trọng nhất Chu Thử. Hội nghị địa điểm ở phía trước lâu một tầng tiểu phòng họp. Phan Tĩnh chủ giảng, ở phòng họp bảng đen kể trên điều mục, này đó là chủ yếu vấn đề, này đó là thứ yếu vấn đề, này đó lại là cần thiết lập tức giải quyết. Kết luận 1-2-3, khắp nơi tiền khoản hẳn là cái gì trạng thái, mà hiện tại lại là cái gì trạng thái. Thôi Tấn lui tiền không thể nghi ngờ, lão Nghiêm bên kia công trình khoản chi trả cũng là tạm hoãn, bởi vì phó vượt qua. Mấy vấn đề này toàn nói sau, hắn liếc liếc mắt một cái Chu Thử cùng Thôi Tấn biểu tình. Đều ở nghiêm túc nghe, cũng không có cảm xúc hóa phản ứng. Liền dứt khoát đưa ra kiến nghị, Chu gia tốt nhất chuyên thiết tài vụ quản lý bộ môn, chia làm mấy cái bất đồng văn phòng, các quản một quán. Tỷ như quản lều lớn mỗi ngày sản xuất tiền lời, tốt nhất chỉ phụ trách này một khối. Tỷ như quản xưởng thực phẩm bên kia, cũng tốt nhất chuyên gia chuyên sự. Nhất đáng ra nói chính là lão Nghiêm bên kia, là tiêu tiền đầu to, cần thiết thành lập nhất hoàn thiện chi trả lưu trình, không thể lão Nghiêm muốn, Chu Thử viết trương tờ giấy. Liền mặc kệ bao nhiêu tiền đều trả giá đi. Đến có cái công trình tiến độ khống chế cùng duyệt lại quá trình. Nói đến hứng khởi thời điểm, nhịn không được khoe khoang, Chu lão bản tiền mặt lưu trạng hướng phi thường hảo, rõ ràng có thể cậy động gấp 10 lần trở lên đòn bẩy làm việc, như thế nào có thể toàn háo ở xây dựng tượng đâu. Nếu đem này bộ phận công tác giao cho ta, tất nhiên. Những lời này chưa nói xong, Phan Tĩnh liền thấy Lý Mị trên mặt lộ ra trào phúng biểu tình. Thiếu nữ đem thân thể dựa vào to rộng gỗ đặc ghế dựa thượng, không nhanh không chậm nói, ta nghe Phương Kình nói ngươi có thể giúp thử tỷ đem tiền biến nhiều. Phương Kình gật đầu nói, đối. Cho nên ta không nghĩ ra, tài vụ kế toán, liền tính tính sổ mà thôi, lại không làm sinh sản sống, như thế nào có thể làm tiền biến nhiều đâu. Thôi Tấn cũng lần đầu tiên lên tiếng nói, có thể là dựa đoạt đi. Chúng ta tuần dạ quân quân phí, mỗi lần không đủ hoa, liền phái mấy cái lam đôi mắt đi quân bộ ngồi xuống. Kia uy lực, cùng đoạt cũng không sai biệt lắm. Cho nên nàng thật đáng tiếc nói, nhưng tứ huệ thụ chấn chỉ có ta một người. Ý tứ chỉ nàng một cái uy lực không đủ, nếu nhiều tới mấy cái, nàng thật suy xét như vậy làm. Phan Tĩnh chuyên nghiệp bị nghi ngờ, tưởng nói vấn đề bị mang thiên, thiếu chút nữa duy trì không được tươi cười. Hắn cảm giác sâu sắc hai cái quầng thâm mắt bạch treo, chính mình một phen khổ tâm bị này giúp ở nông thôn đại quê mùa tùy tiện nhai nhai liền phun ra đi, quả thực lãng phí. Nhưng mà Chu Thử, có thể làm ra nấm bảo ngư, lại làm Lâm gia ăn vặt một mệnh Chu Thử, chung quy không làm hắn thất vọng. Nàng vẫn luôn ở chủ vị thượng an tĩnh nghe, tay ở trên bàn đè đè, mọi người nháy mắt an tĩnh lại. Nàng hai tay giao hợp chống ở cằm hạ, mắt đen nhìn chằm chằm hắn, Phan Tĩnh, ngươi nhưng thật ra man có khả năng. 7-8 thiên liền đem mấy tháng loạn thành ma chướng mục trải vớt rõ ràng. Phan Tĩnh khách khi nói, ta chuyên nghiệp chính là cái này. Đương nhiên phải làm hảo. Chu Thử cùng Thôi Tấn vừa đối diện, phát biểu lần này hội nghị ý kiến. Thôi Tấn nói, ấn ngươi tính chướng mục tới, chấn trên sẽ đem nói thêm công kiến quỹ giữ lại, từ sau này số định mức khấu trừ ra tới. Chu Thử cũng nói, sẽ bắt đầu chiêu chuyên nghiệp kế toán, dựa theo ngươi ý kiến tổ kiến đối nội đối ngoại tài vụ bộ môn. Nhưng là, Chu Thử cũng kiên trì, bị nước bao quanh kho lộ cần thiết tu, ngươi ở khuyên bảo ta phía trước, hẳn là hảo hảo ngẫm lại, chúng ta tình nguyện lô vốn cũng cần thiết tu nó đâu. Phan Tĩnh nghĩ tới, cũng thực địa đi xem qua. Đặc biệt hắn đi thời điểm còn đụng phải chủ trì hạng mục Lão Nghiêm, lãnh một đội công nhân xuyên qua sơn cốc, thăm dò hai sườn sơn thể, thậm chí quy hoạch đem lộ đầu hướng phương bắc buồn địa tu. Lúc ấy hắn đứng ở sơn cốc khẩu, đối mặt kia mênh mông bát ngát đại bình nguyên, phát ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ nói, Chu Thử dã tâm lớn đến, tưởng chiếm cứ cái kia buồn địa. Lúc ấy cảm thấy không có khả năng, nhưng hiện tại đối thượng nàng ánh mắt, lại mơ hồ kinh hãi, nàng tới thật sự. Liền trầm mặc, không hề răng. Chu Thử thấy hắn không phản đối, lúc này mới nói, lần này sẽ, tính khai thật sự thuận lợi. Cùng nhau vỗ tay, ủy lạo Phan Tĩnh mấy ngày vất vả. Phan Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, chính mình tới nơi này bước đầu tiên xem như bước ra đi. Nhưng không nghĩ tới chính là, Chu Thử chủ động đưa ra bước thứ hai, hơn nữa chiều ngang đại đến dọa người, thiếu chút nữa đem hắn chân đều cấp xé rách. Chu Thử kia trương quá mức mỹ lệ mặt đối với hắn nói, Phan Tĩnh, ngươi nếu ở tài vụ quản lý thượng như vậy có giải thích, lại tự tin tốt tài vụ quản lý có thể làm ta kiếm tiền, ta nơi này vừa lúc có một vấn đề tưởng thỉnh giáo. Nếu có thể nói, ngươi có thể làm chủ chuyên viên giao dịch chứng khoán, không còn gì tốt hơn. Không đợi Phan Tĩnh trả lời, đối Phương Kình nói, đi đem đồ vật dọn vào được. Phương Kình đứng dậy, chạy chậm ra phòng họp, không đến 5 phút, liền dọn tiến vào hai cái không lớn không nhỏ khuẩn bao. Một cái là Chu Thử trước mắt chủ đánh quyền đầu sản phẩm nấm bào ngư. Một cái là, Phan Tĩnh hết trô nói rồi, từ diện mạo thượng xem, chính là Lâm Chi trước mắt nhất đắc ý bạch ngọc nấm, nhưng Chu Thử lấy ra tới rõ ràng lớn lên càng màu mỡ, càng thô trắng, càng tươi tốt. Chu Thử mỉm cười vỗ vô nấm bào ngư khuẩn bao, cái này nấm bào ngư, tuy rằng chúng thầu tuần dạ quân tập thải, nhưng cũng đắc tội Nam Hưng khu Lâm thị. Lại vô vô kia bạch ngọc nấm, Lâm thị thế đại, tuy rằng không thèm để ý ở ta trên người ăn tiểu mệt, nhưng tổng muốn tìm mặt mũi trở về, cho nên lén đối ta có động tác nhỏ. Không có ngày hôm trước để phòng cướp, cùng với bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, cho nên đào tạo nhất phẩm so với bọn hắn ra bạch ngọc nấm còn muốn tốt đại bạch ngọc nấm. Tôn Lăng lúc này chen vào nói, Lâm thị đào tạo bạch ngọc nấm, không biết cụ thể phí tổn là nhiều ít, nhưng căn cứ nhà hắn truyền thống sinh thái lều lớn phối trí tình huống, cùng với ở đặc biệt cửa hàng ra bán, nhưng phỏng đoán gieo trồng phí tổn ở 3 đến 5 nguyên chi gian một cân, tiến đặc biệt cửa hàng các loại phí dụng phí tổn ở 1 đến 2 nguyên tố một cân chi gian. Mà chúng ta này nhất phẩm đại bạch ngọc nấm. Nàng cũng lộ ra cùng Chu Thử cùng loại mỉm cười, thuần chủng thực phí tổn 1 cân không vượt qua 1 nguyên, mà vào không tiến đặc biệt cửa hàng còn lần 2. Chúng ta tố cầu là chân thật phí tổn chỉ biết càng thấp, nhưng nói 1 nguyên đã cũng đủ kinh hãi. Thôi Tấn tiếp lời, có chút len ken nói, dùng phí tổn ưu thế, như thế nào đánh một hồi sinh đẹp trượng, đem Lâm thị bạch ngọc nấm hoàn toàn đuổi ra thị trường, cũng làm cho bọn họ lại không dám đối chúng ta ra tay. Lý Mỹ cũng nói, kế toán không phải đơn giản thêm giảm, ngươi nếu có thể đem tiền biến nhiều, loại sự tình này hẳn là có thể làm được đi. Chu Thử cuối cùng nói, Phàn Tĩnh, ngươi có thể lại thuận tiện ngẫm lại, Lâm Thị như vậy không buông tha chúng ta, có hay không khả năng ở chúng ta lần đầu tiên hướng Tuần Dạ quân cung hóa thời điểm động tay chân. Phàn Tĩnh đứng ở bảng đen trước, đối mặt bốn chương bất đồng kiểu dáng gương mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy chuyến này tứ huệ thụ chấn qua loa. Không chỉ có giúp nhân gia làm thật nhiều thiên không công, còn bị bức bách làm lựa chọn. Hoặc là cút đi, hai tay háo không dính bụi đất. Hoặc là tiếp tục cấn nút, đương Lâm Thị nằm vùng. Nhưng không có khả năng thành công, đại bạch ngọc nấm như vậy ưu tú phẩm chất phối hợp chi phí rẻ, như thế nào làm đều có thể làm chết Lâm Thị kia chẳng ra cái gì cả bạch ngọc nấm. May mắn hắn không phải chân chính khổng gia người, đối Lâm Thị càng không có gì cảm tình, cho nên còn có con đường thứ ba. Đó chính là gia nhập Chu Thử, giúp nàng làm chết Lâm Thị, thu hoạch nàng tín nhiệm. Chương 88 dẫn quân nhập ung. Nam Hưng khu, Lâm Thị tiểu thực nghiệm lều. Một trận đinh linh len ken rách nát thành, vô số pha lê đổ đựng bị tạp thoái, nơi nơi đều là tinh lượng mảnh nhỏ. Thuê công nhân không dám tới gần, chỉ có thể ở lều ngoại nhẫn mại mà nghe, chờ sau khi kết thúc lại đi thu thập cục diện rối rắm. Thẳng đến Lâm Tường tới hỏi, Lâm Chi lại phát giận. Sau đó đẩy cửa đi vào, nguyên bản sạch sẽ lều nội một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là bị đập hư khuẩn bao cùng thưa thất ấm. Lâm Chi tắc ngã ở trong góc, ôm thùng nước nôn mửa, trên bàn phóng nửa chén nhựa canh, bên trong nấm cùng thịt viên trôi nổi, nhưng hiển nhiên ăn một nửa. Nàng nói, này một đám thực nghiệm chung, lại không đạt tới yêu cầu. Lâm ra nhiều một hệ năng lực giả, bắt được Chu Thử nấm bảo ngư khuẩn bao sau, lập tức bắt đầu lấy nguyên trung tiến hành thực nghiệm đào tạo. Ở thôi phát năng lực thêm vào hạ, ngắn ngủn mấy ngày nội, đầu tra nấm liền phát ra rồi. Tuy rằng liền Chu Thử khuẩn bao màu mỡ thô tráng một nửa đều không đến, nhưng tóm lại là đào tạo ra tới. Về sau lại chọn càng tốt một lần nữa lấy chung chính là. Nào biết đâu rằng, chân chính làm ra tới thì ăn, mới phát hiện không chỉ có mọc so ra kém, liền khẩu vị cũng không bằng. Chu Thử nấm bảo ngư là tươi ngon, tư vị nồng đậm, giải một chút nhập canh, chỉnh nồi đều mang theo khó có thể hình dung thanh hương hương vị. Nhưng Lâm Chi đảo tạo ra tới này một đám, rõ ràng là đồng dạng chung, lại vị hơi sáp ghê tởm không nói, liền năng lượng độ đều không có. Nói cách khác, hoàn toàn thất bại. Cây hoa hồng phi thường thất vọng. Vì bảo trì nhi nữ mặt mũi không có khẩu ra ác ngôn, nhưng kia chung ánh mắt rõ như ban ngày. Lâm Chi không cam lòng, bắt đầu một lần nữa thực nghiệm đào tạo đệ nhị cha. Lâm Tưởng cũng cảm thấy kỳ quái, xuống tay đệ tam cha cùng đệ tứ cha. Nhưng bọn hắn càng nỗ lực, đào tạo ra tới kết quả càng không tốt, đến bây giờ, những cái đó nấm đã tê gầy đến chỉ có chiếc đũa phẩm chất, hoàn toàn không có Chu Thử ra lấy tới phong tư. Lâm Tưởng tuy rằng thất bại, nhưng công tác trọng tâm không phải nấm, còn có thể tiếp thu. Lâm Chi liền không được, từ nhỏ bị trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng, làm ra bạch ngọc nấm sau lại chiếm không ít nổi bật. Nhưng hiện tại xúc ở trong góc, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Cái này hố bò không ra, hắn cả đời đều hủy hoại. Lâm Tường nhìn một lát những cái đó tán toái nấm, mở miệng nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lâm Chi buông ra thùng nước, xoa xoa miệng, ách thanh âm nói, còn có thể làm sao bây giờ. Dùng hết thể biện pháp, đến ra tới kết quả một lần so một lần càng kém. Hắn nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ chính mình quá vãng thiên phú đều là giả sao? Chu Thử rõ ràng chỉ là không chấp mắt thổ điện song hệ, cùng thủy cùng mộc không có bất luận cái gì quan hệ, sao có thể? Nhất định có chỗ nào không đúng. Lâm Tường nhặt lên một mảnh nho nhỏ nấm bảo ngư nói, phụ thân làm chúng ta đào tạo nấm bảo ngư, nhưng không có nói muốn so Chu Thử càng tốt. Lâm Chi nghi hoặc mà nhìn nàng, đây là có ý tứ gì? Lâm Tường cười cười. Năm nay tập thải lần đầu tiên cung hóa không phải còn có mấy ngày liền phải bắt đầu rồi sao? Nếu đem này đó nấm bảo ngư sen lẫn trong Chu Thử nộp lên những cái đó hàng hóa chung. Không cần Tuần Dạ quân tam kiểm hai chắc, liền cơ bản nhất mắt nhìn bề ngoài quan đều quá không được. Lâm Chi đôi mắt sáng lên tới, lập tức thấy được hy vọng. Lâm Tưởng thấy hắn khôi phục tinh thần, đem hắn kéo tới nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đem này đó trung dịch đi trung thực liều lớn, hảo hảo đào tạo một đám không quá quan nấm bảo ngư ra tới. Lều phân thực nghiệm lều cùng trung thực lều, không xác định an toàn, không được đến trung thực cho phép, giống nhau không cho phép tiến vào trung thực lều. Nhưng lần này, Lâm Tường nguyện ý mạo cái hiểm, cũng hứa hẹn cái khác sự giao cho nàng liền hảo. Lâm Chi gật đầu, nhưng hỏi một câu, có phải hay không Phản Tĩnh bên kia có tin tức tới? Lâm Tường cười, gật đầu nói, là tin tức tốt. Xác thật là tin tức tốt, không nghĩ tới kia Chu Thử cư nhiên đảo tạo ra tân phẩm nấm, lại muốn đầu nhập thị trường. Hơn nữa phi thường kiêu ngạo mà mệnh danh là Đại Bạch Ngọc Nấm. Rõ ràng hướng về phía Lâm Chi Bạch Ngọc Nấm đi, rất có không thuận theo không buông tha tư thế. Lâm Tường muốn cho nàng biết, Lâm Thị sở dĩ là Lâm Thị, cũng không gần chỉ dựa vào nhất phẩm không thành khí hậu nấm. Lúc ấy đã là cuối mùa xuân, Lâm thị nông trường đang ở chuẩn bị các trung cung ứng tuần dạ quân vật tư. Nhận được tân thông chi, nói này phê hàng hóa vận đi Thanh Diệp huyện ngoài thành Tân Kiến cất vào kho trung tâm, ngay tại chỗ dỡ hàng cũng tam kiểm hai chắc. Vì thế nông trường lại lần nữa an bài vận chuyển chiếc xe cùng đường bộ. Lâm Tưởng tự mình đi hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm, nhìn người đem các trung vật phẩm đóng gói phong kín, lại luôn mãi dặn dò áp tải năng lực giả. Sự tình xong xuôi, phía dưới người ta nói, người mang lại đây. Cái gọi là người mang lại đây, chính là cấp dưới thông qua bán sỉ trung tâm dâu quay nón, liên lạc đồ ăn lái buôn láo tiền tới. Cũng là người này, vì bọn họ làm tới rồi nấm bảo ngư quần bao. Lâm Tưởng buồn không cần thiết cùng như vậy người tiếp xúc, nhưng nàng làm việc thỏa đáng, chuyện quan trọng tổng muốn tận mắt nhìn thấy quá mới hảo làm quyết định. Bởi vậy, chân chính động thủ trước, nàng đến phán đoán cái này lão tiền đáng tin cậy độ. Lão tiền mở ra tiểu xe vận tải tới, không biết nội tình mà bị dâu quay nón ngăn lại. Nhưng từ tướng mạo xem, là điển hình chạy người làm ăn, mặt hắc, đôi mắt sáng lên, có tiểu thông minh nhưng không có đại đảm đương. Có tiền kiếm thời điểm, có thể mạo một ít nguy hiểm, nhưng nếu tổn hại phí tổn hoặc muốn nguy hiểm lớn, nhất định trốn chạy. Cho nên người này vừa nghe dâu quay nón nói, kia quần bao. Liên gấp không chờ nổi hỏi, còn muốn quần bao sao? Nếu muốn, ta còn có thể làm tới tay, chỉ là giá cả muốn hướng lên trên rộng, đến 4.000. Có thể thấy được này trọng tiểu lợi, nhưng cũng có thể thấy được hắn trước mắt hôn đến không tồi. Dâu quay nón liền cười, lão tiền, lần trước còn dọa đến không được, lần này như thế nào lá gan phỉ. Lão tiền dựa vào nhà mình trên xe, vỗ vỗ thùng xe nói, khi đó đất không dâm thục, đương nhiên phải cẩn thận. Hiện tại sao? Hắn hắc hắc cười hai tiếng, cố ý đè nặng giọng nói, ta cũng coi như hôn thành nguyên lão. Nếu là nguyên lão, tự nhiên có nhất định đặc quyền. Dâu quay nón ném cùng yên cho hắn, truy vấn nói, nói bái. Lao tiền mượn dâu quay nón hỏa, hít mây nhả khói thổi bay ngưu tới. Đơn giản nấm bảo ngư bán đến thật tốt, thị trường tự do thượng treo hắn danh, vừa nói lao tiền kéo nấm tới, điên đoạt. Đều không cần làm đẩy mạnh tiêu thụ, khiến cho nàng lao bà thủ nhà mình tiểu điếm, ấn xuống mặt tiểu bán hàng dòng định hóa đi là được. Lại nói chính mình hào phóng, ở bốn cây huệ trấn nhỏ cũng là cái lớn nhỏ lão bản, về sau không chỉ có muốn bán nấm, còn bán khắc hóa. Hơn nữa Chu thử tín nhiệm hắn, bởi vì hắn có một chiếc xe vận tải mang bảo lãnh trang bị, cho nên làm hắn khai đi hỗ trợ vận giao cho tuần dạ quân nấm. Cho nên, hắn cũng miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là tuần dạ quân hợp tác đồng bọn. Sau đó đệ nặng giọng nói đối dâu quay nón nói, ta muốn bắt đầu bán chân chính thứ tốt. Dâu quay nón xúi rủ, nói, rốt cuộc cái gì thứ tốt đâu. Lao tiền liền cười thân bí, đem xe vận tải thùng xe cấp mở ra. Rực rỡ muôn màu, có dưa chuột, có các chung cà chua, còn có khoai tây cùng khoai lang đỏ, nhất nhận người chú ý đương nhiên là mấy cái khung run rẩy nấm. Có nấm bảo ngư, còn có. Lâm Tưởng đôi mắt không tự chủ được mà mở to, kia từng cụm đơn độc đóng gói, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở tinh xảo hàng mây che khung, tuyết trắng thon dài lại no đủ, không phải bạch ngọc nấm là cái gì. Chỉ là này so Lâm Chi đảo tạo ra tới, ước chừng lớn gấp 3 đều không ngừng. Nếu hai chung bãi ở bên nhau, Lâm Chi tất nhiên khoe cái xấu. Lâm Tưởng bắt đầu lý giải, vì sao Lâm Chi ngay từ đầu thấy nấm bảo ngư liền tâm sinh chen ép, đối mặt như vậy chênh lệch, căn bản thăng không dậy nổi truy đuổi tâm. Ngoài xe, dâu quay nón vì kích lao tiền nói ra càng nhiều đồ vật, cô ý nói, cái gì nha? Còn không phải là đồ ăn sao? Vào không được siêu thương cùng chuyên môn cửa hàng, phong thị trường tự do cũng liền tránh cái này số. Vươn tay nhỏ chỉ thi đấu. Lao tiền hiển nhiên bị chọc giận, có chút phẫn nộ nói, mới không tiến chó má siêu thương cùng chuyên môn cửa hàng, nhân ra chính mình khai cửa hàng, ta đây liền đi cấp đưa hóa. Dùng sức kéo lên thùng xe môn, thở phì phì đi rồi. Tiểu xe vận tải ở phía trước, Lâm Tưởng xe xa xa mà truy ở phía sau. Ra hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm, liền hướng đông đi, vẫn luôn đến quân nhân cùng gia đình quân nhân tụ tập quân trấn. Không đi địa phương khác, lệch hướng siêu thương phương hướng. Nhưng tới rồi địa phương lại không tiến siêu thương kho hàng môn, mà là ngừng ở siêu thương chính đại môn đối diện, một cái không lớn không nhỏ không đến 50 mét vuông tiểu điếm mặt. Không nhìn lầm nói, là cái tân trang hoàng gia tới, chiêu bài còn che vải đỏ, mấy cái xuyên thống nhất lục chế phục tuổi trẻ cô nương thu thập lắng hoa cùng gô đặc kệ để hàng, dự bị khai trương bộ dáng. Lao tiền xe vừa đến, bên trong liền ra tới trung niên nữ nhân, cười ngâm ngâm mà tiếp hóa. Có âm nhạc thanh lên, vài người đem chiêu bài thượng vải đỏ kéo xuống. Lộ ra được mùa rau quả thực phẩm mấy cái trương dương chữ to. Khai trương lễ mừng, tự nhiên không thể thiếu truyền đơn cùng hoạt động. Lâm Tưởng xem dần dần hội tụ đám người, làm phía dưới người đi xem tình huống. Không đến 15 phút, người mồ hôi đầy đầu mà trở về, một tay nhéo tuyên truyền giấy, một tay kia tắc cầm cái thi ăn cái hộp nhỏ. Lâm Tưởng trước xem tuyên truyền giấy, tự nhiên là các trung chứng thực cùng kiểm tra đo lường số liệu đầu to, thuần tịnh độ 99% cao treo ở nhất phía trên, mà xuống phương còn lại là trúng thầu tuần dạ quân tập thải hồng tự. Không có lương thực chính, hoa màu chỉ có khoai tây cùng khoai lang đỏ, trái cây chỉ có dưa chuột cùng cà chua, rau dưa nhưng thật ra nhiều, các trung lá xanh đồ ăn đều thượng. Lớn nhất đầu tự nhiên là nấm bảo ngư cùng đại bạch ngọc nấm, một cái khai trương ưu đại giới 10 nguyên một cân, một cái còn lại là 15 nguyên một cân. Đơn giá thoạt nhìn quý, nhưng là tương đương trọng lượng, so chuyên môn cửa hàng tiện nghi một nửa trở lên. Hơn nữa nạp phí hội viên có ưu đãi, ở khai trương giới cơ sở thượng lại giảm giá 20%. Có khác một hàng rất nhỏ tự, đối Lâm Tường tới nói lại trọng yếu phi thường, càng tốt phẩm chất, càng ưu đãi giá cả, càng tươi ngon vị, làm nấm ngành sản xuất có tiêu. Quả thực lột Lâm thị ra. Phía dưới người lại đem kia cái hộp nhỏ đưa qua, mỏng một phía nạm, thoạt nhìn pha tinh xảo, bị chia làm 8 tiểu ô vông. 4 cách mới mẻ rau quả, có tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột. 4 cách còn lại là thành phẩm, có dầu chiên nấm bảo ngư, có bạch trước bạch ngọc nấm, còn có khoai lang đỏ khô cùng khoai tây điều. Lâm Tường mặt vô biểu tình mà thi ăn, cà chua bạo nước, dưa chuột thanh hương, nấm vị sảng hoạt tươi ngon. Liền khoai lang đỏ khô cùng khoai tây điều này chung lại bình thường bất quá hoa màu cũng hương vị ưu việt. Càng mỹ vị, càng tuyệt vọng. Lại nói kia cửa hàng lão bản họ từ hy vọng an toàn khu tới, lấy Thanh Diệp huyện thương hội hội trưởng danh nghĩa khai cái này cửa hàng. Bắt đầu có khách nhân cầm thí ăn hộp gỗ nơi nơi đi, bên đường truyền đến mơ hồ đối thoại thanh. Hương vị không tồi. Cà chua ăn ngon. Dưa chuột cũng có thể. Giá cả xác thật không tồi. Cái kia đại bạch ngọc nấm, như thế nào như vậy giống Lâm thị? An khẩu tới nói, so Lâm thị còn hành chút. Không phải đâu. Lâm thị như vậy quý. Có phải hay không năng lượng độ muốn cao chút? Thuần tịnh độ không thể chê, nhà ta vị kia tham gia tập thải, nhắc tới quá nhà này 99. Năng lượng độ 10%, cũng không thấp. Như vậy tính lên, nhưng thật ra lợi ích thực tế. Được mua rau quả thực phẩm, đơn giản 6 cái tự, lại giống như Thái Sơn giống nhau trầm trọng. Lâm Tường đem tuyên truyền giấy cùng hộp gỗ giao cho cấp dưới, mặt lạnh nói, Lâm Ân chết chỗ nào vậy? Vì cái gì đối diện tân khai cửa hàng, hắn không biết. Cấp dưới kỳ thật cảm thấy Lâm Ân lần này có điểm oan uổng, hắn đã liên hợp Nam Hưng khu nội có tên có họ siêu thường, phàm là chu thử cung hóa đều không cần thượng giá. Ngày đêm phòng bị, ngăn không được nhân ra chính mình khai cửa hàng nha. Nhưng vẫn là thành thành thật thật đi tìm người. Lâm Ân mặt sáng mày cho mà tới, trên trán vết sẹo còn không có hảo, cả người sớm không có ngày xưa tinh khí thần. Hắn nơm nớp lo sợ mà giải thích, cũng không phải không để bụng. Mà là mỗi ngày tuần tràng thời điểm cũng không phát hiện dị thường, cũng chỉ là bình thường trang hoàng, sở hữu tuyên truyền cũng không có trước tiên tiến hành. Nhưng cũng lập tức tỏ thái độ, lập tức tìm người xử lý. Lâm Tường hỏi, ngươi xử lý như thế nào? Lâm Ân Tường nói, dựa theo dĩ vãng xử lý biện pháp, tìm đất náo tràng, làm chủ nhà thêm tiền thuê nhà, hoặc là tạm cửa hàng. Tóm lại, đem người đuổi đi là được. Lâm Tường lại cười lạnh, kia chu thử tuy rằng là nguyên lệnh không nhận nữ nhi, nhưng làm đến quá rõ ràng. Chính là không cho nguyên lệnh mặt mũi. Đến hoan tới, có điểm thủ đoạn, không cần có vẻ quá cấp thấp. Lâm Ân liền thuận theo hỏi, tiểu thư nói làm sao bây giờ, tiểu nhân liền làm sao bây giờ. Lâm Tường nói, đi đem kia trong tiệm sở hữu hàng hóa phẩm loại cùng giá cả đều góp nhặt. Đem tin tức trước phân tích. Đãi Lâm Ân tránh ra, Lâm Tường đối kia tâm phúc nói, lần này cung hóa muốn để bụng, ngươi tốt nhất tự mình áp đi. Nàng ánh mắt dừng ở đối phố cười đến vui vẻ lão tiền trên mặt, nặng nề cười. Kia lão tiền không phải nói hắn muốn giúp chu thử vận hóa sao? Không tìm người khác, liền hắn, nghĩ cách đem hắn xe. Một trận nói nhỏ. Phan Tĩnh hướng chu thử quy phục chuyện thứ nhất, chính là hoàn toàn mà phân tích nàng trước mắt các trung phẩm loại phí tổn kết cấu. Số liệu đều là có sẵn, sổ sách thượng viết đâu. Hắn chi nhớ hảo, từng hạng ngâm nga ra tới, lại kết hợp mỗi ngày các trung gia hóa lượng, không cần suy nghĩ liền phun ra các con số. Khác không nói, liền chiêu thức ấy đem Lý Mỹ cùng Trịnh Chi hành kinh sợ ở. Bất quá hắn tương đối chú ý chu thử, thấy nàng không có gì phản ứng sau, rốt cuộc nói ra chính mình chủ ý, phải dùng đại bạch ngọc nấm đánh Lâm thị, hơn nữa tránh đồng tiền lớn, tốt nhất sách lược chính là kéo Lâm ra trả giá cách chiến. Lời này vừa ra, chu thử còn chưa thế nào phản ứng, Lý Mỹ trước cười. Thiếu nữ có chút lạnh như băng nói, chúng ta ra hóa phí tổn thấp, ai không biết sao. Dùng đến ngươi triệu tập nhiều người như vậy tới nghe vô nghĩa sao. Phan Tĩnh bị dỗi, không chỉ có không sinh khí, ngược lại cười. Từ Nam Marketing xưởng thực phẩm đồ ăn vặt đều không phải là thực thuận lợi, mặc dù có thể thượng hy vọng an toàn khu siêu thương, trung gian phí tổn cũng là kinh người. Cho nên hắn nói thẳng, chúng ta chính mình phô con đường, kiến thật thể tiêu thụ Internet, liền ở siêu thương cửa rỗi Lâm ra sản phẩm khai cửa hàng. Lâm thị sản phẩm ở các an toàn khu phi thường nổi danh, Lâm gia người cũng lấy chi vì ngạo. Chỉ cần nhìn chằm chằm Lâm thị tên tuổi làm, tất nhiên có người sẽ hôn đầu, sau đó rớt vào cảnh giới bấy dập. Mà muốn đem toàn bộ Lâm thị kéo xuống nước, biện pháp tốt nhất không gì hơn trả giá cách chiến, đánh đến bọn họ đỉnh cũng không phải, không ngừng cũng không phải, đánh tới bọn họ như thế nào cũng đánh không chết Chu Thử thời điểm, chính là Lâm thị ở trong ngành nội quọc tiêu sụp đổ ngày. Mà Chu Thử thành bản thể hệ, là nhất không sợ trả giá cách chiến. Chu Thử xem Phàn Tĩnh nói được mặt mày hớn hở, hai cái đôi mắt thả ra không giống nhau ánh lửa, phảng phất Lâm thị hủy diệt liền như muốn khắc chi gian. Liên hỏi, Lâm thị như thế nào đắc tội ngươi? Phàn Tĩnh lập tức bình tĩnh lại, khôi phục phía trước văn nhược tính trẻ con bộ dáng, khách khách khí khí nói, Lâm thị không đắc tội ta, ta chỉ là toàn tâm toàn ý vì Chu lão bản suy xét. Lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, ngươi cảm thấy ta này kế hoạch thế nào? Thế nào? Giá cả chiến đối Chu Thử mà nói, đánh thua bình thường, đánh thắng sáng giỏi. Hơn nữa nàng phí tổn thấp, vô luận thắng thua đều sẽ tránh đồng tiền lớn không nói, còn có thể mượn cơ hội nổi danh một đợt, có gì không thể. Nhưng Chu Thử không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Phàn Tĩnh xem, thẳng xem đến hắn có chút thấp thỏm mới đánh nhịp nói, có thể. Giá cả chiến thực hợp nàng tâm ý, nhưng Phàn Tĩnh hoàn mỹ kế hoạch thiếu một vòng. Hắn như thế nào có thể chắc chắn Lâm thị nhất định có người, hơn nữa là có quyết sách lực người sẽ hôn đầu, làm cả Lâm thị bị kéo vào giá cả chiến lốc xoáy đâu. Chu Thử hơi hơi mỉm cười, rất có thâm ý nói, như vậy kế tiếp, chính là phòng bị tập thải cung hóa bị động tay chân sự. Chương 89 tìm nàng. Lâm Tường bắt được mùa rau quả cửa hàng toàn bộ tin tức. Lão bản chính là Từ Nam, cùng Chu Thử hợp tác mở xưởng thực phẩm thương hội hội trưởng, bởi vì phô hóa đi siêu thương không thuận lợi, cho nên dứt khoát chính mình khai cửa hàng thật. Đệ nhất gian khai ở Nam Hưng khu, chắc là Chu Thử ý tứ, hoặc nhiều hoặc ít muốn mượn nguyên lệnh quang. Lâm Tường cười lạnh, một cái không bị phụ thân thừa nhận nữ nhi, lại bị lạc hộ biên khu, còn đấu khí giảng mặt mũi không muốn trở về, có thể mượn nhiều ít quang. Đường đường chính chính thương trường thượng đánh bại nàng, nguyên lệnh lại có thể như thế nào? Liên đi xem cửa hàng chủ nhà, nếu có thể nói, đem cửa hàng mua lại đây. Nhưng này vừa thấy lại có điểm phiền thoái, kia cửa hàng nơi chỉnh đống kiến trúc nguyên bản là tuần dạ quân quân phòng sinh, từ quân nhân hậu cần sự vụ bộ quản lý, bị thuê cấp một nhà thương mậu công ty. Kia thương mậu công ty kinh doanh không tốt, hơn phân nửa tháng trước đem chỉnh đống lâu cho thuê lại cấp thành vệ quân. Mà thành vệ quân chỉ cần trên lầu dùng phòng làm công, dưới lầu cửa hàng lại phân thuê, trong đó một gian thuê cấp Từ Nam. Tuần dạ quân còn tính thủ, nếu phòng ở tuần dạ quân hậu cần bộ, có thể tìm người ta nói quan hệ thu hồi. Nhưng thành vệ quân, tổng bộ ở hy vọng an toàn khu, mỗi năm đóng giữ các an toàn khu người đều ở thay phiên, thật sự không thục lên. Nếu tùy ý đi tìm đi, Lâm Tường tạm thời bỏ qua một bên từ phòng ở xuống tay tính toán, đảo mắt đi xem rau dưa giá cả. Nấm bào ngư giá cả là độc nhất phân, so tập thải đấu thầu giá cả hơi thấp 10%. Dưa chuột cùng cà chua liền thú vị, giá cả xen vào trái cây cùng rau dưa chi gian, nói thấp sắc thật so chuyên môn cửa hàng thấp, nhưng nói cao nói, so bình thường rau dưa cao không ít. Khoai tây cùng khoai lang đỏ trước sau như một, là điền kệ để hàng, một khối hai khối không đáng xem. Cái khác thành phẩm ăn vật loại, các có cao thấp xuất sắc, nhưng tổng đều so siêu thương cùng chuyên môn cửa hàng tiện nghi. Nhất đáng giá xem chính là đại bạch ngọc nấm, phẩm tướng cùng khẩu vị đều so nấm bào ngư hảo, nhưng giá cả cư nhiên chỉ có nấm bào ngư 2/3 không đến, cũng chính là so Lâm Chi bạch ngọc nấm thấp gấp đôi. Này đó đều không nói, càng quá mức chính là khai trương ưu đãi, giống nhau giảm giá 20%. Hơn nữa giảm giá 20% cơ sở thượng, nếu trở thành hội viên chữ giá trị 1.000 trở lên, sẽ lại có một cái giảm giá 20%. Lâm Tường cau mày đem hơi mỏng khai trương tuyên truyền giấy xoa thành một đoàn, Chu Thử quả thực là ở làm loạn, nhiễu loạn toàn bộ năng lượng rau dưa thị trường. Nếu nàng thật dùng cái này giá cả kinh doanh, không chỉ có Lâm thị, toàn bộ năng lượng rau dưa hành giới đều sẽ bị kéo xuống. Nhưng mà Phàn Tĩnh phản hồi trở về tin tức, nàng sẽ không lỗ vốn. Thổ lều lớn, miễn các chống rông khí cùng thủy lọc trang bị, ngay tại chỗ tới, đại đa số thời điểm tiêu xài, thiếu bộ phận dùng điện vẫn là Chu Thử chính mình điện năng lực. Hơn nữa, lều trong ngoài thao tác tất cả đều là biên khu giá rẻ thuê công nhân. Phàn Tĩnh trà trộn vào Chu Thử tài vụ bộ, nhìn đến bộ phận phí tổn sổ sách, nói cho nàng một con số, 1/5. Chu Thử phí tổn, liền Lâm thị 1/5 đều không có. Nói cách khác, Chu Thử liền tính hiện tại định giá, lợi nhuận suất cũng so Lâm thị cao, đua giá cả là đua bất quá. Phàn Tĩnh ý có điều chỉ nói, Lâm Tường, không giải quyết rất nàng, các ngươi sẽ thực phiền thoái. Khổng thị đại bản doanh ở Đông Bình, lớn nhất khách hàng thị trường ở Bắc Đô cùng cái khác mấy cái an toàn khu. Tạm thời không bị Chu Thử giá cả ảnh hưởng. Nhưng Lâm thị liền bất đồng, ở quê quán phiên là cực mất mặt sự. Lâm Tường treo điện thoại liền đi tìm Lâm Chi, muốn bắt đào tạo ra tới hư nấm bảo ngư, đem lão tiền vì Chu thử vận hảo nấm bảo ngư đổi đi. Nhưng mà tiến nhà mình lều lớn khu, còn chưa đi tiến Lâm Chi nấm đào tạo lều, lại nghe thấy từng đợt tầm ý. Lâm Chi lại ở phát giận. Lâm Tường bất đắc dĩ mà vô chán, song bào thai đệ đệ, tuy rằng từ nhỏ thiên phú không tồi, nhưng tinh thần trạng thái cực độ không ổn định. Lại phi thường hy vọng được đến phụ thân tán thành, cho nên thành này trung táo bạo biệt nữ cá tính. Liền hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Lần này bên trong hoảng loạn không ngừng Lâm Chi một cái, còn bao gồm vài cái thuê công nhân, thậm chí tới một vị lều lớn khu công trình kỹ sư, đang ở khẩn trương mà khai tiêu độc hệ thống, cấp toàn bộ lều lớn thủy, thổ, bao gồm không khí tiến hành toàn lọc tiêu độc. Sự tình lớn. Lâm Tường lập tức nắm lên trong một góc tạp đồ vật Lâm Chi, sao lại thế này? Lâm Chi đầy mặt nôn nóng, hai mắt hồng tơ máu, môi không ngừng phát run lại một chữ cũng nói không nên lời. Vẫn là cái kia công trình kỹ sư nói, tiểu thiếu gia đem ngoại lai nấm bảo ngư mang nhập trung thực sinh sản liều lớn, đào tạo trong quá trình nấm bảo ngư biến tính, bắt đầu sinh ra độc tính. Nay độc tính tiến vào không khí, thủy cùng thổ nhiễm chung, cảm nhiễm không khí cùng thủy lọc hệ thống, khiến cho trung ương cơ phòng báo nguy. Hiện tại A khu này một mảnh sinh thái liều lớn cần thiết toàn bộ đóng cửa lọc hệ thống, nhất nhất bài tra độc tính, lúc sau muốn chỉnh thể tiêu độc. Đốn một chút nói, là cái đại công trình, tiêu hao không ít, nhưng không xử lý nói, tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Nói ra một cái khổng lồ con số. Lời này vừa ra, Lâm Chi càng không chỗ dung thân. Lâm Thị có thể được giải nhất nhiều năm như vậy, dựa vào chính là cao khiết tịnh độ sinh thái liều lớn. Nhưng làm như vậy, phí tổn là thật lớn, hiện Lâm Chi sai lầm thao tác lại ở khổng lồ phí tổn càng thêm một bút. Lâm Tường hít sâu một hơi, nhắm mắt nói, lần này là ta an bài sai lầm, làm Lâm Chi đem nấm bảo ngư mang tiến lều đào tạo. Cho nên, này bút chướng nhớ ta trên đầu. Trong lòng lại phẫn uất không thôi, Chu thử, ngươi làm chuyện tốt. Nàng trợn mắt, khôi phục bình tĩnh nói, đem sở hữu nấm bảo ngư thu thập lên, giao cho ta. Chu thử thật sự chọc tới nàng, nàng muốn đích thân đi đổi lão tiền trên xe hóa, đi tập thải giao hàng hiện trường, tận mắt nhìn thấy nàng không thông qua tuần dạ quân kiểm tra đo lường mới giải hận. Thanh Diệp huyện tham dự tuần dạ quân cung hóa, là đại sự. Đặc biệt tương lai 3 tháng thu hóa địa điểm, đều định ở Thanh Diệp huyện mới vừa hoàn công cái kia cất vào kho trung tâm nội. Chu thử được đến chuẩn xác đưa hóa ngày thời điểm, liền đã chịu khắp nơi quan tâm, có cung cấp xe vận tải, có chi viện thuê công nhân, còn có miễn phí hỗ trợ áp tải. Nàng nhất nhất nói lời cảm tạ, nhưng đều cự tuyệt, nói chấn trên sẽ an bài. Xác thật an bài, xe vận tải hơn phân nửa là Trương Thị liên hệ tin được đoàn xe, non nửa là Chu thử trưởng kỳ hợp tác đồ ăn lái buôn cung cấp. Tới rồi ngày đó, không đến rạng sáng 2 điểm, thuê công nhân nhóm liền rời giường làm việc. Đất bằng lều lớn nguyên bản liền có khoai lang đỏ cùng khoai tây toàn bộ khẩn ra tới, xúc rửa đến sạch sẽ tiến hành chọn lựa. Thống nhất muốn nắm tay lớn nhỏ, da bóng loáng vô trùng gặm dấu căn tích, cái khác đặt nơi khác chờ xử lý. Dưa chuột cùng cà chua đồng dạng, chỉ cần xinh đẹp nhất mới mẻ nhất, tiểu tâm mà đặt ở các loại hóa khung trùng, trải lên cỏ khô giảm sóc. Đặc biệt là nấm, toàn bộ lều lớn tạm dừng hướng đồ ăn lái buôn cung hóa, đều thống nhất về tuần dạ quân. Một sọt sọt thành phẩm ở chủ trên đường bãi, thực là hoành tráng cảnh tượng. Chỉ có qua Chu thử cùng thôi tận đôi mắt, mới có thể bị dọn thượng từng chiếc xe vận tải lớn. Toàn bộ chấn người đều tới hỗ trợ. Xe vận tải lớn trong ngoài toàn bộ kiểm tu quá, bao gồm thùng xe đều bị kim phượng hoàng nước trôi soát đến không nhiễm một hạt bụi. Khoai tây cùng khoai lang đỏ các tam xe, dưa chuột cùng cà chua các hai xe, dư lại 4 xe là nấm. Cộng lại ước có 70 tấn trọng. Lại theo một đài dự phòng xe vận tải, để ngừa bị giao hàng khi lượng không đủ, tiến hành bổ sung. May mắn tứ huệ thụ trấn khoảng cách lần này giao hàng Thanh Diệp huyện tâm cất vào kho trung tâm không xa, trừ bỏ trang nấm xe dùng bảo lãnh ngoài xe, cái khác đều là bình thường xe vận tải, trong xe phóng chút khối băng liền hảo. Nếu không toàn bộ hành trình lãnh liên vận chuyển, kia phí dụng liền cao đi. Chu thử ngồi đầu xe, thôi tẫn ngồi nhất cái đuôi thượng một chiếc. Cố Trinh cùng Khâu Sơn mỗi người vào vị trí của mình, Trương Thị cùng xe bảo đảm chiếc xe duy tu cùng an toàn, mà Tôn Lăng cùng Phương Kình lưu tại trấn trên, đem Phản Tĩnh nhìn chằm chằm đến chặt chẽ. Bởi vì từ Nam ở Nam Hưng khu thủ cửa hàng hóa, liền từ Kim Phượng Hoàng Đại Lao, dùng thật dài cây gậy trúc khởi động ngàn vang pháo, ở dung trời tiếng vang trung, đem đoàn xe đưa lên đi huyện thành lộ. Lúc ấy vừa lúc Thái Dương từ trên ngọn núi nhảy ra, phấn hồng ánh mặt trời phô giải hướng này phiến ốc thổ, đem hết thể đều chiếu đến quang minh. Trừ tử cao đứng ở quang minh trung, bên người là mấy đầu đổ biến dị thú, răng nanh lợi chảo đã bị bạo lực xé mở, lộ ra dưới da huyết nhục cùng bạch cốt. Hắn răng nanh hoàn toàn lộ ra, đồng tử kéo trường, trong tay màu làm tinh thể ở tinh thần lực dưới tác dụng, tản ra doanh doanh màu làm quan mang. Không có năng lực nhân loại cảm thụ không đến dị thường, bình thường năng lực giả chỉ cảm thấy mát lạnh, muốn cao cấp năng lực giả cùng răng nanh mới có thể cảm giác, này quang mang có thể dẫn tới huyết khí trào dâng. Ở biến dị thú khứu giác, này không khác vương triệu hoán. Mà trừ tử cao đem tự thân trở thành ngồi, tại đây bồn địa trung tâm kích phát nơ tròn quang mang, trở thành đàn thú truy đổi mục tiêu. Cách đó không xa vẫn có mấy đầu biến dị thú lay động, khát vọng mà nhìn kia đoàn quang, xa nhở và đến càng gần. Nhưng mà phong chân mang theo mấy cái răng nanh từ giữa không trung chém xuống đi, một trận huyết nhục bay tứ tung, biến dị thú thi thể lại nhiều mấy đầu. Nàng quay đầu lại, ném ra trên người huyết, tư lệnh, dẫn lại đây biến dị thú toàn bộ quét sạch hoàn thành. Hẳn là giống như trước vài lần thí nghiệm giống nhau, đình chỉ kích phát neutron, cũng chính là kia màu làm tinh thể. Nhưng mà trừ tử cao ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay tinh thể quang mang càng tăng lên, thân thể càng hướng thú thái phương hướng phát triển. Là neutron cùng tinh thần lực cộng hưởng, kích phát răng nanh trong cơ thể biến dị thể gen đoạn ngắn. Không ít cao cấp răng nanh nếm thử quá, không thắng nổi vài phút đã bị tinh thể trung ẩn chứa thật lớn năng lượng đánh sâu vào đến tinh thần tan rã, chỉ có trừ tử cao mới có thể kiên trì nửa giờ trở lên. Nếu lại siêu khi, chỉ sợ vô pháp khôi phục hình người. Phong chân thấy trừ tử cao ánh mắt càng ngày càng tan rã, lập tức đem một cái nho nhỏ huyết túi ném hắn. Lanh thứ, mang theo chu thử trên người hương vị. Trừ tử cao nùng màu lam trong mắt giật giật, há mồm một cắn, răng nanh đâm thủng huyết túi, thơm ngọt máu tiến vào thân thể, cả người tức khắc thanh tỉnh. Tinh thần lực chậm rãi rút đi, đồng tử cùng tứ chi dần dần khôi phục người thái, chỉ là khíu giác càng thêm nhạy bén mà nhận thấy được, nàng bản nhân liền ở không đến 100 km xa địa phương.